Chương 393, một mình chiến tam yêu. Đàng xa hóa thể. Xem ra này nha đầu huyết mạch chi lực đã là chắc chắn thức tỉnh. Xa xa, Trần Viễn Hàng nhìn thấy một màn này rất là vui vẻ, mới đầu tử y địa bị đàng xa huyết mạch mang đến đàng xa hóa thể, hành hạ đến đau đến không muốn sống. Mà nay, nàng đã hoàn toàn có thể khống chế này đàng xa hóa thể tất cả lực lượng rồi. Chỉ là như cũ không đủ thành thạo. Không đúng vậy sẽ không bị này tam con yêu thú bức cho được tràn ngập nguy cơ. Như thế xem ra, hẳn là khoảng thời gian này mới hoàn thành đàng xa hóa thể, còn chưa đủ thành thạo. Trần Viễn Hàng âm thầm nói, nhìn như vậy tới khoảng thời gian này, Tử Y quả thật rất cố gắng, tu vi tiến triển cũng chưa từng hạ xuống, cùng hắn mấy cái sư huynh các sư đệ sư muội giữ ở cùng trên một sợi dây. Chính là không biết rõ, này nha đầu trước mắt cực hạn ở nơi nào. Không biết rõ, nàng thiên yêu thể giác tỉnh hay chưa. Nghĩ đến Tử Y thiên yêu thể, trong lòng của hắn chính là một trận lửa nóng, đây chính là gần yêu thể chất, một khi giác tỉnh, không chỉ có tu vi sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể thiên biến vạn hóa, càng có thể chiếm đoạt mọi thứ yêu thú tinh huyết, từ đó thu hoạch được bọn họ năng lực, đây chính là gần như biến thái năng lực, nếu là thiên yêu thể giác tỉnh, nàng kia thực lực ắt sẽ trở lên một cái đại nấc thang. Tựa như cùng Tô Tinh Chu như vậy, hoang tinh thể giác tỉnh, để cho hắn chiến lực vô song, nhất kiếm bên dưới, mọi thứ tinh thần chôn vùi, thậm chí có thể dẫn động tinh hà, rất là đáng sợ, chính là suy nghĩ, phía trên chiến đấu cũng dần dần tiến vào ác liệt. Hai người tam yêu, thực lực cường đại kinh khủng, chiến thành một đoàn. Trong đó kia Lục Nhãn Huyền Minh thần thế công rất là kinh khủng, dù sao cũng là linh yêu, thủ đoạn bất phàm, Lục Nhãn bên trong, thần quang nổi lên, nhất kích chi hạ, nghiệp hỏa ngút trời, giống như ma long, rất là kinh khủng, đồng thời, kia Tư Huyết cũng toàn cũng ở đây một bên không ngừng tập kích Tử Y, trong tay thanh quỷ hàn ngọc kiếm, không hổ là hoàng đạo chi binh. Thật sự bộc phát ra uy năng rất là kinh người. Cùng tam yêu chiến đấu chung một chỗ Tử Y, mấy lần đều ở đây thanh quỷ phòng hàn ngọc dưới kiếm ăn bực bội thua thiệt, suýt nữa ở nàng nhất kiếm chém xuống. Ha ha. Tử Y, ngươi ngay cả ngự thú cũng không có. Cái gì đó đấu với ta? Tư Huyết cũng toàn thấy Tử Y trạng thái càng ngày càng kém, trong hai mắt cũng là dần dần mất đi nguyên co sáng bóng, điều này hiển nhiên là linh lực tiêu hao nghiêm trọng thể hiện, thấy vậy, Tư Huyết cũng toàn cạn tào giảm máng, nàng không hổ là Tư Huyết hoàng thất tối kinh tài tuyệt diễm công chúa, biết rõ lúc nào nên làm cái gì, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Sắt. Lại vừa là một đòn hợp kích. Thanh quỷ hàn ngọc thần kiếm chạm lạc, Lục Nhãn Huyền Minh thần lục nhãn bên trong huyền quang sáng chói, một con kia hàn nguyệt phạm vần con giết trăm chân dày đặc không trung, tựa như chạm thần đao, cuối cùng một cái minh vực trọng cực giao đầu đỉnh độc giác độc hỏa lừng lánh, tập hợp chung một chỗ, hướng Tử Y hóa thành không đủ 6 cánh đại xà chém tới. Uy năng lớn, thật là kinh thế hai tục. Này hợp lại đánh ra, thiên điệu biến sắc đem tại chỗ tất cả mọi người đều cho sợ ngây người, thậm chí là phía trên vạn xà quân đang đối mặt một kích này thời điểm, cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Giờ phút này, vạn xà quân mặt liền biến sắc tái biến, Tử Y kia nha đầu là hắn rất là coi trọng nhân, càng là hy vọng kia nha đầu có thể bái hắn vi sư, chuyển thừa hắn y bát. Có thể Tử Y cự tuyệt, nhưng là để cho hắn cảm thấy rất là mất mặt, vì vậy, giờ phút này hắn trong lòng cũng là đang dãy rủa, muốn không nên ra tay cứu rút, cứu, kia nhất định sẽ đắc tội Tư Huyết nhất tộc, tuy nói hắn cũng không để bụng Tư Huyết nhất tộc cái nhìn, nhưng vạn xà quật trong cấm địa mấy cái Tư Huyết nhất tộc lao già kia có thể khó đối phó, không cứu. Nhìn Tử Y như thế thiên tài, bỏ mạng ở này, hắn tâm khó an, dừng tay. Phía dưới, hóa xà nhất tộc tộc trưởng, Tử Y cha, người đàn ông trung niên kia thấy vậy, trong lòng nhất thời khẩn trương và phẫn, càng là trực tiếp đứng dậy mở miệng, hô to dừng tay, thậm chí sau đó một khắc, hắn trực tiếp xông lên phía trước, muốn tổ chức trận này tỷ đấu. Hắn hóa xà nhất tộc không tranh giành nữa, không muốn này thánh nữ vị rồi, cũng không để ý cái gì người liền rủa. Giờ khắc này, trong lòng hắn dâng trào, cũng rốt cuộc thấy rõ nội tâm của tự mình, thì ra, hắn vẫn luôn là quan tâm Tử Y, đúng rồi, hắn là quan tâm, chỉ là, trong lòng của hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Tử Vân Hiên đem Tử Y mang về ngày hôm đó, thấy Tử Y đầu tiên nhìn, hắn liền cảm thấy trong lòng máy động, dung mạo kia, cùng mẫu thân nàng độc nhất vô nhị, chỉ là nàng khí chất so với mẫu thân nàng càng là lạnh canh, không muốn nói lời nói, thậm chí cũng chưa từng mở miệng kêu lên hắn, tính khí so với mẫu thân nàng càng quật cường, nhưng này như cũng không sửa đổi được hắn đối Tử Y yêu thích cùng ấy nấy. Năm đó, mẫu thân nàng vì bảo vệ nàng, đem ấu tiểu nàng cưỡng ép đưa đi, quyền này sẽ để cho hắn cực kỳ không thích, cộng thêm Tử Y trở về sau vẫn đối với hắn mắt lạnh tương hướng, cũng để cho hắn rất là căm tức, lúc này mới đối Tử Y chẳng ngó ngàng gì tới. Bây giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ chính mình, thì ra, trong lúc vô tình, chính mình đã thành thói quen Tử Y tồn tại, mỗi ngày thấy nàng ta trương lạnh lùng mặt, cứ việc tâm tình sẽ không được, nhưng lại phá lệ đầy đủ. Dừng tay a. Chỉ tiếc, thực lực của hắn quá thấp, đối mặt ba cái kinh khủng yêu thú, cộng thêm một cái Tư Huyết nhất tộc mạnh mẽ nhất thiên tài hợp kích, uy lực to lớn, như thế nào hắn một cái tứ phẩm ngự thú sư có thể ngăn cản. Hắn mới vừa đứng dậy, ở chạm tới kinh khủng kia khí lãng sau, lúc này bị kia khí lãng đánh bay, đỏ thấm máu tươi rải xuống bốn. Ừ. Hạ xuống trong quá trình Tử Y thì có chút tức giận, hắn không hiểu tại sao chính mình tiện nghi cha sẽ bỗng nhiên vào tới, trong miệng càng là gầm thét dừng tay. Đây là định tới cứu nàng sao? Không thể nào đâu, có thể khi nàng nhìn thấy phụ thân nàng, người đàn ông trung niên kia bị kinh khủng này khí lãng đánh cho miệng phun máu tươi đang lúc, trong lòng không khỏi đau xót, tựa hồ có vật gì bị hung hăng kéo xuống, đó là lòng rung động cảm giác để cho nàng rất là khó chịu. Phu, cha. Đông nhiên giữa, nàng trong đầu lóe lên quá rất nhiều hình ảnh, vậy hay là nàng còn nhỏ lúc thật sự chuyện phát sinh. Trong hình, có này cái người đàn ông trung niên ôm lấy nàng dơ thật cao, cũng có này người đàn ông trung niên lấy bí pháp gọi thành thiên thượng vạn xà cung nàng chơi đùa. Khi đó nàng không biết rõ sợ hãi, không buồn không lo. Sư tôn. Ngay tại nàng trong đầu thoáng qua vô số khi còn nhỏ hình ảnh lúc, đồng nhiên khỏe mắt liếc qua trông được đến xa xa chính nhất mặt cười nhạt đang nhìn mình Trần Viễn Hàng. Không khỏi, Tử Y Y mình cũng buồn cười. Tựa hồ là đang cười chính mình đã từng ngây thơ, cũng có thể là bởi vì Trần Viễn Hàng nụ cười đưa nàng lây. sư tôn, để cho ngài lo lắng. Khẽ cười một tiếng sau, Tử Y liền rút lui ra bản thân đằng xà hóa thể, nhưng như cũng duy trì cựu biến long xà kinh trung thứ nhì thay đổi. Đại thúc, cần muốn làm phiền ngài. Nàng bình tĩnh lại tâm thần, ở trong lòng mặc niệm. Thực ra, hắn không phải rất nguyện ý kêu lên đại thúc. Có thể dưới mắt, nàng thực lực còn chưa đủ, đối mặt kia một người tam yêu hợp kích, nàng thật đã tận lực, đồng thời, nàng cũng phát hiện mình tuyệt đối thế yếu. Linh lực tu vi còn không đủ cường đại. Tiểu nha đầu, rất tốt, một mình chiến tam yêu, đã rất giỏi rồi. Chương 394, viễn cổ huyết mạch phi áp. Tiểu nha đầu, rất tốt, một mình chiến tam yêu, đã rất giỏi rồi. Trong lòng vang lên thanh âm, để cho sắc mặt của Tử Y có chút tối sầm lại, nàng biết rõ đại thúc nói là thật tâm lời nói, có thể nàng chính là cảm giác mình làm còn chưa đủ được, nếu là mình lại lớn mạnh một chút, giống như đại sư huynh như vậy, hay hoặc là giống như tam sư huynh như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không chật vật như thế đi. Không biết rõ, còn lại sư bây giờ huynh đệ cũng là cảnh giới gì. Suy nghĩ đến đây, trong lòng Tử Y âm thầm nghĩ tới, sư tôn cửu người đệ tử, từng cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, càng tới so sánh, liền sẽ phát hiện mình càng là nhiều chưa đủ. Giống như Tử Y hay một dạng nàng thích lấy chính mình cùng Tô Tinh Chu tương đối, hay hoặc giả là Phong Khinh Dạ kia tao bao, hắn liền thích đi đánh lén đại sư huynh, chỉ là đáng tiếc, bọn họ cho tới bây giờ sao có thắng nổi. Ông, đang lúc này, thiên địa một mảnh ông minh, sở hữu công kích đều đã hạ xuống, sắp chém chúng đã hóa thành thân thể con người Tử Y đi chết đi. Bầu trời, Tư Huyết cũng toàn cả người huyết quang lượn lờ, hai mắt mắt rắn bên trong sát cơ như hàn ngọc lạnh giá như vậy, khóe miệng nứt ra, nụ cười dữ tợn, để cho người ta cảm thấy sợ hãi, nàng lại vung nhất kiếm, thanh quỷ hàn ngọc kiếm bộc phát ra hôm nay thanh hỏa, một kích này, là Tư Huyết cũng toàn ôm hận một đòn, gần như đưa nàng sở hữu linh lực cũng hút hết. Ngươi, ngươi cười cái gì? Đương nhiên, Tư Huyết cũng toàn nhìn đến phía dưới sắp bị bọn họ hợp kích bao phủ Tử Y, nhưng ở quỷ dị cười. Nụ cười kia thanh nhã ôn hòa, phản phất chính là một vệt gió nhẹ, thổi tan sở hữu bất an cùng tim đập rộn lên. Nhưng như vậy nụ cười, lại để cho được Tư Huyết cũng toàn sợ hai phát dựng thẳng, trong lúc nhất thời, hắn lại có loại giận cả tóc gáy cảm giác. Không chỉ là nàng, thậm chí là nàng ngự thú, liền là như thế, vào giờ khắc này lòng rung động bất an, nóng động không ngừng, thậm chí kia Lục Nhãn Huyền Minh thần càng là vào giờ khắc này bản năng lui về phía sau. Phát sinh cái gì? Kia Lục Nhãn Huyền Minh thần lại đang lui về phía sau rút lui. Đây là vì cái gì? Một màn này rơi vào tại chỗ trong mắt tất cả mọi người, bọn họ không rõ vì sao, càng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, liền trước mắt tình hình chiến đấu mà nói, đây tuyệt đối là Tư Huyết cũng toàn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, phía dưới Tư Huyết nhất tộc chúng càng là đã có người bắt đầu trước thời hạn chúc mừng thất công chúa rồi. Trong đó lấy kia Tư Huyết Hồng Liên làm cho vui mừng nhất, hắn thần sắc kích động, hai mắt đỏ như máu, phảng phất sắp thắng lợi là chính bản thân hắn. Ha ha, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Đây chính là ta Tư Huyết nhất tộc thất công chúa, thực lực ngút trời, kinh khủng vô biên. Ha ha, ta Tư Huyết nhất tộc huyết mạch chi lực cường đại, chính là loài rắn trong huyết mạch số 1 số 2 đỉnh phong vương giả huyết mạch. Tư Huyết nhất tộc người lớn tiếng gào thét, giờ phút này bọn họ đã đắm chìm trong Tư Huyết cũng chợt đem thắng lợi trong vui mừng, trong mắt đều là máu đỏ một mảnh, đây là bọn hắn bộ tộc này cực độ phấn khởi thời điểm biểu hiện, trình độ nào đó mà nói, bộ tộc này huyết mạch đã là như vậy, rất là đáng sợ. Tình huống không đúng lắm. Phía trên, Vạn Xà Quân mắt rắn bên trong có trận trận hàn quang, giờ khắc này, hắn lại cảm thấy một loại gần đem tử vong hít thở không thông cảm, huyết dịch trong cơ thể càng là vào giờ khắc này gần như sôi sùng sục, để cho cả người hắn tản mát ra màu lửa đỏ huyết vụ hơi nước. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm buông xuống Tử Y, muốn xem ra một cái như thế về sau. Một điểm này hắn vẫn rõ ràng biết rõ, Tư Huyết cũng toàn không có cách nào làm ra kinh khủng này lòng rung động cảm, chỉ có kia lá bài tẩy vô biên vô hạn Tử Y nha đầu mới có thể làm ra loại cảm giác này. Tông chủ thế nào? Tông chủ, phát sinh cái gì? Cũng trong lúc đó, Vạn Xà Quân sau lưng rất nhiều trưởng lão cũng phát giác Vạn Xà Quân dị thường, lúc này lên tiếng hỏi. Trong đó, mấy cái Tư Huyết một tộc trưởng lão view là hư tâm, muốn biết rõ xảy ra chuyện gì, vì Hà Tông chủ Vạn Xà Quân sẽ có to lớn như vậy dị động. Trong ngày thường, cực kỳ hiếm thấy Vạn Xà Quân sẽ có động tác gì, có thể dùng không có chút rung động nào hình dung tông chủ Vạn Xà Quân. Vào giờ phút này, Vạn Xà Quân dị động, để cho bọn họ rất là khẩn trương. Dù sao ở hải này kiện trong lúc mấu chốt, bọn họ có thể không muốn bởi vì Vạn Xà Quân dị động mà đưa đến Tư Huyết nhất tộc trọng yếu tư nguyên điểm xuất hiện biến cố. Vì vậy, bọn họ nhìn như là đang ở từ uy năng Vạn Xà chuyện gì xảy ra, kỳ thực nhưng là trong bóng tối để phòng Vạn Xà Quân, một điểm này, Vạn Xà Quân tự nhiên lòng biết rõ, dù sao hắn cùng với Tư Huyết nhất tộc không phải nhất thể. Không sao, chỉ là cảm thấy có chút khác thường thôi. Vừa nói, Vạn Xà Quân liền không để ý tới nữa sau lưng mọi người, quay đầu tiếp tục nhìn chăm chú phía dưới Tử Y Liễu. Tới. Quả nhiên, Vạn Xà Quân nói xong hạ trong ngáy mắt, kia Tư Huyết cũng toàn cùng tam con yêu thú hợp kích công kích thế công, ở trong khoảnh khắc hóa thành thổi màu xám, đồng thời, tại nguyên bổn Tử Y Liễu phía dưới, một cái rất là khổng lồ quỷ dị đại xà ở đó sáng mở bên trong như ẩn như hiện. Rất là thần bí. Đó là cái gì? Cổ hơi thở này a? Cứu mạng. Thật là đáng sợ huyết mạch áp chế. Trong lúc nhất thời, tại chỗ vô số người gần như trong cùng một lúc không ngừng kêu thảm thiết. Bọn họ chỉ là hướng kia sáng mở trung đại xà nhìn một cái mà thôi, liền cảm thấy cả người đau đớn kịch liệt, một cổ không ai sánh bằng lực lượng chiếu nghiêng xuống, đưa bọn họ bao phủ. Mà bọn họ càng là cảm thấy dòng máu khắp người ở bốc hơi lên, đang run rẩy, đây là cực kỳ cường hãn huyết mạch áp chế, thậm chí vào giờ khắc này, bọn họ cũng suýt nữa muốn quỳ nằm dưới đất. Nếu không phải kinh khủng kia huyết mạch uy áp cũng không phải là nhằm vào bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Trời ơi, đây là xuất hiện một cái dạng gì yêu thú? Vì tại sao kinh khủng như vậy? Chúng ta phải ra tay sao? Yêu thú kia là Tử Ý Y Nha đầu triệu hoán mà ra sao? Vạn Xà Quân bên người rất nhiều trưởng lão bữa thời thần sắc khẩn trương, nhất là kia Tư Huyết một tộc trưởng lão, sắc mặt càng là khó coi, tựa như đáy nổi, bọn họ vẹn vẹn nhìn chằm chằm phía dưới kia ở sáng mờ bên trong bóng người, trong lúc nhất thời, một cổ xuất xứ từ trong huyết mạch cảm giác sợ hãi đánh tới, để cho bọn họ khiếp sợ không thôi, vội vàng rời tầm mắt, không dám cùng mắt đối mắt. Kia đến tột cùng là cái gì? Bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi, loại này cường hãn huyết mạch uy áp, này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên gặp phải, vì vậy, mọi người không rõ vì sao, lại cảm thấy đặc biệt sợ hãi. Phản phất là nguyên tự viễn cổ huyết mạch uy áp. Vạn Xà Quân tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ đồ vật muốn tương đối nhiều hơn một chút, từng ở một bản cổ tịch bên trên thấy qua loại này huyết mạch chi lực giới thiệu, huyết mạch uy áp càng đậm đà, phần này huyết mạch năm tháng càng kinh khủng, dĩ nhiên cũng có xuất hiện phản tổ hiện trạng. A. Phía dưới, Tư Huyết cũng toàn cũng ở đây đại xà xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời cảm thấy đầu đau muốn nức, gào thét bi thương không dứt. Nàng chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc huyết mạch chi lực hạ xuống trên người mình, kinh khủng kia lực đạo, để cho nàng căn bản là không có cách chịu đựng, gần như phải đem hắn cho xé rách. Cứu ta. Không chỉ là nàng, nghiêm trọng nhất là kia Lục Nhãn Huyền Minh Thần, ở đại xà xuất hiện trong nháy mắt, trong cơ thể nó nhất thời hỏng bét hỏng bét, đây là hắn huyết mạch đang sợ hãi, từ mà không bị hắn khống chế, đưa đến ở trong cơ thể hắn điên cuồng tán loạn, từ đó, gần như đưa nó thân thể phá hủy. Chương 395, thân thế con người như đầu cá nhân. Mới. Thủy Tổ tha. Tha mạng. Lục Nhãn Huyền Minh Thần xà trong miệng máu tươi không ngừng, xà huyết huyền thanh, tản mát ra một cổ gây mũi mùi tanh hôi, để cho người ta nôn mửa. Giờ phút này, này Lục Nhãn Huyền Minh Thần đã hoàn toàn không có cao ngạo sức lực, cả thân thể nó trèo túi trên đất, từng tiếng gào thét bi thương, huyền chuyển mà bi thảm. Thân rắn càng là tàn phá không chịu nổi, máu tươi rò rỉ, không ít địa phương máu thịt trực tiếp tràn ra, đã vỡ vụn thành thịt nát, tản mát ra đậm đà mùi hôi thối. Ngoài ra hai con yêu thú càng là thê thảm, nói như vậy Lục Nhãn Huyền giờ phút này Minh Thần là thê thảm, như vậy kia Hàn Nguyệt Phạm Vân con giết cùng Minh vực trọng cực giao quy tắc này là gần như bỏ mình, kia Hàn Nguyệt Phạm Vân con giết ở kinh khủng kia yêu khí uy áp hạ, trực tiếp hóa thành tam đoạn, thân thể trực tiếp vỡ vụn, trên người nặng nề vậy càng là vỡ thành từng mảnh, khó mà lại chắp vá. Mặt khác, kia Minh vực trọng cực giao tuy không bằng kia Hàn Nguyệt Phạm Vân con giết thê thảm, nhưng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Cả người nó run rẩy, nằm trên đất không dám lên tiếng, rất sợ phía trên kinh khủng kia đại lao trong cơn tức giận đưa nó xếp thành thịt nát. Phía trên khí tức thật sự là quá kinh khủng. Cho dù nó huyết mạch đã sớm không phải xà thuộc, nhưng trong xương lưu lại gen như cũ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đàng, đàng xà mới, thủy tổ. Dần dần, sáng mờ mau tránh ra, chỉ thấy một mực siêu cấp cự đại đại xà hiện lên trong mắt mọi người. Rắn này cùng trước kia tử y hóa thân thân rắn độc nhất vô nhị, duy nhất không dùng là này yêu thú thể tích khổng lồ kinh tâm động phách, cường hạn đáng sợ nảy dáng gần như đem trọn cái toàn bộ vũ đạo thai trên đấy. Còn cân so với sao? Lúc này, một tiếng mang theo mệt mỏi âm thanh vang lên, thanh âm này chính là giờ phút này đang nằm ở đỉnh đầu của đằng xà tử ý, nàng nhìn một cái nằm trên đất tựa như tử thi Tư Huyết cũng toàn, không biết nói gì, nguyên tưởng rằng nàng có thể nhiều vác một hồi, lại không nghĩ rằng, người này như vậy không chỉ có đánh, chỉ là đưa nàng một cái ngự thú chém giết mà thôi, vốn nhờ linh hồn bị thương mà ngã xuống đất không nổi. Giờ phút này, tất cả mọi người đều biết kết quả, cảm thấy không tưởng tượng nổi đồng thời, cũng ở đây rung động cùng tử ý kinh khủng ngự thú. Đằng xà, thật là đằng xà. Phía trên ánh mắt của Vạn Xà Quân lặng lẽ đánh giá phía dưới cái kia kinh khủng đại xà. Hắn thể sắc và tinh thần tất cả sợ hãi, không ngừng run rẩy. Thiết yêu cảnh giới, trong truyền thuyết thần thú, điều này sao có thể? Dần dần, Vạn Xà Quân bản thân bị lạc lối, thân thể không tự chủ được đi lên phía trước, mỗi đi một bước, hắn đều run rẩy, biết rõ tới gần trước mặt đằng xà lúc, hắn trực tiếp quỳ nằm dưới đất bên trên, cảm thụ trong cơ thể huyết mạch đồng bộ sinh cơ, rung động trong lòng đồng thời, lại rất là kích động, còn có kia đại xà trên người phát tán khí tức kinh khủng, để cho hắn trở nên chiến túc, hắn chính là lục phẩm cựu tinh cảnh giới ngự thú sư, nhưng ở này uy áp kinh khủng hạ, lộ ra nhỏ bé như vậy, có loại mưa gió phiêu miểu, lão đảo muốn ngã cảm giác. Hậu bối con cháu, bái kiến đằng xà thủy tổ. Một lát sau, Vạn Xà Quân cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng cùng sợ hãi, nghiêm túc chiều bái. Lấy hắn kiến thức, coi như là biết rõ trước mắt này một tôn yêu thú là dạng gì tồn tại. Có thể nói là hắn cho tới nay trở nên bái kiến cấp bậc cao nhất sinh linh rồi. Thực ra, ở ngay từ đầu sau tử y hóa hình thời điểm, hắn thì có thật sự hiếu kỳ, bởi vì tử y hóa hình bộ dáng cũng đằng xà giống nhau như lúc bộ dáng kia, để cho hắn hồi tưởng lại trong cổ tịch ghi lại thượng cổ hung thú đằng xà, cho đến đằng xà xuất hiện, hắn trong cơ thể huyết mạch chi lực bắt đầu dâng trào. Sôi sùng sục đây là huyết mạch chi lực hồi phục dấu hiệu, xuất hiện loại hiện tượng này, chỉ có một cái khả năng, kia đó là bên người xuất hiện huyết mạch thủy tổ, hắn huyết mạch chính là hiếm thấy ma vân xà huyết mạch. Mà ma vân xà, đó là đằng xà nhất tộc hậu duệ. Vì vậy, hắn xưng đằng xà vì thủy tổ không một chút nào quá đáng. Ừ, đứng lên đi. Nhìn phía dưới hướng chính mình quỳ lạy Vạn Xà Quân, đằng xà có chút gật một cái nó khổng lồ kia đầu rắn, như thông qua hai cái lồng đèn lớn trong con ngươi, lóe lên u quang, vẹn vẹn liếc mắt, liền đem Vạn Xà Quân nhìn thấu, nói, ma vân xà huyết mạch, đáng tiếc vô cùng hỗn tạp. Nếu là có thể đi tông môn huyết hải hoặc là hóa long chỉ tổng hợp lịch luyện một phen, thất phẩm cảnh giới trong tầm tay. Nói xong, nó cũng không để ý tới nữa Vạn Xà Quân rồi, ngược lại là đưa mắt về phía mấy cái Tư Huyết một tộc trưởng lão, to lớn xà trong mắt lóe lên kinh người thần quang, chỉ nghe nó nói, hại người cuối cùng rồi sẽ hại mình. Đi ra đi, quỷ đồ vật. Chật, hắn dứt tiếng nói, chỉ thấy trong miệng nó phun trào khỏi vướng một cái huyền quang, này quang thần dị, rơi vào mấy cái Tư Huyết một tộc trưởng lão thân bên trên, chỉ một thoáng, mọi người hét thảm một tiếng, chợt té xuống đất bắt đầu kịch liệt dãy rủa, chỉ thấy bọn họ cả người rút ra động không ngừng, thân thể dãy rủa gần như trong chốc lát là được một cái bị không người đại tôn hùng. Rát rát két. Không hổ là thượng cổ thời đại hung thú, bản tôn ẩn giấu sâu như thế, lại còn là bị người phát hiện. Rát rát két. Trong lúc nhất thời, một cổ âm lãnh mà băng hàn tiếng cười vang dội chân trời, tự thanh âm này xuất hiện, tại chỗ người sở hữu liền cảm thấy không rét mà run, cả người chiến túc không dứt, thậm chí có những người này ở âm thanh này lúc xuất hiện trực tiếp bạo thể mà chết, hoàn toàn không chịu nổi áp lực khủng bố như thế. Dần dần còn may mắn còn sống sót đến ngự thú sư phát hiện, ở đó mấy cổ tư huyết một tộc trưởng lao trên thi thể dần dần bốc lên một trận đậm đà hắc vụ tập hợp chậm rãi hóa thành một đạo bóng người. Kia là một người thân như đầu cá nhân, đỉnh đầu sừng trâu sắc bén, lóe lên sáng chói màu đen huyễn quang. Huyễn quang qua, bây giờ vô số người linh hồn bị tước đoạt, thành phiến ngự thú sư ngã xuống, linh hồn hóa thành một dòng lũ lớn, không có vào người kia thân như đầu quái vật trong miệng. Chỉ nghe nó hừ hừ nói, rát rát két. Ngàn trăm vạn năm đến, bản tôn cố gắng rốt cuộc có hồi báo, hôm nay đó là bản tôn sống lại thời điểm. Nó như miệng khép mở, thanh âm âm lãnh bồng bềnh ở trong thiên địa. Bất quá, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Bản tôn yêu cầu càng nhiều linh hồn. Nó từ ngực thiên địa. Nói xong, chỉ thấy hai tay nó hợp kích, quát to một tiếng, chợt mở ra cái khuôn mặt kia miệng to như chậu máu, ngưỡng thiên mánh hút, vẹn vẹn trong nháy mắt, vô số trong thiên địa du hồn bị đem nuốt vào trong miệng. Còn chưa đủ. Đợi đến du hồn nuốt xong, nó liền đưa mắt nhìn sang bên người đám này người sống, chỉ thấy nó miệng to hút một cái, lại vừa là một mảnh ngự thú sư bị đem hút đi linh hồn, trở thành tử thi. Ngưu đầu, ngươi làm bản tôn không tồn tại. Thấy vậy, Đằng Xà hí, xà mục đích du quang lóe lên, nhìn chằm chằm người kia thân ngưu đầu quái vật lạnh lùng nói, ngươi bộ tộc này, lấy chiếm đoạt sinh hồn mà sống, mắc phải thao thiên tội đi. Hôm nay, bản tôn liền đem ngươi hoàn toàn chém chết. Đi. Nói xong, Đằng Xà xà trong miệng bắn nhanh ra vướng một cái huyền quang, đó là một thanh kim xà kiếm, bên trên chém xuyên cùng, hạ đoạn cửu u. Chính là một môn Đằng Xà nhất tộc trung rất là hiếm thấy thần thông, có thể ngay cả như vậy, kia huyền quang uy năng như cũ không tầm thường, thậm chí có thể dùng tinh người để hình dung. Chương 396, Đằng Xà hung sát hảo. Rát rát két. Nhưng mà đáp lại Đằng Xà nhưng là người kia thân như đầu quái nhân ngửa mặt lên trời tiếng cười lớn. Chỉ nghe, hắn nói, như giờ phút này ngươi thật là một cái thiên yêu, bản vương sẽ còn hơi chút sợ chút, nhưng ngươi chẳng qua chỉ là linh yêu hậu kỳ mà thôi, ngươi vừa có thể chịu bản vương như thế nào? Nói xong, hắn vây tay, lại lần nữa thu lấy một mảnh ngự thú sư linh hồn, mắt thấy bị chết nhân càng ngày càng nhiều, Đằng Xà rốt cục thì ngồi không yên, chỉ thấy nó bay lên trời, lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia thân như đầu quái vật, hung ác nói, dừng tay, ngươi này ác độc linh hồn, kẻ thu hoạch. Kim xà kiếm chẳng kích, đem một mảnh kia hư không chặn lại, bên trong mênh mông hư không loạn lưu tràn ra, cho tới một mảnh kia địa khu tất cả đều là phá toái hư không, nhưng mà, cho dù là như vậy thế công, vẫn như cũ không cách nào thường tổn đến người kia thân như đầu quái vật phân hảo. Thậm chí kim xà kiếm đều không cách nào chạm tới người kia thân như đầu quái vật. Một điểm này rất là kinh khủng. Rát rát két. Người không phải là thiên yêu, liền không cách nào thi triển hư không thủ đoạn, kia bản vương đó là nhân vật vô địch. Thân thể con người như đầu quái vật ha ha cười to, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới Đằng Xà, giễu cợt hết hắn sau, thẳng hướng phía trước một mảnh kia đám người lao đi, chỉ thấy nó vây tay, lại vừa là một mảnh linh hồn dạo dựng lên, thẳng không có vào trong miệng nó. Trong lúc nhất thời, vô số người chen chúc lên, điên cuồng chạy thoát thân, đáng tiếc cuối cùng là không làm nên chuyện gì. Tốc độ bọn họ hay lại là quá chậm, căn bản không sánh bằng người kia thân như đầu quái vật. Đáng chết. Đằng Xà hung sát hảo. Thấy vậy, Đằng Xà miệng rắn mở rộng ra, lại vừa là vướng một cái huyền quang, một cái này, cùng người khác bất đồng, chính là cực kỳ hiếm thấy đoạn hồn thuật. Chỉ thấy kia treo huyền quang bên trong, ẩn chứa một tôn thần chỉ, kia thần linh tựa như một tôn người khoác lụa đen đầu rắn thân thể con người thần, ở trong hư không ngồi xếp bằng, một tay bóp kim cương ấn, một tay bấu lam tâm ấn. Ồn ào, làm kia treo huyền quang tránh không tới người kia thân như đầu quái vật bên cạnh lúc. Chỉ một thoáng, kia tôn thần chỉ đột nhiên ngẩng đầu, vốn là tối tăm trong mắt bộc phát ra vô cùng vô tận thần quang qua, chư thiên tối tránh. Một loại chưa bao giờ xuất hiện qua thần dị chiêu thức. Hoặc có lẽ là đây là một loại siêu thoát hiện hữu hệ thống thế công, lấy thần linh lực thi triển kinh thiên sát phạt, thần quang chợt hiện, vô tận hư không thần liên lần lượt thay nhau ngang dọc hiện lên, những thứ này hư không thần liên do từng cái nhỏ bé xả vờn quanh mà thành, một vòng bấu một vòng, bộc phát ra vô tận hư không thần hoa, phải đem người kia thân như đầu quái vật cho khóa kín. Ha ha, mượn dùng thần linh lực, muốn phải phong tỏa bản vương. Đang xa, vẫn là câu nói kia, nếu là ngươi là thiên yêu, bản vương còn sẽ sợ hãi một phen. Nhưng ngươi này linh yêu cấp bậc, cho dù là hậu kỳ đại linh yêu, ở trong mắt bản vương cũng bất quá là một cái trèo xà. Đối mặt này thành thiên tượng vạn hư không xiển xích, người này thân như đầu quái vật không những không sợ, ngược lại hai tay ôm ngực, như miệng mở rộng ra, ha ha cười nói, bản vương vì thái thanh xé trời nhu nhất tộc, trời sinh nắm giữ hư không thần thông, người này hư không thần liên sợ là không làm gì được bản vương đi. Vừa nói, hai tay nó giương lên, chỉ thấy một thanh loan đao xuất hiện ở trong tay, nhưng hắn hướng về phía này thành thiên tượng vạn hư không thần liên chém tới, nhất thời, một mảnh thần liên ứng tiếng mà nát, cho tới nó chung quanh hư không càng thêm hỗn loạn, kia từng sợi hư không loạn lưu tung bay, đung đưa vô số người vô tội, muốn đưa bọn họ hút vào trong hư không. A, cứu mạng. Thậm chí ngay cả vạn xà quật không ít trưởng lão cũng ở đây dưới một kích này, bấp bênh, lão đảo muốn ngã. Chấn. Thấy vậy, Đằng Xà hét lớn một tiếng, kia đầu rắn thân thể con người thần linh kết ấn, đem hết thể chấn áp, lúc này mới đem những thứ kia bị hư không chi lực nâng lên vô tội nhân tộc cấp cứu hạ. Ngươi liệu có thể cứu bao nhiêu? Thân thể con người như đầu quái vật ha ha mở miệng, đối với lần này, nó không thèm để ý chút nào, ở trong mắt nó, hoặc giả nói là ở bộ tộc này trong mắt, nhân tộc chẳng qua chỉ là khẩu phần lương thực mà thôi. Thậm chí là tối hạ đẳng khẩu phần lương thực. Nếu không phải giờ phút này, hắn yêu cầu lượng lớn sinh hồn dùng để ngưng tụ linh hồn, nó là thật không nhìn chúng những thứ này hạ đẳng hạ vị sinh hồn. Đang xà, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Bản vương kính trọng ngươi là thượng cổ trước thần huyết mạch, bản vương không làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần quy thuận bản vương, vì thái thanh xé trời như nhất tộc sử dụng, ngày sau nhất định giúp ngươi đột phá yêu tiên cảnh giới. Vừa nói, người kia thân quái vật đầu bò vật hai chân giẫm một cái, nhất thời dưới đất vô số hắc quang bốc lên, điên cuồng tụ vào hắn trong thân thể, để cho thân thể của hắn dần dần ngưng tụ. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu. Chỉ chốc lát sau, Thái Thanh xé trời như mắt châu tròn tròn, đem liên tục không ngừng vô tận hắc quang hấp thu vào cơ thể, chỉ là, tựa hồ vẫn chỉ kém một chút ít, không có đi đến cuối cùng lý tưởng trạng thái, khiến nó rất là phẫn nộ. Đáng chết, hay lại là kém một tí teo như thế. Đáng ghét. Nó hai quả đấm nắm chặt, cảm thụ thể nội nguyên nguyên không ngừng lực lượng, cùng với kia từ đầu đến cuối kém ít như vậy cho phép linh hồn chi lực, nhất thời điên cuồng gào thét không chỉ, trong lúc, Đàng Xà cũng chưa từng buông tha cắt đứt nó. Chỉ là, kia Thái Thanh xé trời như hư không thần thông thật sự là vô cùng kinh khủng, vô luận Đàng Xà như hà tiến công, nhưng thủy chung không đụng tới hắn, cái này làm cho nó rất là không cam lòng, lưỡi rắn ngậm úng, càng là lặng lẽ cùng Tử Y câu thông nói, nha đầu, tình huống không tốt lắm, này Thái Thanh xé trời như là một loại cực kỳ cường hãn yêu tộc, trưởng thành Thái Thanh xé trời như thực lực tất cả ở yêu tôn khoảng đó, mà nay, tuy nói người này chỉ là một đạo linh thể, nhưng cũng không đơn giản. Ta phòng trừng, có thể người này còn có nhục thân ở chỗ này, thậm chí có thể là này vạn xà quật trùng phong ấn thân thể của hắn. Đàng Xà có chính hắn lo âu, hắn mắt rắn bên trong có chư thiên ảnh ngược, có thể rõ ràng thấy kia Thái Thanh xé trời như phía sau tổ địa. Nơi đó có vô cùng vô tận sơn hà sóng biển, Thái Thanh xé trời như nhất tộc, phồn vinh phát triển. Ngàn tỷ năm trước chàng đại chiến kia gần như hủy diệt sở hữu. Nhưng này Thái Thanh xé trời như lại tựa hồ như cũng không bị quá nhiều trắc trở, bên trong tộc cao thủ đông đảo, có thể nói là trước mắt như vậy trong hoàn cảnh khó gặp sang trọng đại tộc, cho dù là Đàng Xà, cũng không dám chút nào khinh thị dựa phút này, Đàng Xà suy nghĩ trong lòng đó là đỉnh đầu của nó Tử Y, đây là hắn không thể sai sót danh giới cuối cùng. Nói là có người nguy hiểm đến Tử Y, vậy nó bỏ ra sinh mệnh tới thủ hộ cũng đáng giá. Đại thúc, nghiêm trọng như thế. Nghe vậy Tử Y trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nàng hay lại là lần đầu gặp Đàng Xà như vậy. Ban đầu ở trong mắt nàng, Đàng Xà đó là bên trên biết thiên văn, hạ biết địa lý, thông hiểu cổ kim, thực lực mênh mông nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay sẽ bởi vì lo âu nàng ăn ủi mà bó tay bó chân. Khả năng so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đáng ghét ta cũng là còn kém một chút xíu, liền khôi phục được thiên yêu cảnh giới. Một khi tiến vào thiên yêu cảnh giới, ta liền có thể dễ dàng thao túng hư không chi lực, nơi nào sẽ giống như bây giờ vậy bị động. Làm thật là đáng chết. Đàng Xà toát miệng, xa mục đích ru, thân thể chậm rãi ngửa về sau, đã làm tốt mang theo Tử Y Y đồng thời chạy trốn chuẩn bị. Chương 397, xúc điệu long kiếm. Nhận mệnh đi. Nhìn miệng phun huyền quang, hết sức thao túng thần chi pháp ấn Đàng Xà. Người kia thân đầu bò Thái Thanh xé trời như mặt lộ vẻ trầm trọng, nó giờ phút này biết rõ Đàng Xà chẳng qua chỉ là nọ hết đà, thủ đoạn tần suất sau như cũng không có kết quả, căn bản chạm đến không tới hắn. Bản Vương vẫn là câu nói kia, ngươi chỉ cần quy thuận Bản Vương, vì Thái Thanh xé trời như nhất tộc sử dụng, ngày khác nhất định giúp ngươi đột phá yêu tiên cảnh giới. Yêu tiên cảnh giới? Đây chính là mong muốn mà không thể thành cảnh giới. Thái Thanh xé trời như mu âm thanh rung trời, trong miệng nó yêu tiên cảnh giới, để ở chàng còn sống không người nào không khiếp sợ, trong lúc nhất thời, bọn họ thậm chí có nhiều chút quên mất chạy trốn. Yêu tiên cảnh giới? Đó là cái gì cảnh giới? Vô số người nghi ngờ trong lòng, không rõ ràng này yêu tiên cảnh giới đến tột cùng là cái gì, nhưng này yêu tiên tên liên quan đến tiên, vậy tất nhiên không phải là cái gì đơn giản tồn tại. Chẳng nhẽ tiên yêu cảnh giới sau đó, còn có còn lại cảnh giới? Có người nói nhỏ, lấy can đảm, trộm liếc một cái người kia thân đầu bỏ Thái Thanh xé trời như. Từng cái ánh mắt khát vọng, muốn biết rõ kia yêu tiên cảnh giới đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Ha ha, chính là yêu tiên cảnh giới mà thôi. Chớ nói giờ phút này ngươi tàn hồn trạng thái, chính là ngươi Thái Thanh xé trời như nhất tộc, từ xưa đến nay, cũng bất quá ra đời một tôn yêu tiên, vậy hay là ngươi Thái Thanh xé trời như thủy tổ? Đàng Xà không hề bị lay động, ha ha cười to, hắn thấy, này Thái Thanh xé trời như chính là đơn thuần tới khôi hài. Yêu tiên cảnh giới, đây chính là từ xưa tới nay không biết được bao nhiêu yêu thú trong ngộng đều mong mỏi với tới tồn tại. Một tôn yêu tiên sinh ra, yêu cầu nhất phương đại thế giới, thậm chí mấy phương đại thế giới tài nguyên cấp dưỡng, như vậy nhân vật vô địch, hắn Thái Thanh xé trời như lại làm sao sẽ để cho nó một cái ngoại tộc lên đỉnh. Cho dù là nó Thái Thanh xé trời như nhất tộc bên trong, cũng sẽ nhân này vị trí cùng tài nguyên mà huyên náo không thể tách rời ra. Loại chuyện này, nó Đàng Xà nhất tộc, sớm liền không biết rõ xảy ra bao nhiêu lần, đối với nó mà nói, này chính là một cái trò cười. Ngươi làm thật không biết điều. Vừa vặn, Bản Vương khoảng cách hoàn toàn sống lại còn kém một tia sinh hồn, nhân tộc hạ đẳng sinh hồn đã không cách nào thỏa mãn Bản Vương nhu cầu. Hôm nay, Bản Vương liền đoạt linh hồn ngươi, cấp dưỡng Bản Vương chủ thần. Thiên mục chiêu sáng chói. Thở hồn hển Thái Thanh xé trời nhu nhu hống âm thanh không ngừng, nó gầm thét, thanh âm âm lãnh mà ông minh, đêm này phương thiên địa cũng chấn ông minh vang dội, không trung vô số đám mây bị đánh tan, thậm chí này bách thú đại lục thiên địa đạo vận đều bị chấn như ẩn như hiện. Có thể tưởng tượng được, này Thái Thanh xé trời nhu tiếng gào này, uy lực có bao kinh người, phía trước, Đàng Xà cả người linh quang cùng yêu khí tràn ngập, bảo vệ thân mình, chủ yếu vẫn là đem số lớn năng lượng hộ lên đỉnh đầu, nơi đó Tử Y Y bị một kích này chấn địa hoa mắt váng đầu, hai mắt vô thần. Nhưng cũng may nàng tu luyện chính là Cửu Biến Long Xà Kinh, đây là mạnh nhất linh hồn bí pháp một trong. Bằng vào kinh khủng này công pháp, nàng gắng gượng chống đỡ này một lớp kinh khủng dao động thiên nhu giống. Nhưng mà, người chung quanh sẽ không vận tốt như vậy, thành phiến nhân tộc gặp họa, ở một kích này thiên mục chiếu sáng chói sóng âm thế công hạ, hóa thành vong hồn, dạo dực ở trong hư không, theo người kia thân đầu bỏ Thái Thanh xé trời như hút vào trong bụng, đây đối với nó mà nói, có còn hơn không? Không sai, không hổ là Đàng Xà nhất tộc, lấy linh yếu hậu kỳ cảnh giới, phòng vệ rồi Bản Vương một kích này thiên mục chiêu sáng chói, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thấy mình thế công cũng không thương tổn đến Đàng Xà, Thái Thanh xé trời như toét miệng cười một tiếng, ha ha cười nói, như thế, Bản Vương đó là càng mong đợi linh hồn ngươi rồi. Đem ra đi. Mu. Bất động phần âm. Lại vừa là một tiếng dao động thiên như mu tiếng vang lên, thanh âm này so với trước kia một chiêu kia thiên mục chiêu sáng chói còn đáng sợ hơn, quần quần không tuyệt âm sóng khí lãng, tựa như giang hà sóng biển, quần quần mà động, hóa thành một tôn đại thủ ấn, từ đằng xà cùng Tử Ý Liễu bao phủ đi. Đáng chết, lần này phiền toái. Thấy vậy, đằng xà hai cánh rung một cái, mang theo Tử Ý Liễu, toàn bộ thân hình cấp tốc lui về phía sau, trong lúc nó cũng sẽ không ngồi chờ chết, phần đuôi hất một cái, một đạo kiếm quang tự nó phần đuôi bắn nhanh mà ra. Đây là đằng xà nhất tộc bí pháp, xúc địa long kiếm, chính là do đằng xà nhất tộc đặc biệt long xà đuôi dạo dực mà ra thần kiếm. Kiếm này có thể đoạn hư không, diệt thần minh, chém hết chư thiên. Thần uy minh ông, uy năng vô biên. Nhưng mà, giờ phút này, này chí cường xúc địa long kiếm, nhưng là thất lợi. Chỉ thấy kia kiếm quang vạch qua, đã phá hư không, thẳng hướng người kia thân đầu bỏ thái thanh xé trời như lao đi, chỉ một thoáng, một đạo thần quang thoáng qua, sáng lạm như hán nguyệt, bộc phát ra làn sóng kinh thiên. Nay đằng xà toàn lực thi triển thần kiếm thuật, đổi thành bình thường, đủ để hủy diệt một thế giới nhỏ, nhưng giờ phút này, lại bị kia thái thanh xé trời như gắng gượng lấy tay cho tiếp nhận. Hai tay nó có chảo, giống như ưng chảo như vậy mò xuống, thẳng tắp cùng kia xúc địa long kiếm kinh thiên kiếm quang đụng vào nhau ở hai người rằng có chỉ chốc lát sau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, kia thái thanh xé trời hai tay nưu, lại gắng gượng đem kia xúc địa long kiếm cho bắp vỡ. Hoa, đáng chết. Không vào thiên yêu, thực lực chênh lệch thật không ngờ khác xa. Giờ khắc này, đằng xà vô cùng hối hận, đoạn thời gian trước, nó cảm nhận được sơn hải kinh trên đại thế giới phong ấn khởi ra, lúc này, nó cực kỳ hưng phấn, hận không được lập tức đuổi về tông môn bên trong, ở huyết hải bên trong đúc luyện một phen, từ đó làm cho mình huyết mạch chi lực tiến hơn một bước. Chỉ là, lúc ấy Tử Y Y đã đi ra ngoài, đằng xà làm Tử Y Y ngự thú không thể không đi theo Tử Y Y cùng đi ra ngoài, này mới đưa đến nó khôi phục thực lực sự tỉnh. Khẽ kéo lại kéo. Đáng chết. Nhất định phải đem Tử Ý Yả nha đầu đưa đi. Suy nghĩ đến đây, đằng xà cắn răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng vẻ, tựa hồ là làm ra một cái quyết định. Chật, chỉ thấy cả người nó huyết quang đằng đằng, đó là một loại đốt cháy tự thân tinh huyết mà kích thích huyết lãng, cuồn cuộn như nước thủy triều, bốc hơi lên lên, chỉ một thoáng, huyết quang trùng thiên. Người đây là phải liều mạng. Thấy vậy, người kia thân đầu bò thái thanh xé trời như hai mắt lần ra, cảm thấy có chút khó tin đây là yêu thú liều mạng chiêu thức, đứng sau tự bạo yêu đan, một khi thi triển, đối thực lực bản thân có tổn thất cực kỳ lớn hại, sơ sót một cái, cực có thể suy giảm tới căn bản, từ mà đến tận đây chưa gượng dậy nổi, thậm chí có khả năng trực tiếp thân tử đạo tiêu, chính là không tới vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thi triển thủ đoạn. Đại thúc, cảm nhận được đằng xà dị trạng, Tử Y Y liền vội mở miệng kêu, cứ việc giờ phút này nàng đầu não hôn mê, nhưng linh hồn cảm giác tức thì vô cùng rõ ràng, nàng có thể rõ ràng được cảm giác được giờ phút này đằng xà tệ hại trạng thái. Vì vậy, trong lòng nàng rất là đau buồn. Sư tôn, cứu chúng ta. Cuối cùng, Tử Y tóc hai bù xù, chẳng nó ngàng gì tới, lớn tiếng quát tầm lên, sư tôn, nhanh cứu ta. Nhanh để cho đại thúc dừng lại. Nàng thanh âm như cũ lạnh tanh, nhưng lại hết sức thống khổ, tựa hồ là bởi vì đằng xà lấy mạng bảo vệ hắn mà cảm thấy vô cùng đau lòng, từ đồng bên trong chảy ra huyết lệ. Ai? Nha đầu chớ sợ, vi sư tới. Chương 398, ngươi thật đúng là vô dụng. Trong lúc nhất thời, thiên địa một mảnh thanh minh. Chỉ nghe một đạo quát nhẹ tiếng vang lên, vang vọng ở toàn bộ trong thiên địa. Theo sát phía sau đó là một đạo rất là cổ pháp thần quang lóe lên, vạch qua hư không, hướng người kia thân đầu bỏ thái thanh xé trời như chém tới. Đây là một đạo thần quang, chất pháp không màu mẹ bề ngoài hạ, nhưng là tích chứa vô tận sát cơ, những thứ này sát cơ cũng không nội liễm. Ở đồng bình tới người kia thân đầu bỏ thái thanh xé trời trước mặt như sau, nhanh chóng nổ tung. Chỉ một thoáng, vô số kiếm quang từ cái này đạo thần quang chi trung lóe lên mà ra, hoàn toàn đem kia thái thanh xé trời như bao phủ. Mu. Này nhanh như tấn lôi thần quang lóe lên tới, để cho kia thái thanh xé trời như hoàn toàn không cách nào chống đỡ, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có, nó chỉ cảm giác mình chỉ nghe được khẽ than thở một tiếng âm thanh sau, này thần quang liền đã đến trước mặt nó. Nhất thời, nó lông tơ đến ngược, muốn né tránh cùng phòng ngự, lại phát hiện căn bản là tới không gấp, thậm chí ở đó một thoáng vậy, nó chỉ cảm giác chính mình trong đầu một mảnh hỗn độn. Hoàn toàn không có cách nào làm ra bất kỳ quyết định gì. Cho đến kia thần quang bộc phát ra vô tận kiếm quang sau đó, nó này mới đột nhiên tỉnh dậy, chỉ tiếc, tại hạ một người trong nháy mắt, nó liền bị kiếm quang bao phủ, một kích này, vừa xa nó tưởng tượng, vô số kiếm quang rơi xuống người nó, đưa nó này do vô số sinh hồn tổ hợp mà thành linh thể bị thương nặng, linh thể càng là ở nơi này một thoáng kia giữa chia năm xẻ bảy. Giống. Đau đớn kịch liệt, càng làm cho nó đau đến không muốn sống, phát ra trận trận rên rỉ gào thét. Người là ai? Lúc này, nó bị chia ra linh thể chợt phát hiện chẳng biết lúc nào, một cái cả người thiếu niên áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở kia đỉnh đầu của đằng xà. Chỉ thấy, hắc y thiếu niên kia ở đỉnh đầu của đằng xà mũi chân nhẹ một chút, trong khoảnh khắc, liền đem đằng xà kia cả người bốc hơi lên lên màu đỏ thâm huyết lãng áp chế, tại hắn trong cảm giác, một cước này đi xuống, kia trên người đằng xà giấy lên tinh huyết trong nháy mắt ngồi xuống, bình thường trở lại. Này, một màn này, để cho người này thân đầu bò thái thanh xé trời như cảm thấy cả người run rẩy, hắn bất chấp linh thể bể tan cảnh mang đến đau nhức, vội vàng thi triển bí pháp, đem linh thể lần nữa tổ hợp, cứ việc trạng thái không lớn bằng lúc trước, nhưng ít nhất cũng là một cái hoàn toàn thân thể. Ngươi là ai? Tại sao ngại bản vương chuyện tốt? Thái thanh xé trời như giống giận liên tục, nó như mắt máu đỏ, sắc cơ nở rộ, nhìn chằm chằm hắc y thiếu niên kia, trong hai tròng mắt hàn xương như lãnh tuyết, lẫm liệt mà sắc bén. Bổn tông chủ là ai không quan trọng, trọng yếu là ngươi này lão như lại mật dám khi dễ đồ nhi ta, thật là tội không thể tha thứ. Quần áo đen tông chủ Trần Viễn Hàng vẻ mặt không sợ, nhìn chằm chằm kia thái thanh xé trời như, ánh mắt băng hàn, trong tay giả thiên thần kiếm nâng lên, giơ tay lên liền lại vừa là nhất kiếm, này nhất kiếm so với trước kia nhất kiếm, không biết rõ cường hãn gấp bao nhiêu lần. Một kiếm hạ xuống, này vạn xà quật chỗ chu vi 10 dặm trời đất sụp đổ, vô số kiếm quang chen chúc mà ra, đem người kia thân đầu bỏ thái thanh xé trời như hoàn toàn bao phủ. Giống. Đáng chết. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lần nữa bị thương nặng Thái Thanh xé trời nhưu, gào thét không ngừng, nó vội vàng thi triển bí pháp, đem tự thân linh thể áp chế, muốn trấn áp mình bị kiếm quang hạ dần dần bể tan thành linh thể. Chỉ tiếc, nó hành động cuối cùng là phí công đối mặt Già Thiên Thần Kiếm chẳng đánh, nó cho dù mạnh hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Già Thiên Thần Kiếm mọi thứ huyền diệu, trong đó chém chết linh thể đó là một loại rất là trọng yếu năng lực. Giờ phút này Thái Thanh xé trời nhưu tựa như gặp phải khắc tinh như vậy, cả người run rẩy, phát ra trận trận rên rỉ cùng gào thét, vậy là ai? Một người thiếu niên, thật không ngờ đáng sợ. Xa xa, một ít còn sống nhân tộc nhất thời hoảng sợ không thôi, người kia thân quái vật đầu bỏ vật thực lực ngút trời, chỉ là uy áp liền để cho phổ thông chi nhân không thể chịu đựng, mà nay lại bị một cái thiếu niên áo đen tiện tay nhất kiếm chém chết, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Vô số người tự lẩm bẩm, mà kia Vạn Xà Quật tông chủ Vạn Xà Quân càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn cách gần đây cũng nhìn đến rõ ràng nhất. Hắc y thiếu niên kia tiện tay chém ra nhất kiếm, lại là có thể bộc phát ra chư thiên vạn đạo kiếm quang, những thứ này kiếm quang lóe lên, giết hết sở hữu, miễn cưỡng đem kia Thái Thanh xé trời như linh thể cho tiêu diệt. Hắn chẳng nhẽ hắn lại là Tử Y Y Nha Đầu nói sư tôn sao? Lần này, Vạn Xà Quân chợt nhớ tới trước Tử Y kia nha đầu trong miệng nói sư tôn, mà nay xem ra đó là người này đi. Thật không ngờ cứng hãn. Kia đến tột cùng là cái gì tu vi? Đối mặt kia Thái Thanh xé trời nhưu, hắn Vạn Xà Quân tự nhận không có chống lại thực lực, thậm chí ngay cả đối mặt người kia thân quái vật đầu bỏ vật dũng khí cũng không có, chớ nói chi là như Hắc Y thiếu niên kia một dạng nhất kiếm tiêu diệt người này thân quái vật đầu bỏ vật. Thật là đáng sợ, thật là cứng hãn. Ngoại trừ Vạn Xà Quân bên ngoài, toàn bộ Vạn Xà Quật bên trong vô số người đều bị này bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên áo đen rung động. Hắn kia nhất kiếm, có thể so với thần kỹ, một kiếm hạ xuống, lại đem trong mắt bọn họ không thể địch ma vương tiêu diệt hầu như không còn. Đó là Tử Y Y sư tôn, Ngự Thú Tông tông chủ, Trần Viễn Hàng Trần tông chủ. Hóa Xà nhất tộc trung, Tử Vân Hiên bị phụ thân hắn nhìn chòng chọc đến cả người run rẩy, cuối cùng, hay lại là vạn bất đắc dĩ, lại nuốt nước miếng một cái sau, chật vật mở miệng nói, Hắc Y thiếu niên kia chính là Tử Y Y nha đầu sư tôn, một cái vô cùng thần bí nhân vật khủng bố. Nói xong, hắn lặng lẽ đưa tay bôi một chút trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ, đây là Trần tông chủ chính mình xuất hiện, ta giải thích một chút thân phận của hắn hẳn không có vấn đề đi. Hắn nhỏ giọng nhắc tới, Tử Y Y nha đầu, ta giúp ngươi thủ lâu như vậy bí mật, lần này luôn có thể cho ta một chút chỗ tốt đi. Ý niệm tới đây, hắn bỗng nhiên trở nên rất là hưng phấn, hắn thấy, nếu là có thể mượn dùng Tử Y ở Ngự Thú Tông địa vị, làm cho mình cũng có cơ hội Ngự Thú Tông thật là bao nhiêu, càng như vậy suy nghĩ, trong lòng hắn liền càng lửa nóng, thậm chí dần dần khóe miệng nứt ra, si cười ra tiếng, hắn cũng không biết rõ. Làm cho hắn chung quanh người cho là hắn là bị sợ choáng váng, đều là âm thầm lắc đầu, này thiếu tộc trưởng thật đúng là đủ phế, ăn chơi đàng điếm, ăn uống chơi gái đánh cược tinh thông mọi thứ, giờ phút này càng là liền lá gan đều bị hù dọa phá, tham kiến sư tôn, tham kiến tông chủ. Ở đó Thái Thanh xé trời như từng tiếng gào thét bên trong, Tử Y cũng khôi phục như cũ đằng xà gấp vội mở miệng, chiều bái Trần Viễn Hàng. Không việc gì, đứng dậy đi. Trần Viễn Hàng tiến lên lộ ra tay chính là một cái vỏ đầu sát, người sau lại căn bản không não, thậm chí ở nơi này sẽ nàng còn rất là hưởng thụ, bất chi bất giác, vậy đối với đẹp đẽ đến không thể tưởng tượng nổi con mắt màu tím trung lệ quang ánh ánh. Khóc cái gì? Trần Viễn Hàng an ủi, dùng sức xoa xoa Tử Y kia một con mái tóc, chẳng qua là cho trước bất động, giờ phút này Tử Y đã là một con tịnh lệ hắc phát, cùng mới bắt đầu thấy nàng đang lúc đầu đầy tóc tím bất động, hoàn toàn tương đương với hai thiếu nữ. Hừ hừ, ngươi thật đúng là vô dụng. Lúc này, Trần Viễn Hàng sau lưng chuyển tới một đạo lạnh lùng thanh âm, chợt trong hư không khác một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên. "Sú tiểu tử, thấy ta cũng không biết rõ hành lễ sao?" Chương 399, Tam nhãn thần tộc. Tiếng nổ lên, làm cho Tử Y Y ngự thú cái kia đằng xà cả người run lên, hoảng sợ không thôi. Liên vội vàng hành lễ nói, "Bái kiến tổ tiên." Nó hướng không trung đạo thân ảnh kia hành lễ, cảm thụ vậy tới tự căn nguyên huyết mạch trên bàng bạc uy áp, nhất thời khẩn trương đến lời nói đều nói không lanh lẹ rồi. "Tổ tiên, ngài, ngài tới a." Không trung đạo thân ảnh kia là Trần Viễn Hàng ngự thú, thân phận của nó chính là Tử Y Y ngự thú tổ tiên xa, trong cơ thể huyết mạch chi lực càng đậm đà, chỉ là há mồm nói chuyện mà thôi, nó liền có thể cảm nhận được trong miệng phun ra bàng bạc huyết mạch chi lực, đáng sợ cực kỳ. Trong lúc nhất thời, Tử Y Y ngự thú cả người không ngừng run rẩy, nó biết rõ, nó này tổ tiên xa tính khí cũng không tốt. Giờ phút này, đã biết như vậy vô năng, vô cùng có khả năng bị biết cái này tính khí hỏa bạo tổ tiên xa một hồi đánh no đòn. Bạch, quả nhiên, ở trong lòng nó lo lắng vừa mới lên đang lúc, nó liền cảm thấy một cái đôi rắn, tựa như một chôi thần kiếm hoàn toàn giống nhau tình hạ xuống, nặng nề nện ở hắn trên thân hình. Chỉ một thoáng, nó bị rút ra được cả người kịch liệt co quắp, đây là xuất xứ từ trong linh hồn đau nhức để cho hắn khó lòng phòng bị, cũng không thể nào phòng ngự. Tổ tiên xa thủ đoạn, là hiểu rõ nhất đằng xà nhất tộc đặc tính. Nhất kích chi hạ, nó tuy là cả người như vỡ vụn như vậy đau đớn, nhưng lại cũng không suy giảm tới đến một phần một hào, chỉ là khó chịu mà thôi. Trễ giờ lại thu thập ngươi. Thấy vậy, đại đằng xà lạnh rên một tiếng, chợt quay đầu, đưa mắt nhìn sang Vạn Xà Quật sâu bên trong. Hạ trong mấy mắt, chỉ thấy nó đuôi rắn lay động, hai cánh rung một cái, thân hình khổng lồ hóa thành một vệ sáng hướng Vạn Xà Quật thủ phủ lao đi. Nó mục tiêu là vừa mới cái kia Thái Thanh xé trời nhưu, hoặc giả nói là kia Thái Thanh xé trời nhưu mai táng ở chỗ này thân thể không lành lặn. Ầm, mấy hơi thở sau, chỉ nghe một tiếng kinh thiên tiếng phá hủy vang lên, vô số huyễn quang nổ tung, càng là mấy đạo thân ảnh bay lên trời. Bọn họ gào thét, gầm thét, cùng khổng lồ kia đằng xà chiến thành một đoàn. Kinh khủng sóng linh lực càng là quét sạch toàn bộ thiên địa, đợi đến không trung va chạm tấm màn rơi xuống, mọi người lúc này mới phát hiện đó là ba bóng người, một người hai thú. Trong đó một thú chính là kia Thái Thanh Xé Trời Ngưu cả người khung xương, chỉ lúc này là Thái Thanh Xé Trời Ngưu trạng thái rất là tệ hại, này là một bộ rất là kinh người thối cốt, cả người mục nát không chịu nổi, máu thịt thành khối vụn treo ở kia thân thể không lành lặn trên, vô số dòng máu màu đen thấp, tản mát ra để cho người ta nôn mửa mùi. Một con khác cũng là một cái gần như mục nát yêu thú, chỉ bất quá nó tình huống nếu so với kia Thái Thanh Xé Trời Ngưu càng tệ hại, trừ đi nơi buồng tìm còn có một chút máu thịt treo, toàn bộ thân hình gần như thành một phó khung xương, nó bộ dáng hẳn là một cái hổ yêu, cả người hài cốt tinh túy, lóe lên u quang, cứng rắn như đá rắn, mà hắn trống rỗng trong hai mắt, có u quang đang lấp lánh, nhìn chằm chằm đại đằng xà, đằng đằng sát khí, tựa như vật còn sống. Mà người cuối cùng, quả thật một cái sống sờ sờ nhân, một cái sinh động tim còn đập thanh niên. Chỉ là, người này rất là quỷ dị, có chút cùng người khác bất đồng. Người thường đều là hai tay hai chân, mà hắn, quả thật bốn tay hai chân, nơi mi tâm trưởng có một chiếc mắt nằm dọc, kia trong ánh mắt thần quang sáng chói, có vô tận sơn hải hoa có ảnh ngược ở trong đó, lóe lên hoa quang, mỗi một tia mỗi một sợi thần quang hạ xuống, tất cả là một loại thủ đoạn, rất là kinh người. Tam nhãn thần tộc. Nhưng thấy rõ hắn bộ dáng sau, đằng xà cũng là sắc mặt đại biến, nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới, ở nơi này hạ giới nơi, lại sẽ có còn lại trên đại thế giới thần tộc, hơn nữa còn là một loại rất là đáng sợ chủng tộc. Điều này sao có thể? Hạ giới nơi, sao có thể chứa thượng giới thần tộc? Này phương thiên địa, làm sao có thể chịu được thân thể của hắn? Đằng xà mắt giãn đu đu, nhìn chằm chằm kia tam nhãn thần tộc tự lẩm bẩm, nó nhận biết này tam nhãn thần tộc, chàng đại chiến kia bên trong, này tam nhãn thần tộc đó là trong đó chủ lực, tuy nói lúc ấy cũng không phải là hắn đằng xà nhất tộc cùng chi giao thủ. Nhưng này tam nhãn thần tộc uy lực nhưng là vang dội toàn bộ vũ trụ ở trong vạn tộc cũng không hề sai uy danh. Đằng xà, thượng cổ hung thú. Không nghĩ tới sau trận chiến ấy, vạn giới bên trong vẫn còn có đằng xà nhất tộc. Xem ra năm đó chàng đại chiến kia cũng không có đem bọn người diệt tuyệt. Đối mặt đằng xà câu hỏi, kia tam nhãn thanh niên đầu tiên là trầm ngâm chốc lát, chợt mi tâm chỗ đệ tam nhãn trung hoa quang lóe lên, nhận ra trước mắt đại xà này thân phận, lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, này đằng xà vốn là trong tộc ghi lại chàng đại chiến kia trùng không tiêu diệt nhất tộc một trong. Tại sao còn sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn còn có còn sống, như thế xem ra, vạn năm trước trong trận chiến đó, hay lại là thật nhiều màu xám xóa xỉnh, những thứ này là không cách nào biết được bí sử. Không đúng, ngươi không phải thuần khiết tam nhãn thần tộc. Đương nhiên, đằng xà mắt rắn bên trong u quang đại thịnh, nó nhìn chằm chằm kia tam nhãn thiếu niên, thấy linh hồn hư hại nghiêm trọng, hiển nhiên cũng không phải là chân chính tam nhãn thần tộc, có thể là hạ giới đoạt xá hoặc là chuyển thế trọng sinh nhìn thấy. Hừ, chuyện này cùng ngươi không liên quan. Tam nhãn thanh niên lạnh rên một tiếng, mi tâm chỗ đệ tam nhãn chợt giữa khép mở, bên trong một đạo tử sắc thần quang bắn ra, hướng đằng xà đánh giết đi. Này tam nhãn thần tộc bản mệnh thần thông, ngân xương quỷ phong, là một loại có thể chôn vùi linh hồn kinh khủng thủ đoạn. Nếu như người thường bị một kích này đánh trúng, nhất định linh hồn bị diệt, chân linh bị đóng chặt đem trọn đời không phải luân hồi, bị vây ở hắn tam nhãn bên trong không gian, trở thành hắn mi tâm mắt thần chất dinh dưỡng, hoặc trở thành hắn mi tâm mắt thần thật sự ngự sử hồn nô. Chỉ là đại đằng xà là ai? Nó chính là đằng xà nhất tộc tổ tiên xa, huyết mạch chi lực đậm đà, xê dịch giữa liền mau tránh ra đạo kia tử sắc thần quang, đồng thời xoay người đó là một đón xúc địa long kiếm. Cung tử y hệ ngự thú đằng xà bất động, hắn xúc địa long kiếm, đây chính là thật có thể đoạn hư không, diệt thần minh, chém hết chư tiên. Này nhất kiếm, nhanh nhẹn vô cùng, như thần quang chợt hiện, lóe một cái rồi biến mất, gần như trong nháy mắt liền đến kia tam nhãn bên người thanh niên. Bạch, đối mặt đại đằng xà công kích, tam nhãn thanh niên cho dù nơi mi tâm đệ tam nhãn bên trong thần quang lóe lên, vẫn là không cách nào thấy rõ một kích này có thể đoạn hư không, diệt thần minh, chém hết chư tiên xúc địa long kiếm. Đáng chết. Nhất kích chi hạ, tam nhãn thanh niên chỉ cảm thấy một trận đau nhói, chỉ vì né tránh không kịp thời, bên trái hai cánh tay bị chém đứt, màu đỏ tím máu tươi tràn ra, rơi xuống, chỉ một thoáng, chỉ có một mùi thơm lan tràn ra. Phía sau, Trần Viễn Hàng nhưng là rất là vui vẻ. Không vì cái gì khác, chỉ vì ở đó tam nhãn thanh niên bị đằng xà đuổi ra sau đó, hắn trong đầu nhất thời vang lên hệ thống lạnh tanh thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ lần này khen thưởng vì tự bản thân khen thưởng, mời ký chủ cẩn thận kiểm tra. Cất thưởng, tùy ý chỉ định khen thưởng, chú thích, vạn đạo trong chư thiên bất kỳ vật phẩm gì, khen thưởng nhận thời hạn, 167:57:43 gì tụ thích, vượt qua khen thưởng nhận thời hạn, hệ thống tự động ngầm thừa nhận ngẫu nhiên khen thưởng. Giờ phút này, mình đã hoàn thành nhiệm vụ, xem ra, này vạn xà quật trung tiềm tàng bóng mở đó là trước mắt này tam nhãn thanh niên. Chương 400, 3000 đạo châu chàng săn bắn. Sắt. Có lẽ là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt đại đằng xà mắt rắn bên trong cựu hận ngút trời, nó tự nhìn chòng chọc trước mắt này tam nhãn thần tộc thanh niên, đậm đà sát ý, giống như thực chất hóa mà ra thần kiếm, hung hãn lạc ở trên người hắn. Năm đó bọn ngươi xâm phạm ta cựu thiên thập địa tổ địa, cướp đoạt ta cựu thiên thập địa cơ duyên cùng khí vận, càng là dập tắt ta cựu thiên thập địa sinh cơ. Thật là tội đáng chết vạn lần. Đại đằng xà trong miệng mũi có xương trắng phú bạc, đó là một loại ánh lửa màu trắng, là đằng xà nhất tộc nội hỏa, lóe lên vô cùng vô tận lôi quang, lôi đỉnh cháy, cực kỳ kinh người. Xê dịch giữa, đại đằng xà thủ đoạn vượt qua xa tử ý hiện ngự thú tiểu đằng xà có thể so sánh. Chỉ thấy đại đằng xà cái đuôi vung đấy, xúc địa long kiếm kích bắn, vẹn vẹn mấy giây mà thôi, liền quăng ra bốn ngũ kiếm. Kiếm thuật này kích thích tốc độ, không phải là thiên yêu mà không thể làm. Ha ha, đằng xà, cựu thiên thập địa cuối cùng là chúng ta 3000 đạo châu chăn nuôi chàng săn bắn, bất kể là thiên bách vạn năm trước, hay lại là vô tận năm tháng sau đó tất cả là như thế. Bọn ngươi sẽ chờ bị chúng ta 3000 đạo châu diệt tuyệt đạo thống đi. Vạn năm trước đại chiến, bất quá ta là 3000 đạo châu đông đảo đạo chủ nhất thời sơ sót, quên đem nhà mình dưỡng sủng vật đóng chặt mà thôi. Tam nhãn thanh niên che đứt gãy bên trái hai cánh tay không ngừng né tránh. Giờ phút này hắn đã có thể rất lớn trí thấy rõ đại đằng xà bắn nhanh mà ra xúc địa long kiếm, đây là hắn vận dụng hắn tam nhãn thần tộc tam nhãn huyết mạch sau sở được đến gia trì, có thể ở một mức độ nào đó nhìn thấu địch nhân thế công cùng động tác. Năng lực này cũng là tam nhãn thần tộc dựa vào sinh tồn năng lực căn bản lực. Giờ khắc này, hắn đem này lấy năng lực vận dụng đến cực hạn. Từ nhìn trong chọc đại đằng xà, trong miệng không ngừng vừa nói chàng đại chiến kia, kỳ vọng dùng cái này tới làm nhiễu đại đằng xà, đây là hắn hiện nay đang có thể làm duy nhất. Hắn tự biết trước mắt thực lực của hắn căn bản là không có cách chiến thắng trước mắt đằng xà. Hắn chính là bị buộc hạ giới, ở vượt qua hư không giới vách tường lúc, nhân vì thực lực không đủ, nhục thân bị hủy, linh hồn cũng là bị xé vỡ thành hai mảnh, một nửa bị hư không loạn lưu chôn vùi, một nửa kia may mắn được an toàn hạ giới, linh hồn đoạt xá trọng sinh, nhưng hắn như cũ vì thế bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng. Nhân linh hồn bị xé nứt, hắn gần như tàn phế, thiên phú bị mẫn diệt, thần thông bị này thiên địa đại đạo phong ấn, khó mà hiển hóa. Trước sử dụng một chiêu kia ngân xương quỷ phong, liền gần như là bây giờ hắn thật sự có thể động dụng cực hạn, đây là hắn này ngàn năm qua không ngừng cấp lấy này vạn xà quật trung hóa xà nhất tộc huyết mạch chi lực, mới khó khăn lắm khôi phục chút thần thông. Vì thế, hắn hao hết tâm tư, tiêu phí mấy ngàn năm tìm tới phía thế giới này chúng còn sót lại thượng giới hải cốt, cũng lấy bí pháp đem miễn cưỡng phục hồi như cũ. Vì vậy, lúc này mới có kia thái thanh xé trời như cùng với mấy trăm năm trước mới tìm được tu diệt long cạnh tranh hổ, hắn ý định ban đầu là để cho này hai thú trợ giúp đem gom đối với hắn hữu dụng huyết mạch chi lực, lại không tưởng ra quân bất lợi. Thái thanh xé trời như này mới vừa nắm giữ cấp đoạt huyết mạch chi lực năng lực không bao lâu, lúc này mới đối cái gì đó tư huyết nhất tộc hạ thủ mà thôi, liền gặp đằng xa nhất tộc. Không chỉ có nó luyện hồn thuật bị nhìn thấu, thậm chí còn bị người đổi kịp bản thể vị trí, thậm chí còn đưa hắn cho dính liễu đi ra. Thật là đáng ghét cực kỳ, càng làm cho hắn khó chịu là này đằng xa trong mắt nồng nặc kia cửu hận, đó là không chết không thôi huyết hải thâm cửu. Hắn biết rõ, hôm nay hai người giữa nhất định có một phe hoàn toàn ngã xuống. Sắt. Đối mặt đằng xa sát ý ngút trời, tam nhãn thanh niên ánh mắt hung ác, trong mắt tử sắc thần quang lại lần nữa bắn nhanh mà ra, vẫn như cũ chiêu đó ngân xương quỷ phong, một kích này hắn vận dụng gần như một nửa thực lực, vì chính là mở ra cục diện, trong lúc nhất thời hắn cùng với đằng xa chiến thành một đoàn. Nhưng mà hắn cũng rất nhanh liền hiện lộ ra mệt mỏi, chỉ vì hắn trạng thái cực độ không đúng, này ngàn năm qua cướp lấy huyết mạch chi lực cũng bị tiêu hao địa thất thất bát bát. Tuy nói hắn ở nơi này vạn xà quật bên trong cướp lấy hóa xà nhất tộc huyết mạch, nhìn như đã ngàn năm dài, kỳ thực thật sự cướp được huyết mạch chi lực nhưng cũng không đậm đà, chỉ vì kia hóa xà nhất tộc thành viên càng ngày càng kém đi, gần như chỉ ở mới bắt đầu ngàn năm thu hoạch rất phong phú, sau đó càng ngày càng tệ. Một bên kia, đại đằng xà cũng đang quan sát này tam nhãn thanh niên, hắn thấy người này như vậy không chịu nổi, vô cùng có khả năng đang nổi lên đại chiêu, không thể không cẩn thận một chút, nghiêm ngặt đề phòng. Dù sao tam nhãn thần tộc uy danh không yếu, đó là thật đánh ra uy danh, là có chân tài thực học. Sắt. Lại vừa là một trận đối banh sau, đằng xa bỗng nhiên nhận ra được chính mình có thể đi vào lỗi lầm. Này tam nhãn thần tộc thanh niên, rõ ràng không phải bình thường hạ giới, vì vậy, thực lực của hắn nhất định sẽ có chút bị tổn thương. Đằng xa hung sát hảo. Suy nghĩ đến đây, đằng xa miệng rắn mở rộng ra, phun ra vướng một cái huyền quang, một cách này, cùng người khác bất đồng, chính là cực kỳ hiếm thấy đoạn hồn thuật. Chỉ thấy kia treo huyền quang bên trong, ẩn chứa một tôn thần chỉ. Kia thần linh tựa như một tôn người khoác lụa đen đầu rắn thân thể con người thần, ở trong hư không ngồi xếp bằng, một tay bóp kim cương ấn, một tay bấu lam tâm ấn. Một cách này, uy năng vô cùng, kia tôn thần chỉ cả người tinh quang sáng chói, lụa đen phiêu vũ, kia nắm kim cương ấn trên tay có huyền quang đang lưu chuyển, cùng kia bấu lam tâm bành thủ thế hô ứng lẫn nhau, khí tức kinh khủng. Một cái chớp mắt sau đó, một kích này thần quang dạo dược mà ra, phơi bày càn quét trạng thái, đem tại chỗ hết thể quét qua ông, hư không ông minh, thiên địa nổ tung. Này đằng xa hung sát hảo uy thế rất là đáng sợ, nhất kích chi hạ, đem nửa vạn xà quật cũng cho san bằng, vô số đỉnh núi bị gọt đỉnh, quần quần đá vụn hạ xuống, đại thụ sụp đổ. Không, ngươi sao có thể như vậy đối với ta? Lúc này, chỉ nghe ở đó đằng xa hung sát hào thần quang bên trong, truyền tới một tiếng thời điểm âm thanh, là kêu thái thanh xé trời nhu nhu mu, giờ phút này, nó kêu thảm, ở đằng xa hung sát hào thần quang bên trong không ngừng dãy rủa. Chỉ là rất đáng tiếc, nó gào thét bi thương không hề có tác dụng. Bị đằng xa hung sát hào thần quang quét trúng nhân, không chết cũng tàn, huống chi, này thái thanh xé trời nhu vẫn bị kia tam nhãn thanh niên cho đạp vào thần quang. Mới đầu này đằng xà hung sát hào thần quang chính là oanh ở trên người hắn, nhanh như chớp, thần quang bên trong ẩn chứa năng lượng, để cho kia tam nhãn thanh niên run sợ không dứt, sâu trong linh hồn cảm thấy rất là bất an. Lúc này, hắn tự tay tìm tòi, đem ở một bên kia thái thanh xé trời như lướt đến, ném bỏ vào này đằng xà hung sát hào thần quang bên trong. Lấy người kia thân như đầu thái thanh xé trời như thay mình ngăn trở này tình thế chắc chắn phải chết. Mà hắn, chính là xoay người liền chạy trốn. Mặt khác, kia tu diệt long cạnh tranh hổ cũng ở thấy một màn như vậy sau, vội vàng xoay người rời đi, muốn trốn khỏi đất thị phi này. Hừ, trốn chỗ nào? Thấy vậy, đằng xà hai cánh rung một cái, thân hình khổng lồ hóa thành một vệt sáng, hướng kia tam nhãn thanh niên lao đi. Trong lúc, càng là một đôi bộ lay động, một đạo xúc địa long kiếm đánh thẳng kia tu diệt long cạnh tranh hổ, lần này kiếm quang trên linh quang dạo dựng, mênh mông linh lực hóa thành linh khí luồng khí xoáy, dâng trào đi, cơ hồ là ở một cái hô hấp giữa, đem kia tu diệt long cạnh tranh hổ nhập vào cơ thể mà qua 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 401, chư thiên vạn giới khen thưởng. Này tu diệt long cạnh tranh hổ vừa mới bị tam nhãn thanh niên sống lại linh hồn không lâu, thực lực cũng không mạnh mẽ đối mặt kinh khủng đằng xà, nó không có chút nào chống đỡ lực. Chỉ một thoáng mà thôi, nó linh hồn liền bị chôn vùi, kia tràn đầy hài cốt thân thể càng bị trực tiếp cắt thành hai nửa, tán lạc đầy đất. Đối với lần này, đằng xà hoàn toàn không để ý đến này tu diệt long cạnh tranh hổ, mà là một đường đuổi sát kia tam nhãn thanh niên. Chỉ một lát sau mà thôi, kia tam nhãn thanh niên liền ở hét thảm một tiếng trung hóa thành mở ra bùng máu, kia chỉ còn lại linh hồn cũng bị đằng xà hung sát hào trung kia một tôn thần chỉ cho phai mở. không có thể lưu lại bất kỳ một tia linh hồn ấn ký. Hô, 3000 đạo châu, ta thấy một cái sát một cái. Đem tam nhãn thanh niên chém chết, đằng xà chập chờn đuôi rắn, vũ động hai cánh, trên người càng là bộc phát ra đậm đà lôi hỏa, đem hết thể đều thiêu hủy không chút tạp chất sau, nó ở hài lòng trở lại Trần Viễn Hàng bên người. Tổ tiên xa, thấy nó trở về, Từ Y Y Ngự thú tiểu đằng xà vội vàng tiến lên hành lễ, một hồi định bợ cùng trụ, để cho đại đằng xà xem thường trực phiên, lạnh rên một tiếng, chợt lại vừa là một đuôi thu ruộng cả người nó không ngừng run rẩy, giận mà không dám nói, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí với sau lưng nó. Cho đến đại đằng xà để cho cút nhanh lên đi tu luyện, khôi phục tu vi mới là chính sự. Nghe vậy, tiểu đằng xà như chút được gánh nặng, hướng Tử Y Y Ba đâm một cái kia u ám mắt rắn, lắc người một cái liền biến mất trong hư không. Bái kiến thượng tôn. Ngay tại Trần Viễn Hàng nụ cười doanh doanh đang lúc, Vạn Xà Quật Tông chủ Vạn Xà Quân vội vàng tiến lên hành lễ, giọng thành kính, không dám chút nào lỗ mãng. Tại hạ Vạn Xà Quật Tông chủ, Vạn Xà Quân. Thấy Trần Viễn Hàng đưa mắt tới, Vạn Xà cục vội vàng tự giới thiệu mình, chợt muốn nói lại thôi, một bộ không dám mở miệng bộ dáng. Có chuyện ngươi cứ nói. Thấy hắn cái này cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Trần Viễn Hàng không biết nói gì, chính mình lại không phải là cái gì đại hung đại ác nhân, sao cũng không dám cùng mình nói đây, lấy được Trần Viễn Hàng hô to, Vạn Xà Quân lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chợt vội vàng giải thích. Một phen giải thích đi xuống, nghe Trần Viễn Hàng hoa mắt váng đầu sau, mới hiểu được hắn nói ý tứ, cũng là bởi vì Tử Y Thánh Nữ vị sự tình. Hắn đã biết Tử Y khác có danh sư, nhưng lại không muốn buông tha một cái như vậy siêu cấp thiên tài. Vì vậy, chỉ có mặt dày đến tìm Trần Viễn Hàng, kính xin Trần Viễn Hàng cho Vạn Xà Quật một cái cơ hội, để cho Tử Y ở lại Vạn Xà Quật trung đảm nhiệm thánh nữ. Tử Y thì chính là ta Ngự Thú Tông đệ tử, điểm này đến chết không thay đổi. Về phần ngươi Vạn Xà Quật thánh nữ nói tới chỗ này, Trần Viễn Hàng tiếng nói chuyển một cái, tựa hồ là không quá nguyện ý một loại trầm ngâm chốc lát, trực tiếp để cho Vạn Xà Quân tâm cũng nhảy dựng lên, chợt nói thẳng, "Thượng tôn, thượng tôn, ta Vạn Xà Quật tuy không lớn, nhưng là khống chế một nước, nếu như thượng tôn yêu cầu, ta Vạn Xà Quật có thể hết sức giúp đỡ." Vừa nói, hắn càng là mắt lộ ra khát vọng, trong mắt vẻ kiên định đậm đà, không muốn buông tha. "Thượng tôn, thượng tôn, chỉ cần tiểu thư Tử Y liền nguyện ở ta Vạn Xà Quật trung vị thánh nữ, bổn tông nguyện đem vị trí tông chủ tương truyền." Thấy Trần Viễn Hàng còn đang do dự, Vạn Xà Quân cuối cùng vẫn đem chính mình danh giới cuối cùng nói ra. "Tại sao?" Nghe vậy, Trần Viễn Hàng trở nên sững sờ, hắn không hiểu tại sao này Vạn Xà Quân vì tại sao cố chấp như thế Tử Y liễu vì thánh nữ. "Ai?" Đối mặt Trần Viễn Hàng câu hỏi, Vạn Xà Quân chần chờ vài giây sau, hay là đem đầy đủ mọi thứ cũng toàn bộ thoái thác. Thì ra, ở 50 năm trước, hắn từng là đột phá thất phẩm mà cưỡng ép vượt đại, cuối cùng, không chỉ có tu vi không có đột phá, còn vì vậy bị thương căn cơ, từ cái này sau, hắn căn cơ bị thương nghiêm trọng, thậm chí một lần ảnh hưởng đến hắn võ nguyên. Này 50 năm trước, hắn võ nguyên không ngừng trôi qua. Trong lúc, hắn nghĩ tới vô số biện pháp, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, cho tới hôm nay, hắn còn thừa lại võ nguyên đã chưa đủ 50 năm. 50 năm sau, nếu là hắn vẫn là không có tìm tới giải quyết căn cơ trên tổn thương nặng nề vết biện pháp, vậy cũng chỉ có thể chờ chết, vì thế, này 50 năm, hắn giống như phong ma một dạng một mực ở tìm kiếm chữa khỏi phương pháp. Chỉ tiếc, không chỉ không có tìm tới chữa khỏi phương pháp, còn vì vậy hao phí vài chục năm tu luyện thời gian. Mà hắn sở dĩ muốn Tử Y vì thánh nữ, thứ nhất là bởi vì Tử Y cường đại vừa vặn, có thể hoàn toàn không sợ trước mắt hoàng thất tư huyết nhất tộc, thứ hai là Tử Y thiên phú kinh khủng, nếu thật trở thành Vạn Xà Quật tông chủ, đây đối với Vạn Xà Quật mà nói có trăm lợi mà không có một hại. Nghe Vạn Xà Quân giải thích, Trần Viễn Hàng trong con ngươi xẹt qua một đạo thần quang. Này thần quang rơi vào trên người Vạn Xà Quân, nhất thời để cho Vạn Xà Quân cảm thấy toàn thân lạnh như băng, cả người bí mật bị người liếc mắt quét hụt một dạng rất là hoảng sợ. Có thể giờ phút này, hắn lại không dám phản kháng, bởi vì hắn biết rõ thiếu niên mặc áo đen này là đang ở nghiệm chứng lời nói của hắn. Một lát sau, Trần Viễn Hàng trong hai tròng mắt thần quang thu lại. Hắn cúi đầu trầm tư, này Vạn Xà Quân nói không giả, tại hắn đạo cơ bên trên, có một đạo rộng chừng một ngón tay kẽ hở, từ trên cao đi xuống, đem cả người hắn đạo cơ phân chia hai nửa, chỗ sâu nhất đã phá vỡ hắn linh đài. Thậm chí Trần Viễn Hàng còn chứng kiến rồi này Vạn Xà Quân thọ nguyên tự kẽ hở kia bên trong không ngừng tràn ra, phiêu tán trên không trung. Xin thượng tôn thương hại. Cuối cùng, Vạn Xà Quân ở vô số đồng môn không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, quỳ nằm trên mặt đất, kính xin Trần Viễn Hàng. Đứng lên đi, thực ra không cần như thế. Ta Ngự Thú Tông đệ tử có thể có thân phận đôi, một điểm này cũng không đáng ngại. Nhưng ta có một chút yêu cầu. Trần Viễn Hàng vây tay để cho Vạn Xà Quân đứng dậy, nói lên muốn ở Vạn Xà Quật trung lưu hạ một đạo đăng thiên thê đối mặt này một yêu cầu, Vạn Xà Quân dù muốn hay không liền trực tiếp đáp ứng, thậm chí còn cảm tạ ân đức địa không ngừng nói cảm ơn. Cho đến Trần Viễn Hàng chọn một tòa vừa mới bị đằng xà tiêu diệt đỉnh núi đem đăng thiên thê hình chiếu mà ra sau, Vạn Xà Quân không ngừng kêu thần tích, thậm chí ở Tử Y Liễu vì đó giảng giải đăng thiên thê tác dụng sau, càng là điển nghiêm mặt đi cầu Trần Viễn Hàng, hắn có thể hay không cũng đi kia đăng thiên thê bên trên đi một lần. Đối với lần này, Trần Viễn Hàng hơi kinh ngạc, rõ ràng leo lên đăng thiên thê sau đó là Ngự Thú Tông đệ tử sau, thấy Vạn Xà Quân như cũ còn đang kiên trì, cũng liền để cho hắn đi. Ngược lại cũng không có vấn đề. Một cái lục phẩm cựu tinh cảnh giới mà thôi. Hắn hiện tại còn thật không sợ, như là xảy ra vấn đề gì, Tam đại yêu tôn trước mắt còn không có gì là không giải quyết được, đem hết thảy đều đem cho Tử Y Y cùng Vạn Xà Quân sau, Trần Viễn Hàng liền một mình tìm một địa phương giả vờ ngủ đi. Mà hắn, nhìn như ở giả vờ ngủ, kỳ thực nhưng là đang chọn cơ thượng. Chư thiên vạn giới vật phẩm cái gì cần có đều có, ngũ hoa bát môn, lệ như tiền thế Lam tinh nấm đạn, hoặc như là kiếp trước Lam tinh trong tiểu thuyết miếu hội Tịnh Liên yêu hỏa, hay hoặc là mẫu ngạn bản bút thế giới bên dưới xạ gì đặng, hay hoặc giả là một giới Thái Sơn nguyên thạch, đương nhiên cũng có một chút do sắt thép đúc cơ giáp, tóm lại chính là cái gì cần có đều có. Đối với lần này, Trần Viễn Hàng thật là bị hoa mắt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cảm thấy cái gì cũng thật. Thích đặc biệt là kia Mộ Ngạn bản bút vẽ hạ cặp kia có thể siêu cấp tiến hóa con mắt, càng làm cho đã từng làm cả thâm niên Phan Ti Trần đi xa cuồng nuốt nước miếng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 402, sân tuy quốc sóng gió. Lại vừa là một tháng. Toàn bộ Vạn Xà Quật, hoặc giả nói là toàn bộ sân tuy quốc cũng yên lặng ở thánh nữ sự kiện bên trong không cách nào tự kiềm chế. Càng kỳ quái hơn là sân tuy quốc hoàng thất tư huyết nhất tộc, ở sự kiện lần này trung đụng phải đả kích trầm trọng. Không biết rõ người nào truyền thuyết tư huyết nhất tộc vì yêu quái cung cấp che chở nơi, càng là lấy tự thân huyết mạch cấp dưỡng kia tà vật, rất là đáng ghét. Tin tức này vốn là vẫn chỉ là giống như Thanh Phong lời nói nhỏ nhẹ như vậy dịu dàng, hoàng thất tư huyết vốn là cũng không quá nhiều can dự, nhưng mà ở mấy ngày kế tiếp bên trong, tin tức này huyền giống như là biển gầm phô thiên cái địa. Vô luận bọn họ ngăn trở thế nào cũng không làm nên chuyện gì, đáng sợ bình luận trong nháy mắt đem người sở hữu cuốn. Kèm theo thời gian trôi qua cùng sự tình lên men, tư huyết nhất tộc lấy thân chăn nuôi tà vật bình luận càng ngày càng không thể thu thập. Dần dần, chuyện này đã bắt đầu dao động tư huyết nhất tộc ở sân tuy quốc căn cơ. Không ít địa khu buộc phát hoặc lớn hoặc nhỏ tranh chấp, kỳ ngôn luận căn bản đó là bọn họ tư huyết nhất tộc lấy thân chăn nuôi tà vật, giết hại sân tuy quốc tu sĩ cùng sinh linh. Thật là tội không thể tha. Kèm theo rối loạn càng ngày càng nghiêm trọng, tư huyết hoàng tộc vô lực trấn áp số lần càng ngày càng nhiều. Tạo thành kết quả đó là càng ngày càng nhiều khu đến cuộc động loạn này bên trong, thậm chí không tiếc khơi mào tranh chấp, cũng phải tư huyết nhất tộc cho lời giải thích, cho đến phía sau, tư huyết nhất tộc mới phản ứng được, đây là có nhân ở sau lưng thêm dầu vào lửa, đem mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Vì vậy, toàn bộ sân tuy quốc lâm vào vô tận tuần hoàn ác tính bên trong. Rối loạn, trấn áp, lại lần nữa rối loạn, lại lần nữa trấn áp, phản phản phục phục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân tuy quốc hoàng thất tư huyết nhất tộc hoa mắt váng đầu, không có đầu mối chút nào. Căn bản là không có cách tra tìm ra sau lưng chuyện thêu dệt người. Bệ hạ, thần thấy phải là thời điểm đi cầu giúp quốc giáo thánh nữ. Đúng a? Bệ hạ, trước mắt mà nói, chỉ có quốc giáo thánh nữ có năng lực kết thúc cuộc động loạn này. Bệ hạ, bọn thần hao hết tâm lực, nhưng không cách nào tìm ra chuyện lần này phía sau màn hắc thủ, bọn thần kính xin bệ hạ tự mình viếng thăm quốc giáo thánh nữ. Hồng Đức Điện, sân tuy quốc hoàng đế tư nhân văn phòng điểm, giờ phút này bên trong đại điện, mấy vị địa vị cực cao đại thần chính nhất mặt bất đắc dĩ cùng xấu hổ, bọn họ không dám đưa mắt về phía hoàng đế, bởi vì bọn họ giờ phút này biết rõ hoàng đế sắc mặt thối cực kỳ. Quốc giáo Vạn Xà Quật thánh nữ Tử Y Lìa đại nhân, vốn là một cái bọn họ hoàn toàn không để tại mắt trung tiểu nha đầu tên lường gạt, lại ủng có như thế tâm cơ, đem tất cả mọi người đều lừa, nắm giữ thực lực ngập trời, nhưng vẫn ẩn mà không phát, cho đến cuối cùng, nghèo đồ truy hiện, lộ ra đem giữ tận manh vớt, đem người sở hữu mộng đẹp xé nát. Phần này ẩn nhẫn cùng thực lực kinh khủng, làm cho người sở hữu sợ hãi. Thậm chí có nhân cảm thấy lần này sóng gió chính là thánh nữ Tử Y Lìa đại nhân trong bóng tối thúc đẩy. Nếu không làm sao có thể một chút đầu mối cũng không có, mà giờ khắc này, mấy vị này đại thần là biết rõ hoàng đế tâm tư. Trong lòng của hắn càng thiên hướng về thánh nữ ở sau lưng thêm dầu vào lửa, chỉ là, này vẫn luôn là một cái suy đoán, thiếu tính thực chất chứng cứ, đồng thời, hắn cũng đang suy tư, nếu này thật là thánh nữ gây nên, như vậy nàng mục đích vậy là cái gì, vì quyền lợi. Một điểm này nói không phục hoàng đế, dù sao ý nào đó mà nói quốc giáo thánh nữ có quyền đủ sức để sánh bằng hoàng đế, có thể nhưng như không phải là vì quyền lợi. Như vậy là vì cái gì, vì tu luyện rồi tài nguyên. Quốc giáo Vạn Xà Quật sẽ thiếu tài nguyên tu luyện. Ngươi nói đùa sao? Cho nên bọn họ cũng biết rõ, cái này thì đến tột cùng là tại sao, tựa như lâm vào một cái bẫy chết. Thôi, thôi. Thánh nữ kế vị một tháng có dư, cũng là thời điểm nên đi tham bái một chút. Cuối cùng hoàng đế đi tuần, đích thân tới quốc giáo, đầu tiên là đi thăm hỏi tông chủ Vạn Xà Quân đại nhân, có thể tông chủ lại ở bế quan, tránh không gặp. Sau đó, hoàng đế bị thánh nữ tiếp đãi, trong đó cũng không biết do nói những gì, chỉ biết rõ, hoàng đế cả người mặt âm trầm trở về. Làm bên trong hoàng cung lại lần nữa truyền tới tin tức, quả thật rung động toàn bộ sân Tuy Quốc, thái tử bị phế, đông cung vị trống chỗ, trong lúc nhất thời, thiên hạ kinh hãi. Có thể tiếp theo ngày thứ nhì, bên trong hoàng cung lại vừa là một đạo thánh chỉ giáng thế, đông cung vị, kế nhiệm điều kiện, Vạn Xà Quật đăng thiên thê khảo nghiệm thông qua người, mới có cơ hội, chỉ một thoáng, 18 vị tư huyết hoàng tử sôi sùng sục. Chạy tới Vạn Xà Quật, nên chiến đăng thiên thê, 18 vị hoàng tử, lòng tin tràn đầy, cuối cùng 13 tuổi thập nhất hoàng tử tư huyết thừa chuẩn được kế đông cung vị, để cho người sở hữu đại ngã tầm mắt đồng thời, quốc giáo Vạn Xà Quật chuyển tới tin tức, thái tử tư huyết thừa chuẩn bái nhập siêu cấp lãnh đời tông môn Ngự Thú Tông, trở thành thánh nữ Tử Y Lìa đại nhân đệ tử, trong lúc nhất thời, Ngự Thú Tông, Vạn Xà Quật, đăng thiên thê danh tiếng đại thịnh. Thậm chí còn có một ít vốn là Vạn Xà Quật đệ tử may mắn hoàn thành đăng thiên thê khảo nghiệm, bái nhập Ngự Thú Tông trở thành nội môn đệ tử, đợi đến những người này lại lần nữa xuất hiện ở sân Tuy Quốc đang lúc, ánh mắt của bọn họ khí chất thay đổi hoàn toàn, một cổ đấu thiên đấu địa phong khoáng khí khái phóng lên cao, hất phiên vân tiêu, kèm theo thời gian đưa đẩy. Càng ngày càng nhiều nhân bái nhập Ngự Thú Tông, Ngự Thú Tông đủ loại khăn che mặt bí ẩn dần dần bị thế nhân thật sự vạch trần, trong lúc nhất thời, một cái sống sờ sờ siêu cấp đại tông môn xuất hiện ở trước mặt mọi người, linh yêu bảo vệ, một cái cường hãn mà tính khí hỏa bạo đại thủy lưu, thích độ nhẹn, phụ trách dạy dỗ tân nhập môn nội môn đệ tử, một con khác thân cao 8 trượng cự đại viên hầu, thích chịu trách nhiệm hai cái siêu cấp cự sơn, truy đuổi tân nhập môn nội môn đệ tử, lấy đúc luyện. Bọn họ khí lực, cũng tuyên bố nói là bị đem đuổi kịp liền một tháng vào không được tiểu thế giới. Cứ việc tân nhập môn nội môn đệ tử không rõ ràng tiểu thế giới đến tột cùng là cái gì, nhưng không tí ti ảnh hưởng bọn họ ở đó nhiều chút tiền bối điên cuồng kêu gào cùng đem hết toàn lực chạy băng băng chúng phát giác cái gì đó tiểu thế giới cực kỳ trọng yếu, làm sân Tuy Quốc thứ nhất nội môn đệ tử ở tinh thần lâu trung đạt được một bản địa cấp công pháp cao cấp tin tức truyền ra sau, toàn bộ sân Tuy Quốc trong nháy mắt sôi sùng sục, địa cấp công pháp cao cấp, đây chính là liền hoàng thất tư. Huyết nhất tộc cũng không mấy quyển công pháp, trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều xuất nhập Vạn Xà Quật, ý muốn đăng thiên thê, có thể hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, vô số người thất vọng mà về, nhưng Ngự Thú Tông danh tiếng nhưng là càng ngày càng vang dội, thậm chí trong lúc vô tình đã truyền khắp toàn bộ Sơn Tuy Quốc, bộ phận nước láng giềng cũng có người bắt đầu chạy tới Sơn Tuy Quốc Vạn Xà Quật, muốn gặp gỡ một chút này thần dị Ngự Thú Tông, danh tiếng vô lượng, mà giờ khắc này, Vạn Xà Quật nhưng là thực lực đại tổn, tông chủ bế quan không ra, trực tiếp truyền xuống chỉ ý, Vạn Xà Quật hết thảy sự vụ do thánh nữ Tử Y toàn quyền phụ trách. Càng là truyền chỉ, Vạn Xà Quật ngay hôm đó lên vì Ngự Thú Tông phụ thuộc tông môn, này một tin tức hoàn toàn đem Sơn Tuy Quốc cùng chung quanh mấy cái quốc độ đốt, mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi, cùng thời điểm càng hiếu kỳ hơn này Ngự Thú Tông đến tuột cùng là cái dạng gì siêu cấp lãnh đời tông môn, có thể để cho Sơn Tuy Quốc quốc giáo Vạn Xà Quật làm đến bước này. Cam nguyện buông tha nhà mình mấy ngàn năm đạo thống, tông chủ, ta đã chuẩn bị xong. Mời tông chủ ban thưởng thần dược, giúp ta đột phá. Một tòa bí mật bên trong cung điện dưới lòng đất, một cái người đàn ông trung niên quỳ nằm dưới đất trước nhất mặt nghiêm túc hướng lên trên lúc trước nằm nghiêng ở trên ghế dài tồn tại, cung kính nói, chuyện hot tháng 9. Chương 403, Quỷ Ma Thần Tử. Thính tâm ngưng thần, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong cung điện dưới lòng đất, Vạn Xà Quân nghe Trần Viễn Hàng ở bên thai nhẹ giọng quát trách móc, tâm thần dần dần trầm xuống đến vắng lặng nhất trạng thái, trong lòng không minh, chỉ có trong cơ thể quần quần sóng linh lực dạo dự âm thanh ở bồng bền. Lại vừa là hồi lâu, trên người Vạn Xà Quân sóng linh lực bắt đầu thu liễm, cả người tựa như ao tù nước động một dạng yên lặng tường hòa. Lại vừa là chốc lát, trên người hắn khí tức cũng lâm vào yên lặng, đã không còn bất kỳ âm thanh cùng bà động lên. Dần dần, hắn trạng thái càng ngày càng tốt, trên người sóng linh lực cũng là càng ngày càng ổn định. Cuối cùng, chỉ thấy hắn quét một tiếng dương đôi mắt, trong mắt thần quang gần như chôn vùi, không mảy may hiện, cả người nhìn giống như một bình thường lão nhân một dạng tóc trắng như sương, hai bên tóc mai hoa râm. Giờ khắc này, hắn tướng mạo nếu là bị những người khác thấy tất nhiên sẽ rất là khiếp sợ, cảm thấy không tưởng tượng nổi, cho tới nay, Vạn Xà Quân đối ngoại bộ dáng đều là người đàn ông trung niên bộ dáng, có thể vậy cũng là hắn ngụy trang, mà nay một khi hắn ngụy trang bị tháo xuống, hắn liền hoàn toàn thành như vậy một bộ dàn mua lão nhân hình tượng. Cả người tối tăm không ánh sáng, hai mắt đục ngầu, trên người sinh cơ ảm đạm, gần như chôn vùi. Hoàn toàn một kẻ hấp hối sắp chết bộ dáng đổi lại là ai cũng không sẽ tin tưởng, người trước mắt này là đã từng đại danh đỉnh đỉnh lục phẩm cựu tinh ngự thú sư, Sơn Tuy Quốc quốc giáo trưởng khống giả, Vạn Xà Quân, ông, một quả linh quả bị đem nắm ở trong tay, trái cây cực kỳ nhỏ hẹp dài, lại làm thịt lại trưởng, đây là một viên hạt dưa, chính là Sơn Hải Kinh trên đại thế giới một loại rất là thần dị thiên thần kỳ hoa có bầu dục, đừng xem trái cây này cũng không nhỏ bé lại hẹp dài, phảng phất cũng không lạ thường, nhưng nó quả thật Sơn Hải Kinh đại thế giới trung đỉnh đỉnh đại danh quý ma thần tử, chỉ lần này một ít mai mà thôi, liền cần phải hao phí gần ngàn năm thời gian mới có thể dựng dục mà thành. Như vậy một quả linh quả bụng dưới, đem có vô tận sinh cơ lực ở trong cơ thể dạo dược mà ra. Rồi giao người dùng trong cơ thể chết đi sinh cơ, bổ sung trong cơ thể thiếu hụt mất thọ nguyên. Có thể nói là rất là hiếm thấy sinh mệnh linh quả. Nếu là này một viên sinh mệnh linh quả lưu lạc bên ngoài, ác sẽ đưa tới ngoại giới giành mua, thậm chí có thể sẽ vì vậy mà vén lên một trận kinh thiên đại chiến, chiến tranh đem ảnh hưởng đến toàn bộ Sơn Tuy Quốc, thậm chí có thể sẽ vì vậy mà đem Sơn Tuy Quốc chỗ một mảng lớn đại lục hoàn toàn lâm vào lung tung bên trong, tạo thành nhiều quốc phân tranh. Loạn không nghỉ, đồng thời này sinh mệnh linh quả kinh khủng hoàn toàn không chỉ như thế. Một quả này linh quả bên trong còn hàm chứa lượng lớn năng lượng kinh khủng, đó là một loại so với linh khí càng đậm đà năng lượng, như vậy một quả linh quả đi xuống, lấy được lượng lớn linh khí, đem trực tiếp đem một người bình thường mang tới ngũ phẩm cảnh giới. Về phần Trần Viễn Hàng tại sao lại đem như vậy hiếm thấy mà hiếm hoi quỷ ma thần tử ban cho Vạn Xà Quân, kia thì không khỏi không nói một chút. Vạn Xà Quân người này làm người chính trực, không tham luyến quyền thế, cũng không thèm mở khát tiền tài, một lòng chỉ muốn tu luyện, chỉ muốn ở con đường tu luyện bên trên càng đi càng xa. Về phần tại sao lại trở thành Vạn Xà Quật tông chủ, thực ra cái này cùng Vạn Xà Quật sinh tồn pháp tắc có liên quan, bọn họ am tưởng cá lớn nuốt cá bé đạo lý, tin chắc cường giả lên trước, người yếu kết quả sinh tồn pháp tắc, đây cũng chính là tại sao Vạn Xà Quân này tu luyện người điên sẽ leo lên lịch sử võ đài chí mạng nguyên nhân. Xem xét lại Vạn Xà Quân chấp trưởng Vạn Xà Quật trong lúc, Vạn Xà Quật lục đục với nhau tình huống rõ ràng giảm bớt, toàn bộ bên trong tông môn tu luyện không khí trước đó chưa từng có lửa nóng, đây cũng là tại sao gần mấy trăm năm qua Vạn Xà Quật ra đời một nhóm lại một nhóm tuổi trẻ tài cao tu sĩ. Bọn họ hành hiệp trượng nghĩa, thanh danh vang dội, để cho đi ngang qua tới Trần Viễn Hàng cũng có nghe thấy, đây cũng là Trần Viễn Hàng cuối cùng nguyện ý xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Hắn thấy một cái chính trực tông chủ, hoặc có lẽ là một cái chính trực ngự thú sư, tất có thể dẫn ra một đám chính trực mà hiền lành ngự thú sư. An tâm đột phá, bổn tông cho ngươi hộ pháp. Trần Viễn Hàng thấy Vạn Xà Quân trạng thái càng ngày càng tốt, lên tiếng nhắc nhở, thanh âm của hắn thanh đạm mà ôn hòa, lại giống như một đạo hồng trung như vậy rơi vào Vạn Xà Quân trong lòng, nhìn như đột ngột chợt nổi lên, lại để cho nguyên vốn có chút sao động Vạn Xà Quân dần dần trầm ổn ầm, kèm theo kia quỷ ma thần tử vào bụng, một cổ đậm đà mà mênh mông tinh hoa sinh mệnh ở nàng gần như khô bại trong thân thể nổ ầm mở ra. Trong lúc nhất thời, nồng nặc kia tinh hoa sinh mệnh không có vào hắn tứ chi bách hải, tư dưỡng hắn nhân thọ nguyên nhanh chóng trôi qua mà trọng thương suy bại lục phủ ngũ tạng ông. Một lát sau, thân thể của hắn cơ năng càng ngày càng cường thịnh, đậm đà sinh cơ trong đó thể bung ra ở Trần Viễn Hàng trong đôi mắt, nàng ta bị đại đạo suy giảm tới căn cơ cùng tiên đài, cũng đang nhanh chóng được chữa, đây chính là Sơn Hải Kinh trên đại thế giới linh quả kinh khủng, Sơn Hải Kinh đại thế giới nắm giữ hoàn chỉnh thế giới đại đạo. Thiên địa vững chắc vô cùng, có thể chứa các loại yêu thú, cũng có thể tiếp nạp vô cùng vô tận thần dị cây cối, thành thiên thượng vạn năm lắng động. Cùng bồi bổ, đã sớm để cho Sơn Hải Kinh trên đại thế giới thực vật có người lột sắc thành thần tiên khả năng, vô cùng đáng sợ. Nay quý ma thần tử không hổ là ngàn năm mới có thể dựng dục mà ra tuyệt thế linh dược. Trần Viễn Hàng thán phục không thôi, hắn hai mắt bên trong u quang thiểm thiểm, nhìn chằm chằm phía dưới Vạn Xà Quân biến hóa, không muốn ngươi bỏ qua mảy may. Hắn thấy rõ nồng nặc kia sinh cơ bên trong có cổ thần dị năng lượng ở liên tục không ngừng hạ xuống, chất viết tại hắn kia gần như phải đem hắn xé vỡ thành hai mảnh trong vết thương đại đạo. Lúc này mới bao lâu, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian không tới, cái kia dữ tợn kinh khủng đại đạo vết thương cũng đã bị lấp đầy rồi. Còn lại đó là không ngừng đẻ chết, bổ túc, cho đến chỗ này đại đạo vết thương hoàn toàn khôi phục. Quả nhiên thần dị. Lại vừa là hồi lâu, vết thương này đã hoàn toàn được chữa, còn lại bàng bạc năng lượng cùng linh lực gần như hoàn thành chất đống ở trong cơ thể hắn, đưa hắn tu vi không ngừng nện, cho đến đại đạo căn cơ vô cùng rắn chắc, lại cũng không nhìn ra một chút tổn thương. Mà bản thân hắn dung mạo cũng ở đây trong quá trình này dần dần khôi phục, dần dần đã khôi phục được trung niên bộ dáng đồng thời, Trần Viễn Hàng chỉ cảm thấy trong cung điện dưới lòng đất giờ phút này chính xung doanh một cổ đáng sợ năng lượng ba động, ở cổ năng lượng này ba động hạ, cái này địa cung lay động không ngừng, một cổ sẽ phải sụp đổ tiết tấu. Ngoại giới, vạn xa quật trung, vô số người cảm thấy đại địa đang lay động. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đây là thế nào? Địa chấn rồi không? Không đúng, chính là chủ điện vùng này mà thôi. Những địa phương khác căn bản không có động tĩnh. Có người phát giác mặt đất đang lay động, kia dần dần kịch liệt đung đưa, để cho trên mặt đất hết thảy người cùng vật đều run rẩy, thậm chí còn có một ít tuổi tác so với lão kiến trúc ở nơi này càng ngày càng kịch liệt ba động hạ rối rít sụp đổ. Các ngươi nhanh nhìn bầu trời. Đây là thế nào? Tại sao mây đen ở tập hợp? Muốn hạ mưa to, mau trở lại độc phủ. Không đúng, kia trong mây đen hữu lôi đình ba động. Đồng thời, vạn xa quật chủ điện này một bọn người phát hiện bọn họ thật sự tại không gian càng ngày sẽ càng tối tăm, lúc này đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện đỉnh đầu một đám mây đen, càng là có tới tự bốn phương tám hướng đám mây, do bạch biến thành đen. Chợt dần dần tập hợp ở đỉnh đầu bọn họ này một phim trong mây đen, chuyện hot tháng 9. Chương 404, vạn xà quân độ lôi kiếp. Tông chủ, ta cảm giác ngoại giới tựa hồ có cái gì ở kêu gọi ta. Trong cung điện dưới lòng đất, thương thế khôi phục, tình huống hoàn toàn chuyển biến tốt, vạn xà quân trong hai mắt có huyền quang đang lấp lánh. Hắn có chút không rõ vì sao, chỉ biết rõ mình cảm giác ngoại giới không chung có vô cùng vô tận triệu hoán, tựa hồ có cái gì đang đợi mình. Đó là lôi kiếp. Nghe vậy, Trần Viễn Hàng gật đầu, hắn tự nhiên cảm nhận được lôi kiếp, thần hồn thần thức đảo qua. Kia lôi kiếp thật sự có tình huống nhanh chóng sẽ qua, thậm chí giờ phút này hắn cũng đã biết kia lôi kiếp là cường là yếu, có hay không tốt tương đối. Lôi kiếp. Này một cái mới mẹ chi từ xuất hiện, để cho vạn xà quân thần sắc sững sờ, hắn hoàn toàn không hiểu này lôi kiếp là cái thứ gì, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Chuyện này hắn còn muốn hỏi lại một chút, lại thấy Trần Viễn Hàng đem một cái màu đỏ thấm trái cây ném hướng mình, lúc này hắn gấp bận rộn đưa tay đón, chỉ phát hiện đây là mấy mai màu đỏ thấm tiểu quả tử, phóng ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, còn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm nức mũi, tựa như hai nhánh cầu long chui vào hắn lỗ mũi bên trong. Bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí, để cho hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hắn có thể cảm giác được trái cây này, chỉ cần một quả là được đem trong cơ thể hắn sở hữu linh lực bổ sung đầy đủ. Đi đi, lôi kiếp dễ độ, nhưng cũng không thể mã hổ đại ý. Trần Viễn Hàng gật đầu, để cho vạn xà quân cẩn thận, không thể khinh thường, là tông chủ. Tông chủ đại nhân đang làm gì? Đây là muốn khiêu chiến này lôi đình sao? Có người phát hiện phóng lên cao vạn xà quân, lúc này vô cùng khiếp sợ, kêu lên không ngừng. Rắc rắc. Lúc này, trong bầu trời nặng nề trong mây đen lạc hạ một đạo màu trắng thần quang, đó là một đạo trắng như tuyết lôi đình. Ở vạn xà quân xuất hiện trong nháy mắt, liền không kịp chờ đợi hướng hắn đánh xuống. Kia trắng tinh như tuyết mênh mông lôi đình bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận sát cơ ẩm, lôi đình thẳng bổ vào không có chút nào chuẩn bị trên người vạn xà quân, chỉ một thoáng, hắn kêu thảm một tiếng, cả người tự không trung rơi xuống, trên đầu vai bị lôi đình đánh ra một cái to bằng miệng chấn động, lô máu thông suốt, máu thịt bị kia mênh mông mà cuồng bạo lôi đình cháy tới thủ, trong lúc nhất thời không trung tràn ngập một trận mùi thịt. Tông chủ đại nhân, nhanh, nhanh, nhanh cứu người a. Thấy vậy, có người lúc này muốn xông lên phía trước cứu trợ vạn xà quân. Không động tới. Lúc này Tử Y Y xuất hiện, nàng đứng lơ lửng trên không, một thân huyết ý hạo nhưng tuyệt trần, tản mát ra một cổ trích tiên như vậy phiêu miểu khí tức, ác liệt xuất trần, để cho người sở hữu chấn động trong lòng. Nàng thanh âm lạnh lùng như cũ, phản phất là không có cảm tình cơ giới. Nhưng hôm nay lấy nàng ở vạn xà quật uy nghiêm, không người dám nói nửa chữ không. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dừng bước, không dám lên trước, đều là rối rít ngửa đầu, trong mắt không rõ vì sao cùng phẫn nộ rất là kinh người, bọn họ tự nhìn chòng chọc Tử Y Y, tựa hồ là muốn có được một cái giải thích. Đây là lôi kiếp, không phải bọn ngươi có thể tùy tiện chạm đến. Trong lôi kiếp, vạn vật chẳng phân biệt được, không chỉ là khảo nghiệm người độ kiếp tu vi cùng căn cơ, sẽ còn hạ xuống vô tận lôi đình dùng để khảo nghiệm tự tiện chui vào lôi kiếp bên trong đám người. Tông chủ lôi kiếp chính là lục phẩm cựu tinh cảnh giới lên cấp thất phẩm thời điểm cảnh giới lôi kiếp. Bọn ngươi có năng lực gánh vác thất phẩm cảnh giới lôi kiếp sao? Cho dù là ta, cũng không dám tùy ý mạo phạm hành động. Giờ phút này các ngươi xung động, không chỉ có để cho tông chủ lôi kiếp lôi đình gấp bội, thậm chí sẽ còn đem tự các ngươi dẫn vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Từ Y Y hừ lạnh, trong thanh âm tiết lộ ra đối lôi kiếp kiến kỵ, nhớ lúc đầu, nàng vậy một lần lôi kiếp không phải cựu tử nhất sinh. Thậm chí ban đầu kia tử tiêu tam hoa lôi kiếp, càng làm cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ, cái loại này lúc nào cũng có thể sẽ tử vong hít thở không thông cảm, để cho nàng mỗi lần nhớ tới lên, cũng sẽ tâm thần run lên. Chờ tới, bản tôn vô sự. Từ Y Y dứt tiếng nói sau đó không lâu, phía dưới cái kia kinh khủng trong hố lớn truyền tới vạn xà quân thở hồng hộc thanh âm, giờ phút này hắn rung động trong lòng không dứt, không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có loại này cơ chế, nhất thời không bắt bẻ, nhưng ở này ăn đại bực bội thua thiệt, cũng may có tông chủ Trần Viễn Hàng đại nhân ban cho kia một cái màu đỏ thấm linh quả, nếu không lần này thật có thể phải đóng đại ở nơi này. Đến đây đi. Lần nữa điều chỉnh xong trạng thái sau đó, trên người vạn xà quân linh lực mở hết, lục phẩm cựu tinh linh lực khí tức càng là như hãn hải cuồng triều, sóng mãnh liệt, chỉ thấy hắn phi thân mà lên, đỡ lấy kia trắng như tuyết lôi đỉnh, hết sức chăm chú, không dám khinh thường chút nào. Sắt. Lại vừa là một đạo lôi đỉnh hạ xuống, lần này, cái này lôi đỉnh nếu so với vừa mới kia một đạo hơi to một chút xíu, nhưng uy năng nhưng là cường thịnh gấp mấy lần, dưới một kích này, vạn xà quân cho dù cả người có linh lực che chở như cũng bị thương không nhẹ. Chỉ thấy hắn lảo đảo muốn ngã, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm bên trên Phương Lôi đỉnh, lần này, hắn thật là không dám khinh thường chút nào, trong cơ thể Dạ Lân thật trận đồ vận chuyển tới cực kỳ, đây là Vạn Xà Quật Bí Điển, chính là địa cấp công pháp cao cấp, nghe nói là từ một bộ thiên cấp công pháp cao cấp phân hóa tới, là loài rắn kinh pháp chí bảo. Công pháp này chú trọng sát lục, ở phòng ngự một khối này rất là yếu kém, vì vậy, giờ phút này Vạn Xà Quân gần sử toàn lực vận chuyển đêm này, Lân thật trận đồ như cũng bị kia trắng như tuyết Lôi đỉnh ép liên tục bại lui. Mà hắn là như vậy cắn răng nghiến lợi, thân thể tàn phá không chịu nổi, khóe miệng có đỏ thấm huyết tuyến tràn ra, đỏ thấm mà chói mắt, hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ. Ta lại làm sao có thể biết sợ ngươi? Lại lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo chu quả sau, Vạn Xà Quân cũng coi là càng ngày càng thành thục, đối lôi kiếp giải cũng ở đây dần dần gia tăng. Biết rõ này lôi kiếp mỗi nhất kích sau đều sẽ có chút trống không, hắn có thể thừa dịp này không đương kỳ, thật tốt khôi phục. Đến đây đi. Trong lúc nhất thời, hắn ý chí chiến đấu ngẩng cao, có chu quả khôi phục, hắn linh lực liên tục không ngừng, đỡ lấy lôi đỉnh đang cùng kia lôi kiếp vật lộn. Chặt chặt, thật là mãng. Xa xa, Trần Viễn Hàng nhìn này lần đầu tiên trải qua lôi kiếp Vạn Xà Quân, cảm thấy rất là buồn cười, cùng Ngự Thú Tông đệ tử bất đồng, này Vạn Xà Quân hoàn toàn là dựa vào hắn ban thưởng kia một cái chu quả mới chống đỡ đến bây giờ. Chỉ cần kia chu quả hao hết, chắc hẳn hắn liền đối này lôi kiếp hoàn toàn không cách nào. Sư tôn, này lôi kiếp thật là đơn giản. Bên cạnh hắn Tử Y liễu môi, nhìn không trung mây đen, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, dưới cái nhìn của nàng, loại trình độ này lôi kiếp, nàng cái tay là được đưa nó xé rách, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Cũng không biết rõ kia Vạn Xà Quân tại sao như vậy cáo kỉnh, một mực ở mây đen kia phía dưới gào khóc thét lên. Nếu là đổi lại bọn họ Ngự Thú Tông môn đồ, sợ là đã sớm vọt tới trong mây đen đi giữ lại lôi chỉ rồi. Ngươi này nha đầu, báo hán không biết đàn ông chết đói. Nay Vạn Xà Quân là cái thiên tài, trung đẳng thiên tư, lấy địa cấp trung cấp công pháp, lại có thể gắng gượng tu đến lục phẩm cựu tinh cảnh giới. Người như vậy, không thể coi thường. Nếu để cho ngươi rộng lớn hơn sân khấu, hắn có thể mang cho ngươi tới vô tận kinh hỉ. Trần Viễn Hàng đưa tay ra cho Tử Y thì tới một cái vỏ đầu sát, nhìn lôi đỉnh chi trung Vạn Xà Quân, trong lòng dâng lên một ít linh lợi tâm tư. Chuyện hot tháng 9. Chương 405, thất phẩm ngự thú sư. Vạn Xà Quân lôi kiếp vẫn còn tiếp tục. Trắng tinh như tuyết lôi đỉnh rối rít hạ xuống, trên không trung cọ sát ra rực rỡ tươi đẹp tia lửa, sáng lạn vô cùng cùng chói mắt, xa xa Tử Y liễu bẹp đến miệng, không hứng thú lắm, nhưng Trần Viễn Hàng nhưng là rất vui vẻ, hắn thấy, này mênh mông lôi đỉnh chính là Vạn Xà Quân tân sinh. Thượng như điệp động, sắp phá kén mà ra, để cho người ta mong đợi. Xem ra là tam thất thiên kiếp. Dần dần, không trung lôi đỉnh ở dần dần tránh không, cũng dần dần chuẩn bị kết thúc, cho đến cuối cùng, 21 đạo lôi đỉnh chôn vùi, vết thương chẳng chịt Vạn Xà Quân tự không trung rơi xuống phía dưới, đem mặt đất đập ầm ầm rồi ra một cái hố to. Chúc mừng nha. Trần Viễn Hàng chậm rãi hạ xuống, mũi chân nhẹ một chút, dưới chân sinh tiêu, tựa như huyễn thế hồng liên, diêm dúa mà sáng lạng. Kèm theo Trần Viễn Hàng ban thưởng một cái khác mai dị quả, Vạn Xà Quân gấp vội dây rùa đứng dậy, hướng Trần Viễn Hàng bái lễ, run rẩy nhận lấy, chợt ở ánh mắt của Trần Viễn Hàng chung nuốt vào. Chỉ một thoáng, cả người hắn kim quang nổ tung, vô số linh lực dạo dựng lên, vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, hắn đổ nát thân thể liền đã hoàn toàn khôi phục, cả người toát ra gần như rực rỡ tươi đẹp màu sắc, đây là lôi đỉnh lách thân tạo thành cảnh tượng. Chỉ thấy cả người hắn bành bái linh lực càng là mênh mông, nổ ầm giữa, đem chọn cái Vạn Xà Quật cũng chấn vang lên ong ong. Vô số người tại này cổ kinh khủng mà mênh mông linh lực hạ cảm thấy cả người run rẩy, không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn. Chàng đây không tưởng tượng nổi. Thất phẩm ngự thú sư, thật là thất phẩm ngự thú sư. Vậy cũng lấy tay xé hư không chí cường giả. Vô số người nhìn kia cả người lôi đình sáng lạng Vạn Xà Quân, đôi mắt đỏ bừng, cả người run rẩy đến không biết nên nói như thế nào, bởi vì đây là một cái trước đó chưa từng có cường đại tông chủ, cũng là Vạn Xà Quân cùng Vạn Xà Quật vô cùng sán lạn tân sinh. Đa tạ tông chủ ban thuốc. Thái độ của Vạn Xà Quân rất là thành khẩn, túi đầu, trong mắt của hắn có là vô tận tinh quang, đủ để thắp sáng cả thế giới. Đồng thời, hắn nhìn chằm chằm Trần Viễn Hàng kia nóng bỏng trong ánh mắt ẩn chứa vô tận kính nể cùng điên cuồng. Cho đến hắn ngay trước người sở hữu mặt quỳ lạy, nguyện phụng Trần Viễn Hàng làm chủ. Một màn này để cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ thế nào cũng không thể tin nổi, một cái đường đường thất tinh tông môn tông chủ sẽ vào giờ khắc này như thế ăn nói khép nép, phụng hắn vì chủ nhân, coi là thật không tưởng tượng nổi. Cho dù hắn cường đại vô song, cũng không phải như vậy chứ. Có người lẩm bẩm nói thì thầm, cảm thấy khó mà tiếp nhận. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiếu niên mặc áo đen này tông chủ là cường đại, nhưng cũng không cần phải như vậy chứ, phụng hắn vì chủ nhân, như vậy cũng tốt so với một cái quốc gia hoàng đế, bỗng nhiên nhường ngôi một dạng mà tiếp nhận này hoàng vị người, nhưng là một cái bỗng nhiên xuất hiện nhân một dạng để cho người ta khó mà tiếp nhận. Hoa táo. Bây giờ, thất phẩm ngự thú sư Vạn Xà Quân thực lực ngút trời, hắn đã có thể rõ ràng nghe được mấy ngàn dặm ngoại bất kỳ gió thổi cỏ lay, mọi người tự lẩm bẩm tự nhiên một chữ không kém địa rơi vào hắn trong tai. Nghe vậy, hắn càng là vừa kinh vừa sợ, trong miệng một tiếng quát nhẹ, quát trách móc mọi người nói, không biết gì. Có lẽ ở trong mắt người khác, Trần Viễn Hàng chỉ là cường đại đã, nhưng Vạn Xà Quân nhưng là biết rõ, Trần Viễn Hàng kết quả có biết bao cường đại, tiện tay một quả linh quả, liền đủ để thay đổi tại chỗ người sở hữu vận mệnh. Còn có cái kia trong mắt hắn phụ dung sớm nở tối tàn kinh khủng quái ngư, quả thực để cho hắn rung động thương tích đời mình, hắn thấy, nắm giữ như vậy trùng kinh khủng yêu thú tồn tại, làm sao có thể sẽ bừa bãi vô danh, nhất định là có cái gì không giống nhau sự tình, vì vậy mới sẽ như thế khiêm tốn. Không cần ngươi phụng ta làm chủ, đi sông đăng thiên thế đi. Qua, chỉ có nhân an bài ngươi. Nói xong, Trần Viễn Hàng tung người nhảy một cái, vững vàng rơi vào kia che giấu ở trong hư không kinh khủng cá lớn đỉnh đầu, chỉ thấy kia đại ngư vẫy đuôi một cái, quanh thân hư không chập chờn, trong nháy mắt đem bên người hư không xé rách, chợt không có vào trong đó, lưu hạ một đạo thần bí bóng lưng, cùng với một đạo chính chậm rãi khỏi bệnh hợp hư không kẽ hở. Cung tiễn sư tôn. Từ Y thấy Trần Viễn Hàng rời đi, vội vàng hành lễ. Đối với Trần Viễn Hàng muốn rời đi sự tình, hai ngày trước cũng đã cùng Tử Y Lệ nói, hắn còn có nhiệm vụ, yêu cầu Chu Du Liệt Quốc đem Đăng Thiên Thê bảy, mà Tử Y Lệ cũng có nàng nhiệm vụ. Vạn Sa Quật là một cái không tệ tông môn, căn cơ rắn chắc, nhưng là trải qua trận này náo nhiệt, Vạn Sa Quật gần như thay máu, mà Nguyên Tông chủ Vạn Sa Quân căn bản cũng không suy nghĩ nhiều để ý tới, đem hết thể giao cho Tử Y Lệ sau, liền không có lại ra khỏi núi. Dự định, vì vậy, Trần Viễn Hàng cho Tử Y Lệ nhiệm vụ, đó là ở chỗ này chú đóng thời gian 5 năm, vì tông môn đánh người kế tiếp càng mạnh mẽ căn cơ, tông môn yêu cầu càng nhiều đệ tử. Cùng tiến tông chủ Vạn Sa Quân không mình hành lễ, thấy Trần Viễn Hàng hoàn toàn xa sau, cả người hóa thành một vệt sáng, chui vào Đăng Thiên Thê Trung, bằng vào thất phẩm ngự thú sư tu vi cùng nghị lực mạnh mẽ, hắn nhịp bước kiên định trầm ổn. Cuối cùng, ở sau 7 ngày, một đạo thông thiên triệt địa thần quang tự Đăng Thiên Thê bên trên dạo dựng lên, cái này cũng biểu thị Ngự Thú Tông nên đón vị thứ nhất thất phẩm đệ tử. Khi hắn thành công lên đỉnh đăng lúc, Ngự Thú Tông phó tông chủ Bạch La Dương tự mình ra sân, chỉ huy Ngự Thú Tông rất nhiều trưởng lão nên đón, đây cũng là từ trước tới nay, Ngự Thú Tông đưa cho Dư Long trọng nhất một lần nên đón nghi thức, càng làm cho Vạn Sa Quân thụ sủng nhược kinh, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút, tại sao này Ngự Thú Tông bên trong sở hữu trưởng lão cùng đệ tử tu vi tựa hồ cũng không phải đặc biệt cao, tỉ như phó tông chủ Bạch La Dương, tu vi cũng chỉ là ở tam phẩm cựu tinh mà thôi, mặc dù hắn khí tức rất là cường đại, nhưng như cũng không cách nào che giấu hắn chân thực tu vi, nhưng là loại này nghi ngờ vẹn vẹn kéo dài mấy giờ mà thôi. Khi hắn thấy một cái thiên yêu nằm ở tông môn cửa chấn thủ đại môn đang lúc, cả người cũng không tốt, đây chính là cực kỳ cường hãn, kinh khủng. Vô biên thiên yêu à, lại tự nguyện nằm ở tông môn cửa cho tông môn bảo vệ, hỏi một chút bên dưới, kinh khủng này thiên yêu lại là tông chủ đại đệ tử Ngự Thú. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, lại lần nữa thấy một cái quỷ dị đại thủy ngưu, này đại thủy ngưu cực kỳ đặc thù, mánh miệng uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, nằm ở một ngọn núi trên, nhìn chằm chằm phía dưới chính làm thần kỳ thể dục buổi sáng một đám đệ tử, rung động lời nói đều không nói được, chỉ thấy kia trên người đại thủy ngưu lôi đình tàn phá, kinh khủng lôi đình ở bên người uốn lượn, tản mát ra kinh người ba động, cổ ba động kia so với hắn thật sự trải qua lôi kiếp không biết rõ phía trước gấp bao nhiêu lần, chỉ là một đạo lôi đình hạ xuống mà thôi, là được đem phía dưới đỉnh núi đập ra một cái siêu đại đại hố, xích hố lớn, tựa như một cái hồng hoàng cự thú chính mở ra kia miệng to như chậu máu. Một cái bên dưới đủ để nuốt mất chư thiên. Ngay sau đó, hắn lại thấy mấy người thiếu niên tại một cái trước tấm bia đá diễn luyện kiếm vũ, nhất kiếm hạ xuống, xuyên thấu qua hư không, suýt nữa đưa hắn cho đánh cho bị thương, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, định đem bị thương. Đó là cái gì? Lúc này, hắn chú ý tới kia khối thạch bi, trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn trầm luân, thật sâu lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, ở trong mắt có các loại huyền diệu đang lấp lánh, như huyền quang đang lấp lánh, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, truyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 406, vô hạn thần thuật lôi kiếp. Vạn Sa Quân hết thảy đều ở Trần Viễn Hàng nắm trong bàn tay. Giờ phút này, đối với Vạn Sa Quân sự tình, hắn đã không hề để ý, hắn thấy Bạch La Dương sẽ an bài tốt hết thảy, bây giờ hắn có chuyện trọng yếu đoạn thời gian trước, Tuế Vô Ưu ở Khúc Nô Sơn chúng cởi ra một cây tiêu phát, này một ít căn tiêu phát, để cho Tuế Vô Ưu đến trước đó chưa từng có kinh khủng khen thưởng, Già Thiên Cựu tự bí chi bí chữ đấu, khi đó, hắn mới biết rõ, hệ thống lời muốn nói khen thưởng coi đệ tử nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra đến tột cùng là cái tình huống gì, bí chữ đấu. Diệp Thiên Đế khống chế cứu cực bí pháp một trong. Nương theo Diệp Thiên Đế cả đời, càng là Thiên Đế quyền hình thức ban đầu căn cơ sở tại, khi hắn biết được Tuế Vô Ưu khống chế bí chữ lâu sau, hắn không khỏi hâm mộ vô cùng, lại không thể làm gì, hắn cựu người đệ tử chung, Bạch Đào đã khống chế bí chữ giai, Tuế Vô Ưu khống chế bí chữ đấu, này cũng đều là vô thượng bí pháp, vì vậy, bây giờ hắn đối các đệ tử cảm ngộ đến đặc thù phong ấn, rất là cảm thấy hứng thú, cái này không. Ở 3 ngày trước, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, chính mình tao bao đệ tử phong khinh dạ tựa hồ là thân vùi lấp nguyên lành, vì vậy, hắn đang xử lý hết vạn xà quật sự tình sau, lúc này chạy tới phong khinh dạ vị trí. Lại vừa là bán nguyệt có dư, Trần Viễn Hàng ở chẳng có mục đích đi đường chung, đột nhiên nhận ra được tự thân tu vi dấu ấn ở giáng ra, tam phẩm cựu tinh cảnh giới cùng tứ phẩm cảnh giới thành lũy lão đạo muốn ngã. Giáp giáp. Đang lúc Trần Viễn Hàng kinh ngạc lúc, không trung một đạo miệng chén lớn kinh lôi hoàn toàn đưa hắn thức tỉnh. Hắn gấp vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, này lôi đình lại là trống rỗng xuất hiện, tầm mắt bên dưới căn bản cũng không có một tia mây đen, cái này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Lúc này để phòng đáng tiếc, hắn vẫn xem thường lần này lôi kiếp, không trung vô lôi vân, nhưng khắp nơi là lôi vân, nhất kích chi hạ, sấm chớp rền vang, giống như ngàn vạn huyền điện đánh tới, để cho hắn không thể tránh né. Đáng chết. Trần Viễn Hàng mắng, lúc nào này lôi đỉnh cũng bắt đầu làm đánh lén, bất quá hắn mắng thuộc về mắng. Nhưng giờ khắc này vẫn là nếu ứng nghiệm đối lôi kiếp, không dám khinh thường chút nào, hắn phát hiện này lôi đỉnh xuất hiện hào vô quy luật có thể nói, để cho hắn không thể nào né tránh. Đáng ghét. Lại vừa là một đạo lôi đỉnh như thế, sắp hiện ra chàng đầy đủ mọi thứ nổ tung, thậm chí ngay cả Trần Viễn Hàng áo bào màu đen đều không thể may mắn thoát khỏi, một đoạn vân tụ bị cắt đứt, rất là đáng sợ. Ta biết, đây là vô hạn thần thuật lôi kiếp. Rốt cuộc Trần Viễn Hàng trong đầu lóe lên này lôi kiếp tên, vô hạn thần thuật lôi kiếp, thật là lôi kiếp như tên. Vô hạn thần thuật, không có nguồn gốc, không biết đem khởi lên, đem không biết đem thức diệt, là khó đối phó nhất lôi kiếp một trong, yêu cầu độ kiếp người tìm được này lôi kiếp chỗ căn nguyên. Nếu không, nhân tới chỗ nào, lôi kiếp đi theo tới chỗ nào, cho dù bảy lấn thiên đại trận cũng vô ích, chỉ có tìm tới lôi kiếp căn nguyên khởi lên, mới có thể đem lôi kiếp phá. Mở. Biết rõ này lôi kiếp kết quả là thứ quỷ gì sau, Trần Viễn Hàng cũng có ứng đối phương pháp, chỉ thấy hắn trong hai mắt hàn quang sáng quắc, tựa như đêm tối hạo nguyệt như vậy sáng ngời, chiếu phá hư không. Hắn đến gần toàn lực quan sát khắp nơi bên dưới vô đám mây thiên địa, mỗi một tấc không gian, mỗi một luồng gió lạnh, thậm chí mặt mỗi một cây cối, mỗi một cây cỏ dại đều là hắn đem hết toàn lực quan sát đối tượng. Rắc rắc. đều là một trận dồn dập lôi điện chi âm ở Trần Viễn Hàng bên tai vang lên. Chỉ một thoáng, Trần Viễn Hàng chỉ cảm thấy lông mang dựng đứng, một cổ chí mạng tử vong ý hiếp quanh quẩn ở tại trong lòng. Đáng chết. Lúc này, Trần Viễn Hàng cảm thấy vô cùng bực bội, không có một thân thủ đoạn, lại phát hiện hoàn toàn đất dụng võ, này vô hạn thần thuật lôi kiếp, quả thật là kinh khủng, cho dù là hắn mở ra thiên nhãn lại lấy thần hồn thần thức quét nhìn toàn bộ thiên địa, vẫn như cũ hảo vô kết quả. Kết quả như thế, để cho hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được, thậm chí có thể nói là khó mà tiếp nhận, quá mức quỷ dị. Từ hắn đúc luyện xuất thần hồn sau, ủng có thần thức tới nay, hắn liền từ không ăn rồi lớn như vậy thua thiệt, liền thần thức đều không cách nào quét nhìn ra. Đáng ghét. Mắng một tiếng sau, Trần Viễn Hàng bỗng nhiên cảm thấy mình giờ phút này trạng thái cũng không phải rất thích hợp, lúc trước, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua lôi kiếp, nhưng chưa bao giờ hốt hoảng như vậy cùng thất thố quá, hôm nay đây là thế nào? Nghĩ tới chỗ này sau, Trần Viễn Hàng đột nhiên thức tỉnh. Tựa hồ, đây cũng là này vô hạn thần thuật lôi kiếp một loại trong đó năng lực. Nó có thể mê hoặc lòng người, làm cho lòng người dần dần rộn ràng, dần dần mất đi đối sự vật phải có khống chế, từ đó để cho người ta bước vào vạn trượng thâm uyên. Thật là đáng sợ. Nghĩ thông suốt một điểm này sau, Trần Viễn Hàng cảm khái một tiếng, thiếu chút nữa ngươi nói, thiên địa vô cực huyền lôi động, âm dương có độ càn khôn đi. Một tiếng quát khẽ vang lên, Trần Viễn Hàng ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai mắt nhắm nghiền, lấy tự thân làm trung tâm, đem hết thể chuyện cùng vật chôn vùi ở trong lòng, chỉ để lại tự thân cảm giác, thậm chí ngay cả hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thức cũng buông tha, càng là vào giờ khắc này, hoàn toàn không đề phòng, cả người không có một tí sóng linh lực, tựa như một cái phàm nhân, chỉ thấy hai tay của hắn trừ ấn, cả người thật sự có sóng chấn động cũng vào giờ khắc này thu liễm vào cơ thể, nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới là, liền hắn loại trạng thái này, nhưng là lạ thường tốt. Dần dần, hắn phát hiện mình cảm giác càng ngày cũng bén nhạy, vốn là hết thể chính mình lấy thần thức quét nhìn lúc, căn bản không thấy được đồ vật, giờ phút này nhưng là vô cùng rõ ràng có hiện tại trước mắt mình. Thật thần kỳ. Trần Viễn Hàng đáy lòng mặc niệm, cảm thấy không tưởng tượng nổi đồng thời, cũng ở đây cẩn thận giờ phút này cảm giác năng lực mới. Hắn chợt phát hiện đây là một loại trước hắn từ không bái kiến năng lực, tựa hồ là một loại tâm nhãn. Dũng tâm đi cảm giác, có thể nhường cho hắn thấy một ít hắn từ không từng thấy, chưa bao giờ cảm giác được quá đồ vật. Ở nơi nào? Đột nhiên, Trần Viễn Hàng chấn động trong lòng, tại hắn mới nhất tâm nhãn dưới năng lực, hắn nhìn thấy ở đỉnh đầu của mình ngàn mét chỗ, đồng bền một luồng nhẹ trần. Nay một luồng nhẹ trần muốn so với phổ thông bụi trần càng nhỏ bé, càng khó mà bị phát hiện. Trên đó hữu lôi quang nổ tung, từng tia từng sợi, bay bổng, rất nhỏ đến hèn mọn, người thường căn bản khó mà phát hiện, đây cũng là Trần Viễn Hàng quét nhìn sau đó, không nhìn thấy nguyên nhân, chen, biết lôi đỉnh chỗ căn nguyên, lúc này lật bàn tay một cái, Già Thiên Thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Chỉ thấy một đạo tiệm quang lóe lên mà qua, kia một luồng nhẹ trần trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi quang dạo dục mà xuống, này lôi quang như nước, để cho đắm chìm trong đó Trần Viễn Hàng cảm thấy cả người thông suốt, rất là thoải mái. Rốt cục thì tứ phẩm cảnh giới. Đã lâu, Trần Viễn Hàng tự lẩm bẩm, cảm thụ tứ phẩm cảnh giới cường đại. Hoàng cung Lưu Quốc, một mảnh hành đại trong sơn cốc, cất giấu một mảnh liên miên không dứt quần thể cung điện, nơi đó kim bích huy hoàng, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong sơn cốc có bảng đại trận pháp bày thủ hộ, trang nghiêm một bộ cấm mà không thể lén xông vào cảnh tượng, nhưng mà, giờ phút này, nhưng là có một đạo thân ảnh ở trong đó tán loạn, ở dưới chân một thanh thanh quang thần kiếm dạo rực ra vô tận linh quang. Mà ở sau thân thể hắn, thành phiến tu sĩ giận không kìm được, xách loại vũ khí nào, đang đằng sát khí đuổi giết hắn, cũng hét, giết hắn cho ta, chuyện hot tháng 9. Chương 407, Tinh Tâm Liên Kiếm. Giết hắn cho ta. Xuất sinh, cầm thú. Ngươi đứng lại đó cho ta. Dám can đảm rình coi ta tông thánh nữ tám, làm thật là đáng chết. Giết hắn cho ta. Ánh kiếm màu xanh sau, một đám mặc thanh sam tu sĩ theo sát phía sau, trong tay bọn họ giơ lên trường kiếm, mỗi nhất kiếm chạm kích đều là một đạo thanh quang huyền diệu, kiếm phong sở chỉ, vết kiếm xé trời, rất là kinh khủng. Một bộ thế tử muốn giết trước mặt luồng ánh kiếm màu xanh kia chủ nhân. Phong kinh dạ, ngươi xác đảm ngập trời, lại dám can đảm rình coi thánh nữ tám, thật là tội đáng chết vạn lần. Lúc này, kia thanh niên cầm đầu một tiếng quát to, trường kiếm trong tay thanh quang huyền liền diệu, rất là kinh người, cả người hắn linh lực sôi sùng sục, sau gót một con thanh phát bị linh khí cuốn lên tung bay, chỉ thấy giờ phút này hắn trong hai mắt ánh lửa tỏa ra bốn phía, sát cơ như thực chất như vậy đậm đà, một thân trôi giạt thanh sam cũng bởi vì hắn nồng nặc kia sát cơ mà cuốn lên, để cho người ta cảm thấy bộ dạng sợ hãi. Ta nói hết rồi, bổn công tử là trong lúc vô tình xông vào. Thấy vậy, phía trước Phong Khinh Dạ dừng lại bóng người, để cho kia sau kia một đám thanh niên lui về phía sau, thần sắc bất đắc dĩ nói, đại ca, bổn công tử nói hết rồi, là trong lúc vô tình xông vào, là trong lúc vô tình xông vào. Ngươi làm sao lại không tin đây? Còn có thánh nữ cũng không thèm để ý, ngươi giận đến khổ như vậy làm gì? Phong Khinh Dạ rất là không nói gì, trước mắt này mặc thanh sam thanh niên chính là Thanh Liên đem kiếm tông lần này thánh tử Hề Dương Thư, cùng kia thánh nữ cùng xưng lần này Thanh Liên song tử, tuổi còn trẻ, tu vi cũng đã là tam phẩm cựu tinh cảnh giới, thực lực cũng rất là kinh khủng. Để cho luôn luôn chi tự phụ Phong Khinh Dạ cũng không nhịn được thán phục, người như vậy, nếu là đặt ở Ngự Thú Tông, thành tựu chỉ sợ không thua kém chi mình. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là hắn cảm khái mà thôi, nếu quả thật chống lại, Phong Khinh Dạ còn là hoàn toàn không uổng, thậm chí hắn thấy, này Thanh Liên song tử cùng tiến lên, hắn cũng không sợ hãi, nếu không phải là cân nhắc đến thanh niên này kiếm tông chính là hoàng cùng lưu quốc đệ nhất tông môn, cùng hoàng thất phong ngự thị quan hệ tâm đầu ý hợp, bây giờ hắn cũng chuẩn bị làm một trận lớn. Kia yêu cầu được này bất khí a. Cản rỡ. Ngươi thế nào biết rõ thánh nữ không thèm để ý? Thật là đáng ghét, thật là đáng chết. Hề Dương Thư mặt đầy hàn sương, nộ khí đằng đằng, trường kiếm trong tay thanh quang lừng lánh, bộc phát ra rất là rực rỡ tươi đẹp màu sắc, quát to, xem chiêu, Tinh Tâm Liên Kiếm. Chỉ một thoáng, vô số thanh liên kiếm bao ở trong hư không chậm rãi hiện lên, kèm theo hắn quát nhẹ âm thanh, đột nhiên giữa ở hư không nở rộ, hoa lệ mà huyền mỹ, tràn đầy thiên thanh sắc kiếm quang lừng lánh, hóa thành thành thiên thượng vạn thần kiếm hướng Phong Khinh Dạ tránh đi. Không hổ là thánh tử, một chiêu này Tĩnh Tâm Liên Kiếm đã là cảnh giới tiểu thành. Sắt. Thánh tử, giết chết cái này thích rình coi bị ổi người. Được, lợi hại Tĩnh Tâm Liên Kiếm, dưới một kích này đi, này Phong Khinh Dạ sợ là không chết cũng phải tàn tật. Phía sau mọi người, thấy vậy nhảy cẫng hoan hô, bọn họ lẫn nhau vỗ tay, nhảy cẫng hoan hô, cảm thấy ở này nhất kiếm bên dưới, kia Phong Khinh Dạ là thua không nghi ngờ. Xa xa, một đám mặc thanh sam các lão gia nhưng là nhìn nồng nhiệt. Một người trong đó lão giả bưng một chén trà xanh, nằm ở trên một cái ghế xích đu, nhấp một hớp trà sau, nhẹ giọng nói, "Đoạn Lâm trưởng lão, lần này làm không tệ, cuối cùng là đem đám này bọn tiểu tử cùng kia tiểu gia hòa đối mặt. Lần này có trò hay để nhìn." "Tông chủ, tiểu tử kia làm chân thực lực ngút trời có thể lấy một trò hai." Lão giả bên người có một cái người đàn ông trung niên cao mày, hắn trong hai tròng mắt có huyền quang lừng lánh, nhìn chằm chằm kia tràn đầy thiên thanh liên kiếm quang, không biết rõ đang suy tư cái gì đó. Chớ xem thường tiểu tử kia, khoảng thời gian này hoàng thất bị hắn quậy đến long trời lở đất, nếu không phong ngữ huyền thành, cũng sẽ không cầu giúp bọn ta. Lão giả nghe vậy, khẽ cười một tiếng, trong mắt nụ cười thản nhiên, hắn thấy một cái có thể đem hoàng thất quậy đến long trời lở đất, cũng để cho đệ tử của hắn phát ra nhờ giúp đỡ hoàng thất hậu bối, hiển nhiên sẽ không quá đơn giản. "Tông chủ, có phải hay không là Huyền Thanh tiểu tử kia, làm hoàng đế làm quá lâu, tu vi cô đơn rồi hả?" Lúc này, khác một trưởng lão lên tiếng, hắn vẫn còn có chút không muốn tin tưởng, tiểu tử kia có thể đáng sợ như vậy, hắn Thanh Liên kiếm tông thánh tử thánh nữ, là cả hoàng cùng lưu trong nước định phong trẻ tuổi, có lẽ có thể cùng hai người chống lại cũng chính là Thiên Nhận kiếm phái thần tử đi, nói cách khác, chính là hắn cũng không nguyện ý thừa nhận một cái lưu lạc bên ngoài thành viên hoàng thất. Bái nhập một cái gì bất nhập lưu môn phái nhỏ ngự thú tông sau, liền có năng lực cùng bọn. Chúng tiêu phí gần 20 năm chống lại, thậm chí ở tông chủ trong miệng, càng là muốn cho hắn Thanh Liên kiếm tông hai đại thánh tử cùng đối kháng kia Phong Khinh Dạ, một điểm này, để cho hắn rất là căm tức. Hắn cảm thấy đây là tông chủ đây là đối với bọn họ tông môn hủy bỏ. Hãy chờ xem, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Nghe vậy, nằm ở trên ghế xích đu lão giả nhẹ giọng đáp lại, cũng không thấy hắn sinh khí, chỉ là đưa mắt nhìn sang, kia đang bị tràn đầy thiên kiếm quang bao phủ Phong Khinh Dạ ánh mắt của hắn phiêu hốt. Hồi tưởng lại trong lúc vô tình hôm đó tại hậu sơn thấy cảnh tượng, một người khoác ngũ trôi thần kiếm thiếu niên bóng người, hôm đó, thiếu niên kia bóng người, thật là đưa hắn tươi đẹp địa trận mắt líu lưới, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Thậm chí là vì dò xét thiếu niên kia bóng người thân phận, hắn còn từng tự mình chạy tới, chỉ là có chút đáng tiếc, cuối cùng là không có thể vượt qua, cái này làm cho hắn rất là tiếc nuối, trong lòng rất là không cam lòng, hy vọng dò xét đến thiếu niên kia thân phận. Nghĩ lại lên hôm đó hắn linh hồn chi lực đổ xuống mà ra, không chỉ có không thể phát hiện dò xét đến thiếu niên kia thân phận, thậm chí ngay cả tự thân linh hồn chi lực cũng bị thiếu niên kia thân thể lượn lờ phong cương cho chôn vùi, một điểm này để cho hắn vô cùng rung động. Hắn tu vi là lục phẩm bát tinh cảnh giới, nắm trong tay hoàng cùng lưu trong nước cao cấp nhất hai đại tông môn, Thanh Liên kiếm tông, thực lực ngút trời, lại ở một người thiếu niên trên người ăn quả đắng, cái này làm cho hắn có chút không vui. Ngược lại ta muốn nhìn một chút kết quả có phải hay không là ngươi. Lão giả trong lòng nói nhỏ, hắn cũng không biết rõ thiếu niên kia bóng người thân phận chân thật, nhưng toàn bộ Thanh Liên kiếm tông bên trong chỉ có Phong Khinh Dạ là mới tới, hơn nữa hắn đối Phong Khinh Dạ thực lực cũng không có một xác thực cảm giác. Vì vậy, hắn lúc này mới phân phó Đoạn Lâm, bày này cục chính là muốn nhìn một chút, này Phong Khinh Dạ kết quả có bao nhiêu cân lượng, có thể đem Hoàng Thất Phong Ngự thị quậy đến long trời lở đất. Dâm tặc, người đáng chết. Lúc này, chân trời một đạo thân ảnh nhanh chóng tập sát tới, đó là một cái áo dài phiêu phiêu nữ tử. Chỉ thấy, đó là một cái cực kỳ tịnh lệ thiếu nữ. Thiếu nữ một thân bạch y liễu, như xuất trần trích tiên. Trong suốt mà sáng ngời trong con mắt có tiên quang lóe lên, con cong liễu mi, lông mi thật dài có chút rung rung, trắng nõn hoàn mỹ trên da lại quỷ dị tiết lộ ra nhàn nhạt hồng phong sắc quang mang, tựa hồ là trong cơ thể giam không được linh quang, muốn phá thể mà ra, chỉ tiếc giờ phút này thiếu nữ mặt lộ hàn sương, cắn chặt hàm răng, trong mắt phún bạc đến đậm đà sát cơ, tay nàng nhấc một thanh thải liên kiếm, cựu sắc kiếm quang quanh quẩn, sát cơ thản nhiên. Dâm tặc, ngươi tội đáng chết vạn lần. Thiếu nữ lạnh giọng quát khẽ, nhìn kia bị Tĩnh Tâm Liên kiếm kiếm quang bao phủ Phong Khinh Dạ, chợt trong tay thải liên kiếm nâng lên, một đạo cựu thải kiếm quang lao nhanh mà ra, át phải chém chết Phong Khinh Dạ đại viện xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 408, chiến thánh tử thánh nữ. Này, ta thật là cử chỉ vô tâm. Thấy vậy, Phong Khinh Dạ giật mình trong lòng. Đám người kia là điên rồi sao? Hắn chẳng qua chỉ là một cái cử chỉ vô tâm mà thôi, đám người kia đơn giản là thị phi bất phân, lại đuổi theo chính mình cạn tàu dạ máng, đáng ghét cực kỳ. Ý miệng, ngươi cầm thú. Tới ta Thanh Liên kiếm tông, chắc hẳn chính là vì để tới gần ta tông thánh nữ chứ? Hề Dương Thư thấy Phong Khinh Dạ lướt ngang né tránh, đưa hắn Tĩnh Tâm Liên kiếm toàn bộ mau tránh ra, càng thấy con lẳng lơ này tức trùng thiên, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng cầm thú, lại lấy chỉ đại kiếm, nhất kiếm đem thánh nữ Phong Ngữ Tử Hà cựu sắc lưu ly Thanh Liên kiếm phá. Đó là một đạo tứ sắc sáng ngời như liệt nhật, năm màu tối tăm tạm không ánh sáng kiếm quang, lao nhanh trên không trung, nói qua chi ra, cho dù hắn Tĩnh Tâm Liên kiếm đều phải bị áp chế, trở nên ảm đạm không. Ánh sáng chủ động vì đó nhường đường, nhưng chính là này thần dị kiếm thuật, lại bị kia cầm thú lấy chỉ đại kiếm, dễ dàng phá. Loại thực lực này, để cho hắn rất là khiếp sợ, thậm chí cảm thấy một vẻ hoảng sợ cũng không tưởng tượng nổi, thánh nữ cựu sắc lưu ly Thanh Liên kiếm, hắn đã sớm đã linh giáo rồi. Cựu sắc lưu ly, cựu sắc quanh quẩn, mỗi nhiều nhất sắc, kiếm đó là cường thịnh một phần. Lúc trước, hắn cùng với thánh nữ hai người mới vừa vào tam phẩm biên giới, hai người liền tiến hành một trận đại chiến. Trận chiến ấy, thánh nữ cựu sắc lưu ly Thanh Liên kiếm cho để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Lúc đó chỉ là thắp sáng tam sắc cựu sắc lưu ly, liền áp chế địa hắn khó mà chống đỡ, cuối cùng càng là vận dụng hắn còn không quen luyện bí thuật, lúc này mới khó khăn lắm ngang tay. Nhưng hắn là biết rõ, đó là hắn thua, cho dù hắn tâm lại không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp không thừa nhận, này Hoàng Thất Phong Ngự thị quận chúa đúng là lợi hại, mà nay thánh nữ tu vi lại lần nữa tinh tiến, cựu sắc lưu ly đã luyện chế đến thứ tứ sắc, kia uy năng ắt sẽ càng vượt qua di vãng. Như vậy nhất kiếm, cho dù là hắn hiện tại cũng không dám kinh thường, cần cẩn thận ứng đối. Nhưng này nhìn lén thánh nữ tắm cầm thú lại có như thế năng lực, ngón tay nhập lại đại kiếm mà thôi, lại nhất kiếm chém chết thánh nữ phẫn nộ chém ra cựu sắc lưu ly thanh liên kiếm, thật là đáng sợ. Nhìn, kia tiểu gia hỏa quả nhiên không đơn giản, cựu sắc lưu ly thanh liên kiếm, tuy không phải tông môn cao thâm nhất kiếm thuật, nhưng là đứng hàng trước mao, chắc hẳn tại chỗ chư vị đang đối mặt thánh nữ một chiêu này nén giận mà đánh cựu sắc lưu ly thanh liên kiếm lúc cũng làm không được như thế dễ dàng đi. Xa xa, kia nằm ở trên ghế xích đu lão giả thấy vậy, trong nháy mắt kia đục ngầu cặp mắt sáng lên, lúc này cảm khái nói, này tiểu gia hỏa ẩn nút quả nhiên thâm, như thế một đòn lại có thể hời hợt phá giải, công lực cỡ này không đơn giản a. Thanh âm của hắn hạ xuống, bên cạnh hắn nhân cũng vào giờ khắc này yên lặng gật đầu, sắc mặt thoáng ngưng trọng. Cho dù là vừa mới kia thập phần khó chịu trưởng lão, cũng là thần sắc động một cái, cảm thấy có một vẻ kinh ngạc, như thế, hời hợt, cho dù là hắn cũng làm không được, không thể thiếu yêu cầu động dùng vũ khí. Ngươi? Thấy vậy, thánh nữ cũng là cả kinh, nàng thần sắc khiếp sợ, dùng gần như điên cuồng thanh âm lạnh lùng nói, ta Phong Ngư hoàng tộc làm sao lại trừ ngươi ra như vậy tên bại hoại cặn bã. Vô lượng vô đức, cùng ngươi kia tử cha một dạng thật là đáng ghét. Thánh nữ Phong Ngư tử hà bực tức nói, lại không chút nào phát hiện, lời nói của nàng ngữ để cho đối diện sắc mặt của Phong Khinh Dạ đại biến. Một cổ lạnh nhạt băng xương khí tức lan tràn ra, để cho người ta sợ hãi, chen, ở nàng dứt tiếng nói sau, Phong Khinh Dạ bàn tay giương lên, một thanh thanh quang kiếm ra hiện trong tay hắn, cùng dưới chân hắn trường kiếm bất động, lần này, Phong Khinh Dạ vận dụng thanh quang kiếm, chính là phù diêu cựu khúc trong kiếm cơ sở phong kiếm, kiếm này, xa không phải là tìm thường thanh kiếm quang có thể so với, phù diêu kiếm kinh, thần cấp công pháp, trong đó diệu pháp vô số, lợi hại nhất làm số này phù. Diêu cựu khúc kiếm, kiếm thuật này vừa ra, sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, nhất kiếm có thể đoạn sơn hà hải lưu, hai kiếm có thể an thiên địa loạn thế. Tục truyền, kiếm thuật này cựu kiếm tế xuất, đứt đoạn đi, chém tương lai. Quả nhiên, kiếm này vừa ra, tại chỗ sắc mặt người kinh biến, vẻ này cường hãn mà khí thế mênh mông để cho bọn họ cảm thấy một tia sợ hãi, cho dù thánh tử Hề Dương Thư cùng thánh nữ Phong Ngữ Tử Hà cũng vào giờ khắc này cảm thấy một cổ cực kỳ bàng bạc áp lực. Tại này cổ giới áp lực, hai người đều là cả kinh, kìm lòng không đặng siết chặt trường kiếm trong tay. Chết. Đối mặt bỗng nhiên giận dữ xuất thủ Phong Khinh Dạ, thánh nữ Phong Ngữ Tử Hà cùng thánh tử Hề Dương Thư lúc này cả kinh, liên tiếp lui về phía sau. Hắn hai người thế nào cũng không có thấy này Phong Khinh Dạ công kích như thế cường thế, tiện tay một đòn liền đủ có uy năng như vậy. Thanh Dũng Tử. Phong Khinh Dạ gầm nhẹ, trong tay thanh quang thần kiếm, kiếm quang kinh người, hướng hai người vội va đi, chỉ thấy này nhất kiếm mang theo đến đầy trời của phong, mênh mông cuồn cuộn. Đáng chết. Thấy vậy, thánh nữ Phong Ngữ Tử Hà cùng thánh tử Hề Dương Thư cũng không giữ lại nữa, trên người linh lực cuồn cuộn, cuốn mà ra, chỉ một thoáng, kiếm quang tùy ý, vô cùng kiếm ý phá thể mà ra, như đầy trời bay múa thần quang, sắc bén mà kinh khủng. Trong lúc nhất thời, hai người sau lưng kia một đám đồng môn tất cả vào giờ khắc này sắc mặt đại biến, rồi rít lui về phía sau. Giờ khắc này, ba người này đối chiến cường độ đã vượt quá bọn họ tưởng tượng, đặc biệt là kia Phong Khinh Dạ kia nhất kiếm. Cái gì đó Thanh Dung Tử, thật là đáng sợ, thanh quang rực rỡ tươi đẹp, đem thánh tử thánh nữ bộc phát ra tràn đầy thiên kiếm quang thông thông chém tới. Duệ không thể đỡ. Tốt cường thế kiếm chiêu. Xa xa, lão giả kia thấy vậy cũng là cả kinh, giờ khắc này, hắn đột nhiên tự trên ghế xích đu bắn lên, trong hai mắt tinh quang lóe lên, hắn đang giải thích Phong Khinh Dạ kia nhất kiếm. Thật là khủng khiếp nhất kiếm, đây là cái gì chiêu thức, lại nắm giữ phá vỡ hư không năng lực. Lão giả bên người, mấy tên trưởng lão cũng sắc mặt thay đổi, này nhất kiếm cường thế, vượt xa bọn họ đối tam phẩm cảnh giới có thể tạo thành ý thế hiểu. Làm sao có thể? Tam phẩm cựu tinh cảnh giới mà thôi, lại nắm giữ cường hãn như thế uy năng. Tên kia ngay từ đầu cực độ xem thường Phong Khinh Dạ trưởng lão càng là sắc mặt trướng hồng, nhìn chằm chằm Phong Khinh Dạ trong tay phong kiếm, trong mắt lóe lên rất là hãi tinh danh quang, không biết đang suy tư điều gì. Các ngươi nói kia tiểu gia hỏa thật sự tu luyện công pháp là cấp bậc gì? Có trưởng lão hỏi lại. Bọn họ có thể cảm nhận được Phong Khinh Dạ này nhất kiếm kinh khủng uy năng, có thể bản sơn đoạn giang, thậm chí chém phá hư không. Loại uy thế này chiêu thức, bọn họ đều không cách nào thi triển. Mà nay, lại thấy kia Phong Khinh Dạ tiện tay nhất kiếm đã là như vậy kinh khủng kiếm chiêu, không khỏi trong lòng hơi đập bốn. Phong Ngữ Tử Hà, ngươi thật là không biết sống chết. Lúc này, Phong Khinh Dạ hoàn toàn nổi giận, Phù Diêu kiếm kinh điên cuồng vận chuyển, đoạn thời gian trước, tại hắn đột phá tam phẩm ngũ tinh cảnh giới thời điểm, tu luyện Phù Diêu kiếm kinh cũng là theo chân đột phá đến thứ 3 tầng thứ đột phá lúc, chín chuôi phong kiếm quanh quẩn ở bên cạnh hắn, giống như chín con ma kình, đem Hoàng Cùng Lưu Quốc Hoàng lên một lượt linh hoạt kỳ áo khí thôn phệ hết sạch, cả kinh lúc ấy Hoàng Cùng Lưu Quốc Hoàng phòng Phong Ngữ thị cho là có địch nhân phá cấm. Tới, lúc này phái ra thủ hộ giả phải đem người kia chém chết. Mà Phong Khinh Dạ cha, vì cho con trai hộ pháp, lấy Phong Ngữ thị vứt đi thân phận, đem người sở hữu ngăn cản ở ngoài cửa. Chỉ tiếc, song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng bất đắc dĩ suy vi, bị hoàng thất thủ hộ giả nhất kiếm chém chết đại viện xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 409, Linh kiếm thể. Thanh Diêu tử. Lại vừa là nhất kiếm chém ra, kiếm quang khoe khoang, mang theo đầy trời cuồng phong, chém vụt mà xuống, tia thao thiên linh lực, huyền như phong bạo, đem bốn phía hết thảy thông thông chôn bụi. Phong Ngữ Tử Hà, ngươi làm thật là đáng chết. Giờ khắc này, Phong Khinh Dạ hai mắt đỏ như máu, phụ thân hắn tử ở trong lòng hắn chính là cấm kỵ, giống như nghịch lân, phải không, có thể nói tới tồn tại đến bây giờ, hắn đều không cách nào quên mất phụ thân hắn chết thảm ở kia nhất kiếm bên dưới tình hình. Sắt. Cứu hận đã hoàn toàn đem Phong Khinh Dạ đốt, hắn không thể nào hiểu được, tại sao rõ ràng là đồng tộc, theo thứ tự là người một nhà. Tại sao lại như thế? Tại sao nhất định phải tới phụ thân hắn với tử địa? Trong lúc nhất thời, Phong Khinh Dạ kiếm chiêu ác liệt, sát cơ trào đãng, giờ khắc này, hắn tựa như hóa thân phong ma, trong tay thanh quang thần kiếm lóe lên. Phong Nữ thị, tội đáng chết vạn lần. Dần dần, Phong Khinh Dạ thế công càng ngày càng ác liệt, trong tay trưởng kiếm thần quang dạo dực, mỗi nhát kiếm chém ra cũng sẽ vén lên kinh thiên sóng, đó là linh lực triều tịch, giờ phút này hắn tam phẩm cựu tinh cảnh giới tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, cuồng bạo linh lực thật là kinh thiên động địa, tiếng nổ vang lên, chấn thiên địa ông minh không dứt đối diện, vô số người sắc mặt đại biến, kinh ngạc với giờ phút này Phong Khinh Dạ bộc phát ra kinh thiên uy thế. Thật là mạnh. Này tiểu gia hỏa thật là tam phẩm cựu tinh. Kết quả là dạng gì tông môn, bồi dưỡng ra rồi một cái như vậy quái vật thiên tài. Ta liền muốn biết rõ này tiểu gia hỏa trường kiếm trong tay đến tột cùng là vũ khí gì. Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ lão giả kia bên người, rất nhiều trưởng lão ở lấy một khắc không khỏi sắc mặt, giờ phút này Phong Khinh Dạ thật sự hiện ra thực lực kinh khủng, xa lở vừa ba phẩm cựu tinh cảnh giới có thể cho thấy thực lực, mỗi một lần kiếm chém cũng có phá toái hư không năng lực. Một điểm này để cho bọn họ rất là khiếp sợ, bọn họ có thể không tin tưởng, tam phẩm cảnh giới có thể có chém phá hư không năng lực. Nhất định là tiểu tử kia thật sự tu luyện công pháp, đặc biệt là trước kia hoàn toàn xem thường Phong Khinh Dạ trưởng lão, càng là ở hai mắt u quang tiềm tiềm, nhìn chằm chằm kia lâm vào trong điên cuồng Phong Khinh Dạ, không biết rõ đang suy tư điều gì. Ngươi, đáng chết. Đối mặt gần như điên cuồng Phong Khinh Dạ, Thánh nữ Phong Ngữ Tử Hà cùng Thánh tử Hề Dương Thư hai người đều là rất là kinh ngạc, ở Phong Khinh Dạ kiếm thuật chung, bọn họ có thể cảm nhận được các liệt sắc cơ, đó là muốn đưa bọn họ chém sát khí hơi thở để cho bọn họ sợ hai phát lịch. Thanh Liên kiếm ca. Thấy vậy, Thánh tử Hề Dương Thư cũng sẽ không thu liễm, trường kiếm trong tay ông mình, không ngừng có kiếm quang lóe lên, trên đó thanh liên phủ văn đậm đà, trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài thân bộc phát ra vô cùng vô tận kiếm quang, phù văn sáng chói, hóa thành đóa đóa kiếm liên, nở rộ ở hư không, đó là hắn tu luyện chí cường tâm kinh, Thanh Liên kiếm tông trấn tông công pháp, Thanh Liên kiếm kinh. Hề Dương Thư, không hổ là Thanh Liên kiếm tông thánh tử, một thân tu vi thông huyền, kia Thanh Liên kiếm kinh càng là tu luyện đến đặc cảnh, nhất kiếm chém ra, thanh liên nở rộ, vô số liên tâm kiếm ý lung tung, cùng Phong Khinh Dạ thanh diêu tử đánh nhau, không lâu lắm, hai người lại chiến khó phân cao thấp. Phá cho ta. Thấy vậy, Phong Khinh Dạ hai mắt đỏ như máu, rất là nóng nảy, hắn mục tiêu cũng không phải là này Hề Dương Thư, mà là ở Hề Dương Thư phía sau thánh nữ Phong Ngữ Tử Hà, lúc này thánh nữ Phong Ngữ Tử Hà trong đôi mắt có cựu sắc lưu ly đang lấp lánh, nàng chăm chú nhìn Phong Khinh Dạ, muốn xem phá hắn chiêu thức, chỉ tiếc, cứ việc nàng tu vi muốn cao hơn Phong Khinh Dạ, đi đến tứ phẩm nhất tinh cảnh giới, nhưng nàng lại phát hiện mình từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấu này Phong Khinh Dạ. Giống như hắn chợt xông vào sau núi, nàng nhưng là không có chút nào phát hiện. Phá cho ta. Lại vừa là một tiếng gào thét, Phong Khinh Dạ sắc mặt đỏ bừng, tay trái vừa lật, lại vừa là một thanh thanh quang thần kiếm xuất hiện ở trong tay, chỉ thấy hai tay của hắn cầm kiếm, phơi bày chữ thập, đột nhiên chém xuống, trong khoảnh khắc, thiên địa chia ra làm bốn nửa, hư không bị cắt mở, một kích này, đem nửa phim hư không cho cắt nhỏ, để cho Thánh tử Hề Dương Thư cùng Thánh nữ Phong Ngữ Tử Hà hai nhân sắc mặt đại biến, vội vàng mở ra tự thân phòng ngự bí pháp. Thanh Liên kiếm thuần. Trong lúc nhất thời, trên người của hai người bốc lên đậm đà linh quang, trên đó có thanh liên kiếm văn đang lấp lánh, hóa thành một mặt kiếm thuần, đem tự thân bao phủ ở bên trong. Chỉ là hai người hay là quá khinh thường Phong Khinh Dạ rồi. Hoặc giả nói là hai người đối Phong Khinh Dạ phù diêu kiếm kinh không biết gì cả, nghiêm trọng đánh giá thấp phù diêu cựu khúc kiếm uy lực. Người kế tiếp tuấn, hai người trước người kiếm tuấn trực tiếp bị chặn phá, hai người càng là ở dưới một kích này bay ra mấy thước xa, trên người huyền giáp bể tan cảnh, đặc biệt là kia thánh tử Hề Dương Thư, chỉ thấy trên người hắn huyền giáp trực tiếp bị kia Phong Khinh Dạ kiếm quang chém chết, bị kia đầy trời kiếm khí thật sự tiêu diệt, nếu không phải hắn cũng không ngu ngốc, ở nhận ra được nguy hiểm đang lúc, cấp tốc đem tự thân huyền giáp bắt ly, nghĩ đến giờ phút này hắn đã là người bị thương nặng rồi. Ngươi, đáng chết. Thấy bộ ngực mình bị phá ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi rò rỉ, kia kịch liệt đau nhói cảm càng là ăn mòn thân thể của hắn, cái này làm cho hắn rất là khó chịu, cả người không ngừng run rẩy. Ngươi đang chết, lại dám làm tổn thương ta. Kiếm thể lăng không, thử vong kiếm vũ. Trong cơn giận dữ, thánh tử Hề Dương Thư trực tiếp mở ra chính mình thể chất đặc thù, hắn chính là linh kiếm thể, là trong kiếm thể một loại trời sinh thân cận linh khí, ở kiếm đạo một đường có trước đó chưa từng có thiên phú, chỉ một thoáng, chỉ thấy quanh người hắn vô số linh kiếm hiện lên, mỗi một chuôi đều là hắn đã qua, hắn tu luyện kiếm thể cùng người khác bất đồng, chuyên chém qua hướng, lấy đã qua vì dấu ấn, xây dựng đã qua kiếm, có thể tự mình cùng địch nhân hết thảy đã qua. Nhẹ chém thân thể, trọng chạm linh hồn, có thể nói chính là vô thượng tuyệt kỹ. Chỉ là, hắn bộ kiếm thuật này thanh toán cũng không hoàn thiện, trước mắt chỉ có thể chém tới bộ phận không quan trọng đã qua lực, không cách nào làm được chỉ kia chém kia, vì vậy, hắn trong ngày thường rất ít vận dụng. Đã qua kiếm ấn. Kèm theo hắn một tiếng gào thét, chỉ thấy trên người hắn vô số phù văn tràn ngập, bao phủ đứng dậy, giống như là kinh văn một dạng phụ ở hắn trên thân hình, đó là vô tận đã qua thần lực, gia trì ở trên người hắn, để cho hắn kiếm chiêu uy lực đại tăng, đây là hắn lá bài tẩy, cũng là hắn đến tận bây giờ mạnh nhất chiêu thức. Nhìn Thánh tử vận dụng hắn tuyệt kỹ. Vô số người thấy Thánh tử Hề Dương Thư vận dụng hắn thể chất đặc thù cùng bí kỹ sau đó, đều là rất là khiếp sợ, không nghĩ tới kia Phong Khinh Dạ thật không ngờ đáng sợ, bức cho bọn họ Thánh tử đều cần mở Khải Linh kiếm thể ứng đối. Hừ hừ, Thánh tử linh kiếm thể đã mở, nhất định có thể đem kia Phong Khinh Dạ cho áp chế xuống, huống mà còn có thánh nữ tại chỗ. Kia Phong Khinh Dạ coi là thật tự đại, cho là tông chủ đặc phê hắn tiến vào tông môn, hắn liền có thể như thế không có kiêng kỵ gì cả sao? Thật là khôi hài. Thánh tử đại nhân, đánh bại hắn, để cho hắn biết rõ cái gì là đại tông môn thánh tử. Xa xa có người giống giận, bọn họ đối Phong Khinh Dạ đã là tương đương bất mãn, cho là hắn bản lĩnh Thanh Liên kiếm tông cũng đã là bản ơn, lại còn như thế chăng lên đường cùng bị ủi, chạy đi rình coi phượng nữ tắm. Nghĩ tới chỗ này, gần như tất cả mọi người đều đang gào thét, bi vẫn không dứt, đó là nhưng là bọn họ Thanh Liên kiếm tông thánh nữ à, bọn họ tình nhân trong ngộng, nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc, chuột, goblin, mì nổ tổ ủa, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 410, Linh kiếm vô song trảm. Linh kiếm vô song trảm. Đây là một đòn rất là nổ tung kiếm chiêu, nhất kích chi hạ, Hề Dương Thư bên người rất nhiều linh kiếm nổ bắn ra mà ra, gần như trong nháy mắt liền đem Phong Khinh Dạ bao phủ, kia tràn đầy thiên kiếm quang rất là chói mắt, linh khí hòa hợp, uy năng kinh người. Đi chết đi cho ta. Thánh tử Hề Dương Thư hét lớn một tiếng, hắn đối với chính mình chiêu này linh kiếm vô song trảm lòng tin 10 phần, ngay từ lúc hắn sơ nhập tam phẩm đang lúc, vừa bằng vào một chiêu này chém giết một cái huyền cấp sơ kỳ yêu thú, vì vậy, hắn linh kiếm vô song trảm hoàn toàn nổi tiếng. Kèm theo là thời gian đưa đẩy, hắn linh kiếm thể càng ngày càng mạnh. Một chiêu này linh kiếm vô song trảm cũng càng ngày càng hoàn thiện, đã bắt đầu lớn kích thước, này một kiếm hạ xuống, hắn có lòng tin chém chết tứ phẩm ngũ tinh cảnh giới ngự thú sư, quả nhiên, chiêu này vừa ra, phía sau hắn thánh nữ sắc mặt của Phong Ngữ Tử Hà đại biến, không dám tin đến xong rồi liếc mắt trước mắt Hề Dương Thư. Nàng biết rõ này Hề Dương Thư một mực ở thanh toán hắn linh kiếm thể, nhưng vẫn không rõ ràng hắn thanh toán đến cảnh giới gì, mà nay, một chiêu này linh kiếm vô song trảm như thế, quả thực đưa hắn kinh ngạc trợn mắt liễu lưỡi, nhìn này linh kiếm vô song trảm uy năng, này một kiếm hạ xuống, cho dù là nàng toàn lực ứng đối, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở mà thôi. Suy nghĩ đến đây, nàng không khỏi trong lòng thất kinh, ở lâu một cái tâm nhãn, quyết định lần sau đối chiến đang lúc, phải nhiều thêm phòng bị. Không giờ phút này quá, nàng hay lại là cưỡng ép đem tự thân sự chú ý chuyển tới kia bị này linh kiếm vô song trảm bao phủ trên người Phong Khinh Dạ. Chỉ thấy, giờ phút này Phong Khinh Dạ chính gào thét không ngừng, trong mắt có thần quang hiện lên, đó là từng màn hắn không muốn hoặc muốn quên mất đã qua. Giống. Trong lúc nhất thời, hắn như là dã thú gào thét, chỉ vì một năm trước nổi lên phụ thân hắn bị nhất kiếm đeo đầu lúc thảm trạng, kia phóng lên cao cột máu để cho hắn cảm thấy cả người run rẩy. Sắt. Sắt. Vào giờ khắc này, hắn tựa như một cái mất đi gông xiềng dã thú. Trong tay thanh quang trường kiếm điên cuồng cơ múa, ý muốn đem hết thảy đều chém chết hầu như không còn, rất là đáng sợ, dần dần. Hắn còn dần hiện ra một ít không giống nhau hình ảnh, đó là hắn khi còn bé chi nhớ, trong hình, hắn bị có một cái nữ tử ôm ở trong tả, nữ tử tướng mạo tịch lệ, tóc dài liễu mi, không thi phấn trang điểm lại mạo mỹ như tiên. Mụ. Trong thoáng chốc, Phong Khinh Dạ nhẹ giọng lẩm bẩm, muốn đưa tay đi tóm lấy kia trong tấm hình nữ tử, chỉ tiếc, nhưng hắn muốn đưa tay chạm đang lúc, hình ảnh tiếc nhưng là đột nhiên bệ tăng cảnh. Chợt, từ trong tấm hình lóe ra một đạo rực rỡ tươi đẹp mà nặng nề kiếm quang, suýt nữa đem cánh tay hắn chặt đứt, chỉ một thoáng, đã qua trí nhớ đứt gãy, kia rực rỡ tươi đẹp kiếm quang đưa hắn cả kinh mặt đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới đưa hắn thức tỉnh. Coi như ngươi nhanh trí. Thấy vậy, Thánh tử Hề Dương Thư cười lạnh một tiếng, sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, hắn thấy này chí mạng nhất kiếm lại bị Phong Khinh Dạ cho mau tránh ra. Thật là đáng tiếc. Thánh tử Hề Dương Thư tự lẩm bẩm, thấy Phong Khinh Dạ trên mặt hàn xương càng thêm đậm đà, càng là thấy sau lưng hai thanh thanh quang thần kiếm chậm rãi hiện lên, trên đó tản mát ra năng lượng kinh người ba động. Này, một màn này, xa xa rất nhiều trưởng lão môn cũng phát hiện, giờ khắc này, bọn họ mới biết rõ, kia Phong Khinh Dạ tiểu gia hỏa thì ra là như vậy cường đại, làm phía sau hắn hai thanh thanh quang thần kiếm hoàn toàn hiện hình đang lúc, cho dù là bọn họ đều cảm thấy từng tia từng sợi áp lực. Muốn biết rõ, bọn họ tu vi đều là ngũ phẩm hậu kỳ cảnh giới ngự thú sư, thậm chí còn có mấy cái là nửa bước lục phẩm cảnh giới. Nguy rồi. Lúc này có trưởng lão kêu lên, bọn họ phát hiện kia Phong Khinh Dạ nếu biến mất, ở tại bọn hắn dưới mí mắt lóe một cái rồi biến mất, hoàn toàn không thấy, trong lúc nhất thời, bọn họ nhất thời cảm thấy đại sự không ổn, lúc này vội vàng dương mắt, thả ra linh hồn chi lực, muốn tìm được biến mất Phong Khinh Dạ. Ở nơi nào? Đương nhiên, kia trước một mực xem thường Phong Khinh Dạ trưởng lão kêu to, vội vàng nhắc nhở phía dưới thánh tử nói, cẩn thận. Đáng tiếc, đúng là vẫn còn chậm một nhịp, chỉ thấy ở đó Hề Dương Thư còn đang nghi ngờ Phong Khinh Dạ thế nào đột nhiên biến mất đang lúc, một đạo kiếm quang vạch qua, chợt, Hề Dương Thư cánh tay trái bị nâng lên, máu tươi văng đầy không trung để cho người ta không khỏi rất là rung động, cảm thấy kinh sợ. A. Trong lúc nhất thời, thánh tử Hề Dương Thư bị đau, lúc này muốn rút người ra rời đi, chỉ là, hắn năng lực phản ứng hoàn toàn không có Phong Khinh Dạ tốc độ nhanh, tại hắn vừa động thân trong nháy mắt, Phong Khinh Dạ tiếp lấy đó là một cước đem hung hăng đập bay, để cho rơi xuống đất, cuối cùng hung hăng đập xuống đất. Cheng, ngay sau đó, Phong Khinh Dạ càng là trong tay thanh quang thần kiếm hất một cái, trôi này cơ sở phong kiếm hung hăng đập về phía mặt đất, đem thanh liên kiếm tông thánh tử đình trên mặt đất, khó mà nhúc đích. Không lưu hắn lại không ngừng gào thét bi thương. Dừng tay. Một kích thành công, Phong Khinh Dạ thế đi không giảm, điểm mũi chân một cái, thành một nhân lại độ hóa làm một đạo thanh quang, hướng xa xa thánh nữ Phong Ngữ Tử Hà lao đi, trong tay thanh quang thần kiếm càng là kiếm quang quấn quẩn, hàn quang lóe lên, nhưng mà ngay tại Phong Khinh Dạ sắp làm được việc một cái chớp mắt sau đó, một đạo kiếm quang đánh tới chớp nhoáng, trên đó mênh mông linh quang, rất là bàng bạc cùng kiềm chế. Chỉ một thoáng, Phong Khinh Dạ không thể không rút người ra mau tránh ra, buông tha sắp làm được việc thánh nữ Phong Ngữ Tử Hà, một cái chớp mắt sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Phong Khinh Dạ cùng thánh nữ Phong Ngữ Tử Hà trung gian, đây là một cái người đàn ông trung niên, hắc phát mày rậm, một tấm mặt chữ điền bên trên ánh mắt chế lấp, chăm chú nhìn Phong Khinh Dạ cùng trong tay thanh quang thần kiếm, trong mắt có sát cơ cùng tham lam. Mà này người đàn ông trung niên, chính là lúc trước đối Phong Khinh Dạ rất là xem thường người trưởng lão kia, giờ phút này hắn một thân linh lực trào đãng, lao nhanh không ngừng, hiển nhiên là đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ngươi coi là thật muốn nhúng tay? Thấy vậy, Phong Khinh Dạ lạnh giọng hỏi, hắn thấy này người đàn ông trung niên một thân linh lực mênh mông, dâng trào như sóng, cuồn cuộn uy áp càng làm cho hắn cảm thấy một tia kiềm chế, mũi chân nhẹ một chút, nhất thời có hư không vết nước xuất hiện, hiển nhiên đây là một cái nửa bước lục phẩm hoặc là một cái lục phẩm cảnh giới ngự thú sư. Càn rỡ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên quát lạnh một tiếng, trên người mênh mông sóng linh lực như thủy triều vào tới, để cho Phong Khinh Dạ cảm thấy mình như một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi, nhưng mà, đối với lần này Phong Khinh Dạ nhưng là không sợ chút nào, trong tay thanh quang thần kiếm nhắm vào này người đàn ông trung niên, trầm giọng quát tầm lên, bọn họ vừa mới tìm ta phiền toái, ngươi bất kể, bây giờ ta chiếm thượng phong, ngươi liền nói thẳng ta càng rỡ, thật cho là buồn công tử. Sợ các ngươi. Nói xong, hắn cũng không để ý người đàn ông trung niên kia trưởng lao phản ứng, cả người linh lực bốc hơi lên, cuồng bạo kiếm ý nổ ầm, đem tại chỗ người sở hữu kiếm cũng cả kinh ông minh văng rọi, bạch, chợt, một đạo thanh quang xẹt qua, lan tràn tới phần cuối đường chân trời, kinh khủng uy năng, tựa như phải đem thiên địa này cắt thành hai nửa, Phong Khinh Dạ dẫn đầu xuất thủ, hoàn toàn không đợi người đàn ông trung niên kia trưởng lão, trong tay thanh quang thần kiếm lừng lánh, phải đem hết thảy chém chết. Cùng lúc đó, mọi người cũng phát hiện Phong Khinh Dạ sau lưng còn không nhiều đạo kiếm ảnh ở hiện lên. Đến đây đi. Đối mặt Phong Khinh Dạ chợt quát, tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy người này sợ không phải điên rồi sao? Một cái tam phẩm cựu tinh cảnh giới ngự thú sư, lại dám gọi nhị bọn họ Thanh Liên Kiếm Tông trưởng lão, đây chính là nửa bước lục phẩm cường giả a, Đại Việt xuất chinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Chương 411, Phong Ngữ Mộ Địa. Đó là cái gì? Có người phát hiện Phong Khinh Dạ sau lưng quỷ dị hiện lên mấy thanh trường kiếm, số lượng nhiều, lại có năm chua nhiều. Mỗi một thanh trường kiếm trên cũng quanh quần thành phiến phong cương, những thứ này phong cương lóe lên, hóa ra thành phiến quan mang, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén, đưa chúng nó chạm tới hết thảy toàn bộ cát. Thật là khủng khiếp phong nhận. Có người khiếp sợ không thôi, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi, hoàn toàn không dám tin những phong đó cương bên trên tránh không mà ra phong nhận, uy lực thật không ngờ kinh người. Nhìn, không gian đều bị mổ ra rồi. Có người tinh mắt, phát hiện thấy được không gian trên vết nứt, lúc này cảm thấy rung động, đó là bị phong nhận cắt ra vết tích, thật là không ai có thể vì. Người đàn ông trung niên kia trưởng lão cũng là vào giờ khắc này cảm thấy rung động, thậm chí trong lòng còn dâng lên một tia nhàn nhạt sợ hãi, chỉ bất quá, càng nhiều hay lại là trong mắt tham lam, tam phẩm cựu tinh cảnh giới, lại có thể chém phá hư không, hiển nhiên này có thể không phải người thường có thể làm được. Có thể làm được một điểm này, này Phong Khinh Dạ trên người tất nhiên là cất giấu nào đó bí mật kinh thiên, một điểm này để cho hắn rất là động tâm, đối với thân phận của Phong Khinh Dạ lai lịch, hắn thập phần rõ ràng. Cha Phong Ngữ Thanh Dương chính là hoàng cùng Lưu Quốc bên trên nhất đảm nhiệm hoàng đế con, đứng hàng thứ 11, được phong kiến vương gia. Chính là 50 năm trước, hoàng cùng Lưu Quốc lớn nhất bị sức cạnh tranh hoàng tử một trong, một lần được khen là tối có hy vọng thừa kế hoàng vị hoàng tử. Chỉ là, tạo hóa trêu ngươi, lúc ấy hoàng đế cuối cùng vẫn lựa chọn thái tử, đưa đến cạnh tranh hoàng vị thất bại thập nhất hoàng tử bị hiện tại hoàng đế lưu đày, cũng tước đoạt phong ngữ họ, từ nay, Phong Ngữ Thanh Dương đổi tên Phong Thanh Dương. Chỉ là, không biết rõ tại sao, khi đó bị lưu đày trốn đi Phong Thanh Dương bỗng nhiên giữa biến mất đó là vô ảnh vô tung, hào không có tung tích biến mất. Lúc đó, số lớn nhân đều đang suy đoán Phong Thanh Dương là bị giết hết rồi, chỉ là, loại này suy đoán ở trong lòng mọi người mà thôi, không dám ngôn ngữ. Cho đến bây giờ chỉ còn lại hoàng đế quả thật gần như điên cuồng, phái vô số người ở toàn bộ hoàng cung lưu quốc nội tìm, cái loại này tìm pháp, để cho người ta sợ hãi, là lấy một loại phiên thiên phúc địa tiểu tìm, chỗ đi qua, đào sâu ba thước, bất kỳ một nơi sân, bất kỳ một gian nhà xí cũng không dung tha, có thể kết quả cuối cùng là, thập nhất hoàng tử xây vương gia không tìm được, ngược lại là nhảy ra khỏi một ít bí cảnh tin tức, cùng với lúc ấy chấn động một thời thiên vũ kiếm, dần dần. Không người nhắc lại cùng lúc ấy danh chấn nhất thời xây vương gia thập nhất hoàng tử, cho đến 10 tháng trước, biến mất 50 năm xây vương gia thập nhất hoàng tử chợt phát hiện thân, cũng bưng trà, cũng chính là hoàng cùng lưu quốc bên trên nhất đảm nhiệm hoàng đế bí tỳ trở về. Trong lúc nhất thời, hắn xuất hiện ở hoàng cùng lưu quốc vén lên cơn sóng thần, đặc biệt là trong tay hắn bí tỳ, kia tuy không phải truyền quốc ngọc tỷ, nhưng nói theo một cách khác, so với truyền quốc ngọc tỷ còn trọng yếu hơn, hoàng cùng lưu quốc. Có một quy định bất thành văn, mỗi nhất đảm nhiệm hoàng đế lên chức đều đưa tiêu phí thời gian 3 năm lần nữa khắc bí tỳ, trong lúc mới nhậm chức hoàng đế ở 3 năm này trong lúc vẫn cần lấy bên trên nhất đảm nhiệm hoàng đế bí tỳ cải ấn, nói cách khác, đó là bí tỳ đại biểu hoàng vị chính thống. Nếu là bí tỳ không có ở đây, ắt sẽ có đại thần nghi ngờ đem hoàng vị chính thống tính. Cũng là cũng này nhất đảm nhiệm hoàng đế điên cuồng tìm kiếm thập nhất hoàng tử xây vương gia hạ xuống nguyên nhân. Phong Thanh Dương hiện thân, bí tỳ vừa ra. Chính là ở ngốc ngu nữa cũng biết rõ, hiện tại hoàng đế hoàng vị có mờ ám, chỉ tiếc, đi qua thời gian quá lâu, cho dù bí tỳ xuất hiện, nó cũng không hề có tác dụng rồi, có thể để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, Phong Thanh Dương hiện thân, dâng lên bí tỳ, yêu cầu chỉ là để cho Tử Phong Khinh Dạ có một lần đi vào hoàng gia lăng mộ tư cách, một điểm này, để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới, nhưng lại để cho tất cả mọi người đều cảm giác hợp tình hợp lý, hoàng gia lăng mộ, lại danh Phong Ngữ Mộ Địa. Chính là hoàng cùng lưu quốc hoàng phòng Phong Ngữ họ nắm trong tay mạnh nhất nội tình, đồng thời cũng là hoàng thất Phong Ngữ thị ở nơi này bách thú trong đại lục sừng sững ngàn vạn năm mà không ngã cứu cực chỗ. Tục truyền, này Phong Ngữ mộ địa vốn là nhất phương tàn phá tiểu thế giới, bên trong có một khối bể tan cảnh mộ địa, trên mộ bia khắc các loại văn tự, chỉ tiếc số lớn văn tự sớm bị thời gian phai mờ, mất đi sáng bóng, duy chỉ có trên đó có Phong Ngữ hai chữ dạng người rực rỡ, tuyên cổ trường tồn. Mà phát hiện này tàn phá tiểu thế giới thượng cổ tiên hiền, ở nơi này trong cổ mộ lấy được một giọt tinh huyết, dùng sau cả người tinh huyết bị đổi, tiếp theo thừa kế trong cổ mộ bộ phận truyền thừa đến đây, Phong Ngữ thị sinh ra. Mà Phong Ngữ mộ địa là được hoàng thất Phong Ngữ thị cấm địa, không phải là trong tộc con trai trưởng không thể vào, mà Phong Khinh Dạ, nhưng là hoàn toàn xứng đáng Phong Ngữ thị dòng chính truyền nhân. Phong Ngữ thị dòng chính truyền nhân cũng ở đoạn thời gian trước đem chọn cái hoàng thất khuấy địa long trời lở đất, để cho hắn hoàng đế bá bá nhức đầu không thôi, này liền đã hoàn toàn nói rõ Phong Khinh Dạ thiên phú có nhiều đáng sợ, cũng hoặc giả nói là trước mắt hắn thật sự tu luyện công pháp tuyệt đối là thiên cấp. Một điểm này phàm là có chút suy nghĩ nhân cũng có thể suy nghĩ đến, vì vậy nếu là nói này trung niên trưởng lão trong lòng không điểm tư niệm, vậy đoán chừng là giả. Phong Khinh Dạ, bổn trưởng lão khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, nếu là nhất định phải đợi bổn trưởng lão động thủ, không tránh được cho người chịu không nổi. Trung niên trưởng lão ánh mắt có chút liếc mắt một cái phía trên lão giả, thấy tông chủ cũng không có nguyên nhân hắn bỗng nhiên xuất thủ mà không vui, lúc này tâm tư càng linh lợi, đánh giá ánh mắt của Phong Khinh Dạ cũng là càng không có kiêng kỵ gì cả. Hừ, thật là ngoan minh bất linh. Thấy Phong Khinh Dạ không hề bị lay động, trung niên trưởng lão một tiếng hừ lạnh, lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, mũi kiếm nhìn thấy, một bộ Phong Khinh Dạ không muốn không tán thưởng vẻ khinh miệt. Sắt. Nhưng mà, đáp lại hắn là Phong Khinh Dạ lãnh đạm tiếng gầm nhỏ, chỉ thấy trong tay hắn thanh quang trường kiếm ánh sáng lạnh lẽo chập chờn, mũi kiếm mang quá, hư không bể tan cảnh, bị cắt ra một cái hở, uy lực có thể thấy được lổn đốn. Thanh Diêu Tử. Ánh mắt của Phong Khinh Dạ lãnh đạm, hắn nhìn chằm chằm này trung niên trưởng lão, trên người sát cơ đậm đà, giờ khắc này, hắn vô cùng muốn chạm sát người trước mắt này, cừu hận lửa đã đem hắn hoàn toàn đốt, hắn có thể cảm giác được, người trước mắt này, đó là hôm đó hắn đột phá phù diêu kiếm kinh hạ xuống 7 cái hắc bảo nhân một trong. Cứ việc, hắn cũng không phải là chém chết phụ thân hắn Phong Thanh Dương hung thủ, nhưng trên người vẻ này âm lãnh mà khí tức băng hàn, đến nay hắn khó quên, cũng chính là người này, tại hắn đột phá lúc mấu chốt, đột phá phụ thân hắn phòng ngự, đánh thẳng hắn tới, để cho phụ thân hắn Phong Thanh Dương vội vàng bên dưới ứng đối, bị một hắc bảo nhân khác đâm trúng bụng, cuối cùng đưa đến liên tục thất lợi, bị người nhất kiếm đeo đầu. Thu này không báo, tưởng làm người tử. Phong Khinh Dạ gầm nhẹ, khoảng thời gian này, hắn ở hoàng thất bị khuấy động phong vân, đem hoàng thất đồng lứa toàn bộ chèn ép, đem mục đích là vì rồi đưa tới tầng cao hơn chú ý, để cho hắn có thể đủ gặp phải nhiều người hơn, từ đó phong tỏa hôm đó 7 người, ý niệm tới đây, Phong Khinh Dạ liền trong lòng thầm hận chính mình vô năng, như không phải ngày đó chính mình đột phá đang lúc phân thần, cũng không phải như thế bị động động đất à. 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 412, Thanh Ly Tử. Nếu là hôm đó, Phi Liêm thức tỉnh. Nếu là hôm đó, ta không phân thần. Nếu là hôm đó, ta không vội ở cầu thành. Trong lúc nhất thời, Phong Khinh Dạ mọi thứ hối hận, trong lòng đối với chính mình mắng không dứt, thậm chí hận chết rồi chính mình. Sắt, sắt. Kèm theo Phong Khinh Dạ sát kiếm, sát khí cùng sát cơ càng ngày càng nồng đậm, phía trên nhân cũng là đồng loạt biến sắc, giờ khắc này, bọn họ phát hiện, bọn họ tựa hồ đánh giá thấp Phong Khinh Dạ. Giờ phút này, Phong Khinh Dạ trong tay hai thanh thanh quang thần kiếm trên lượn lờ vô tận phong cương. Mỗi ra nhất kiếm, nhất định có thanh phong làm bạn, tựa như kiếm chạm tinh thần, hà loa mắt. Tiểu tử này, sát cơ thật là nặng. Phía trên Thanh Liên kiếm tông tông chủ, kia trước một mực nằm ở trên ghế xích đu lão giả, giờ khắc này cũng là phát giác Phong Khinh Dạ dị thường đậm đà như vậy sắc cơ, hiển nhiên không phải là cái chuyện tốt gì. Mười có tám chín là chạm tới rồi chuyện gì, chỉ bất quá, bây giờ hắn lựa chọn ngắm nhìn, đứng ở phía trên, nhìn phía dưới cùng trung niên trưởng lao chiến thành một đoàn Phong Khinh Dạ, hai mắt có chút nheo lại, không biết rõ đang suy tư cái gì đó. Nhìn hắn kiếm thuật, càng ngày càng ác liệt, ẩn có phong ý cảnh. Lúc này, cũng có trưởng lao phát giác giờ phút này Phong Khinh Dạ quái dị trạng thái, phản phất lâm vào vô tận sát lục bên trong, chỉ vì giết người. Hắn lại mơ hồ chế trụ Trường Ninh trưởng lão. Có người kêu lên, cảm thấy không tưởng tượng nổi, dưới cái nhìn của bọn họ, Phong Khinh Dạ sau lưng kia ngũ thanh trường kiếm coi là thật quái dị, có người lại đang trên đó thấy được nhàn nhạt ánh trăng, kia huy quang hạ xuống, để cho Phong Khinh Dạ chiến lực vô cùng, gần như có thể kiếm chạm thiên địa. Thật là thần dị công pháp. Lão giả cũng là gật đầu công nhận, cảm thấy giờ phút này Phong Khinh Dạ trạng thái rất là thần dị, lại giờ phút này cường đại, cho hắn ra chỉ to lớn như vậy, tiểu tử, ngươi thật là chọc giận bổn trưởng lão rồi. Trung niên trưởng lão Trường Ninh trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay quơ múa, chỉ một thoáng, một đóa kiếm liên nở rộ, vô số kiếm khí kinh thiên lên, không chỉ có đưa hắn thủ hộ, đồng thời còn bộc phát ra hôm nay kiếm quang, rất là kinh người. Một chiêu này tên là Thanh Linh kiếm liên, chính là Thanh Liên kiếm ca trùng cực kỳ nổi danh một chiêu, cả công lẫn thủ điều kiện tu luyện rất là hà khắc, người bình thường muốn nhập môn đều cần gần như 10 năm, có thể thấy một chiêu này cương đại. Nhưng mà chính là như vậy một chiêu cả công lẫn thủ sát chiêu, ở trong mắt Phong Khinh Dạ lại giống như giấy giống nhau yếu ớt, bị hắn một chiêu kiếm hai lưỡi chém dễ dàng phá. Trong lúc nhất thời, kiếm khí kinh thiên đánh thẳng kia trung niên trưởng lão Trường Ninh trưởng lão, đáng chết. Thấy vậy, trung niên trưởng lão Trường Ninh trưởng lão trong lòng rét một cái, nhất thời có loại dự cảm không tốt quanh quẩn ở trong lòng hắn, thầm nghĩ trong lòng, đáng chết, người này không phải là nhận ra ta tới đi. Suy nghĩ đến đây, trung niên trưởng lão Trường Ninh trưởng lão nhất thời cả người một trận giật mình. Hôm đó hắn ứng lao hữu mời đi trước mưu đoạt một phần tạo hóa, lại không nghĩ rằng kia tạo hóa lại là Phong Ngữ Hoàng thất Xây Vương gia, thật vừa đúng lúc là đương thời Xây Vương gia ấu tử lại thuộc về đột phá biên giới, đến bây giờ hắn đều không cách nào quên mất hôm đó Xây tình hình. Một người thiếu niên đột phá tạo thành động tĩnh, lại cùng hắn ngũ phẩm cựu tinh cảnh giới đột phá nửa bước lục phẩm cảnh giới lúc có thể liều một trận, cấp độ kia khí thế để cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn chỉ nhớ đến lúc ấy trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó là đến thiếu niên kia thật sự tu luyện công pháp, không chọn thủ đoạn, liều lĩnh. Vì vậy, nhưng là hắn buông tha tấn công Xây Vương gia, ngược lại là chuyển hướng kia chính đang đột phá thiếu niên, lại không nghĩ tới ngược lại nhân hắn đánh bậy đánh bạn, cuối cùng đem Xây Vương gia cho nhất kiếm đeo đầu rồi. Chỉ có thể, nhưng là Xây Vương gia liều mình hỗ trợ làm thiếu niên kia rời đi, cho đến phía sau hắn vẫn luôn trong bóng tối tìm thiếu niên kia bóng dáng, lại không có tiến triển chút nào. Cho đến mấy ngày trước, tông chủ đi ra ngoài lúc trở về đem Phong Khinh Dạ mang về, hắn liếc mắt liền nhận ra Phong Khinh Dạ đó là ngày đó thiếu niên. Trong lúc nhất thời, hắn vừa giận vừa sợ, kinh hỉ là Phong Khinh Dạ quanh đi quẩn lại lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nộ là Phong Khinh Dạ lại là tông chủ mang về, cái này coi như không dễ làm, mà nay hắn thấy lần này chính là một cái tuyệt cao cơ hội, tông chủ để cho Đoạn Lâm trưởng lão khảo sát Phong Khinh Dạ thực lực, nhìn là muốn nhìn một chút người này kết quả có bao nhiêu cân lượng. Kỳ thực hắn thấy đây là có mưu đồ khác, chỉ là tông chủ ngại vì tông chủ mặt mũi không tốt tự mình xuất thủ, từ đó bày cục này. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Ý niệm tới đây, trung niên trưởng lão Trường Ninh trưởng lão tâm hoa nộ phóng, kia nhân bị Phong Khinh Dạ áp chế mà trướng hồng sắc mặt cũng dần dần biến sắc, một nụ cười chậm rãi hiện lên trên mặt hắn, hồn nhiên không có phát hiện kia thế công cũng càng ngày càng lăng lệ Phong Khinh Dạ phía sau, một vòng màu xanh trăng non đã lặng lẽ nổi lên. ánh trăng chém, lại vừa là một đòn kiếm chém, giờ phút này Phong Khinh Dạ hoàn toàn không có cho chính mình để lại đường lui, toàn lực tấn công, ở trạng thái này hạ, trên người hắn bí mật cũng bại lộ càng ngày càng nhiều, tỉ như phù diêu cựu khúc kiếm, hay hoặc giả là bây giờ dần dần bại lộ mà ra màu xanh trắng non, những thứ này đều là hắn lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý vận dụng lá bài tẩy. Đáng chết. Có ánh trăng gia trì, Phong Khinh Dạ kiếm càng ngày càng cường thế, cũng càng ngày càng cường đại, mỗi nhất kiếm hạ xuống, trên đó hoặc ẩn chứa sức mạnh vô thượng, đó là bởi vì phía sau hắn màu xanh trắng non dần dần ngưng tụ, từng tia từng sợi ánh trăng hạ xuống, gia trì tại hắn phong kiếm trên, sử trong tay hai thanh phong kiếm, thần quang vô tận. Mà phía sau hắn năm chuôi cơ sở phong kiếm cũng là tinh quang lóe lên, nguyên ảnh lưu tô hiện, phong cương lượn lờ lên, rất là thần dị. Thật là mạnh. Trong lúc nhất thời, vô số người biến sắc, nằm trong loại trạng thái này Phong Khinh Dạ hoàn toàn có thể cùng kia trung niên trưởng lao trưởng Ninh trưởng lao đấu cờ chống tương đương, hai người ngươi tới ta đi, thực lực cũng không tướng trọng bá. Người này mạnh như vậy. Trung niên trưởng lão trưởng Ninh trưởng lão mi đầu đại chiếu, giờ phút này hắn đã gần như là toàn lực ứng phó, mỗi nhất kích trung cũng hàm chứa thao thiên linh lực, có thể nói là lấy ra tầng 10 thực lực, càng không dám chút nào lơ là, rất sợ một chiêu không cẩn thận bị Phong Khinh Dạ đánh bại, không, hẳn là bị chém chết. Hắn ở Phong Khinh Dạ lạnh giá trong hai mắt cảm nhận được vô cùng vô tận sát cơ. Sắt, thanh lý tử. Nhưng mà, mọi người ở đây yên lặng ở Phong Khinh Dạ cùng kia trung niên trưởng lão trưởng Ninh trưởng lão hai người kịch đấu chung, lại không chút nào phát hiện ở Thanh Liên kiếm tông phía trên vạn thước trên không trung, một cái cả người thiếu niên áo đen chính nằm ở một cái rất là quái dị cá lớn đỉnh đầu, nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu, sắc mặt quái dị nói, hắc, đây là thế nào? Nguyên nhân gì để cho này tao bao như thế phẫn nộ? Công phạt thủ đoạn tần suất, đây là muốn nát phải chém chết người trước mắt ta. Thậm chí ngay cả thanh ly tử đều đem ra hết. Người tới chính là không xa vạn dặm chạy tới Trần Viễn Hàng, thực ra, hắn đến đã có một đoạn thời gian, thấy Phong Khinh Dạ là bởi vì nhìn lén người khác tông môn thánh nữ tắm mới bị đuổi giết, lúc này không khỏi cảm giác nét mặt già nua đều mất hết, lúc này cũng không gấp ở dưới đi, dứt khoát trên không trung nhìn lên vai diễn. Chỉ là theo vai diễn càng ngày càng đủ, hắn cũng phát hiện trong đó khúc chiết, nhất định tất cả đều là cố sự, động đất à. 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 413, tông chủ xuất thủ. Thanh ly tử. Một sát na này, thanh ly tử ra, đầy trời cuồng phong trong khoảnh khắc tắt, theo tới đó là một đạo hoa nổ trời bạch quang đang lừng lánh. Cường hãn linh lực đã nổ trời. Một cổ thao thiên kiếm ý đánh thẳng kia trung niên trưởng lão trưởng Ninh trưởng lão. Nay tuyệt cường kiếm khí vừa ra, để cho tại chỗ người sở hữu đều biến sắc, mênh mông quần quần khí tức kinh khủng, nói toàn bộ thiên địa chia ra làm hai. A. Kèm theo kiếm khí đẩy tới, kia kinh thiên sát cơ cùng kiếm ý trực tiếp bao phủ ở kia trung niên trưởng lão trưởng Ninh trưởng lão. Tiểu tử, mau dừng tay. Giờ khắc này, phía trên mọi người rốt cuộc quá sợ hãi, ngay cả lão giả kia tông chủ cũng là thương lão trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Càng là trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy hắn tay áo bảo vung lên, một đạo linh quang lóe lên mà ra, hóa thành một cái giả thiên bàn tay, đem kia trung niên trưởng lão trưởng Ninh trưởng lão cho kéo ra đứng lên. Có thể cho dù là lão giả kịp thời xuất thủ, kia trung niên trưởng lão trưởng Ninh trưởng lão vẫn là bị thương nghiêm trọng, chỉ thấy hai cánh tay hắn đã hoàn toàn bể tan cảnh, bị Phong Khinh Dạ này nhất kiếm hoàn toàn cắt nát. Máu tươi rò rỉ, máu thịt bé bét. A, thằng xúc nô này, được cứu sau. Kia trung niên trưởng lão trưởng Ninh trưởng lão một tiếng chạy qua khiếu, trong hai mắt lóe lên hồng quang, sát cơ trang nghiêm, nặng nghề mà dồn dập tiếng thở dốc, tựa như dã thú gầm nhẹ. Tỉnh táo. Thấy trung niên trưởng lão trưởng Ninh trưởng lão cả người linh quang lại lần nữa bốc lên, máu đỏ hai mắt tử nhìn chòng chọc đối diện Phong Khinh Dạ, càng là trực tiếp cửa ra lão giả tông chủ tay, trong miệng linh quang đang lấp lánh, phú bạc, một lát sau, hóa thành một thanh sinh sắn linh kiếm, trên đó đậm đà linh quang kinh người, tản ra khí tức càng thêm kinh người, chỉ là, tại hắn chuẩn bị lại lần nữa làm khó dễ đang lúc, lại bị lão tông chủ một cái giày cắt đứt. Tông chủ Trung niên trưởng lão trưởng Ninh lão giả không cam lòng, nhưng thấy lão giả kia lạnh giá ánh mắt sau, hắn cho dù là có nhiều hơn nữa không cam lòng cùng hận ý, cũng chỉ có thể kềm chế ở trong lòng, không dám nhiều lời, đợi đến hắn tâm bất cam tình bất nguyện địa trở lại rất nhiều trưởng lão con chúng, thấy rất nhiều trưởng lão lấy một loại rất là ánh mắt nghi ngờ đánh giá hắn thời điểm, hắn không khỏi thần sắc một não, giọng căm hận đến, hừ, đáng chết thằng xúc nô này, thật không ngờ bị ổi. Lại dùng đánh lén bị ổi thủ đoạn. Chỉ là, hắn sau khi nói xong, đừng nói là các trưởng lão khác, liền là chính bản thân hắn đều cảm thấy một vẻ xấu hổ. Sắc mặt đỏ lên, nếu không phải là muốn nhìn một chút tiếp theo tông chủ định xử lý như thế nào, giờ phút này, hắn nhất định xoay người rời đi. Như thế nào lại cố nén trong lòng xấu hổ cùng tâm thần đau nhói, ở lại hiện trường. Người muốn sở hữu hắn. Đang lúc rất nhiều trưởng lão cùng môn nhân đều đang đợi tông chủ xử trí như thế nào Phong Khinh Dạ đang lúc, Phong Khinh Dạ lại là mình dẫn đầu mở miệng trước, một câu nói, để cho tất cả mọi người đều là sức sở, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tiểu tử này có phải hay không là thất tâm phong à? Lời này hắn là thế nào nói ra khỏi miệng? Hắn giọng điệu này, đây là đang trách móc tông chủ đại nhân sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sôi sùng sục, rối rít cảm thấy không tưởng tượng nổi, Phong Khinh Dạ kia lạnh giá giọng để cho bọn họ như đồng tâm trung bị một đòn trọng truy như vậy, suýt nữa hít thở không thông. Hắn lấy ở đâu can đảm? Trường Ninh trưởng lão nhất thời sơ sót, bị thương mà thôi, hắn kia tới tin tưởng. Thật không sẽ cho là Trường Ninh trưởng lão liền là như thế đi. Muốn biết rõ, Trường Ninh trưởng lão chính là nửa bước lục phẩm a. Ngự thú càng là năm con huyền yêu a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Liên kiếm tông trong nháy mắt sôi sùng sục, bọn họ đều là cảm thấy không dám tin, kia Phong Khinh Dạ là choáng váng sao? Lại dám như vậy cùng tông chủ nói chuyện, sở hữu hắn sở hữu ai, Trường Ninh trưởng lão sao, hắn chớ không phải bệnh tâm thần sao? Nhưng mà tiếp theo một màn lại lúc để cho tất cả mọi người đều rung động, chỉ để bọn họ cảm thấy bây giờ mình có phải hay không là đang nằm mơ. Nếu không làm sao sẽ xuất hiện như vậy chuyện ngoại hạng? Chỉ nghe bọn họ tông chủ lão giả kia cúi đầu trầm ngâm chốc lát sau, chậm rãi mở miệng nói, coi là vậy đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông mất âm thanh. Làm sao có thể? Tông chủ đại nhân nói gì nữa? Coi là vậy đi. Tông chủ đại nhân đây là đang đáp lại kia phong khinh dạng. Chơi ạ, rốt cuộc thế nào? Cái thế giới này rốt cuộc thế nào? Ta rốt cuộc nghe được cái gì? Thanh Liên Kiếm Tông các đệ tử tự lẩm bẩm, thậm chí ở vào giờ khắc này đem trường kiếm trong tay rơi xuống, cũng không cảm giác chút nào, đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm không trung hai người. Đã như vậy, vậy thì đấu một hồi phân thắng thua đi. Nói xong, Phong Khinh Dạ hai mắt một lẫm, trong tay hai thanh phong kiếm thanh quang lóe lên, trên đó tràn đầy thiên phong cương lượn lờ, tản mát ra cổ cổ bàng bạc mà hai khí tức người. Sắt. Thanh âm hạ xuống, Phong Khinh Dạ bóng người liền biến mất lão giả trong mắt, một màn này, nhất thời để cho lão giả cả kinh, trong lòng thất kinh nói, thật là nhanh. Nói xong, hắn đục ngầu trong hai mắt bộc phát ra hai tinh danh quang, đồng tử càng là chợt co rút lại, điên cuồng chuyển động, ở bên trong không gian này tìm Phong Khinh Dạ thanh âm. Thật là nhanh. Thế nào nhanh như vậy? Nhìn ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, bên trên phương trưởng lão môn đều là thần sắc dùng một cái. Trong đó càng là bao gồm kia trung niên trưởng lão trưởng Ninh trưởng lão. Hắn là như vậy vào giờ khắc này sắc mặt kinh biến, trong lòng thấy lạnh cả người đột nhiên dâng lên, một cổ trực giác nói cho hắn biết giờ khắc này Phong Khinh Dạ cực kỳ nguy hiểm. Như là mới vừa Phong Khinh Dạ dùng loại tốc độ này cùng hắn đối chiến, hắn có thể là thật gặp nhiều thua thiệt. Bạch, Phong Khinh Dạ nhanh chóng nhanh như chớp, trên không trung vạch qua như chớp thước bạch quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Lão giả hai mắt trợn tròn, trong mắt thần quang phiêu hốt, không dừng được nhìn chằm chằm ở trong hư không không ngừng lóe lên Phong Khinh Dạ, mặc dù hắn tu vi chính là lục phẩm bát tinh cảnh giới, nhưng hắn cường thế chỗ ở chỗ Thanh Liên kiếm thuật, năng lực cảm nhận hơi hơi kém một ít, vì vậy, giờ phút này, hắn cảm thấy có chút cố hết sức. Thanh Lý Tử, hai kiếm rạch ra chân trời, bay thẳng đến lão giả tập sát đi, này hai kiếm, uy thế kinh người, ánh kiếm mang theo ánh trăng, tựa như sương trắng, như mây quang quanh quẩn ở tại tiến lên, đây là hết sức kiếm quang biểu dương, đúng là Phong Khinh Dạ khoảng thời gian này tới nay phủ Diêu Cựu Khúc kiếm lấy được lớn nhất thành quả. Lấy thanh quang thần kiếm làm vật trung gian, đem ánh trăng dẫn hạ, hóa thành kiếm quang, nhất kiếm chém ra, phá hết thiên địa. Thật là mạnh kiếm thuật. Lão giả thấy vậy vì thế mà kinh ngạc, gấp vội vươn tay đón đỡ, ở trong tay không biết rõ lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, kiếm này rất là bất phàm, toàn thân bích lục, kiếm vạch chính là từng cái đóa nửa phong bế liên hoa hoa bao, thân kiếm từ cái này nửa phong bế cùng nụ hoa trung lộ ra, như huyền băng hàn thiết, vô tiêu hàn quang dạo dực. Ông Thanh Ly Tử đi qua, lão giả là cảm giác lòng bàn tay một trận nhỏ nhẹ đau nhói, loại cảm giác này hắn đã gần như vài chục năm không có cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, hắn rất là khiếp sợ, ở tiếp này nhất kiếm thời điểm, hắn liền lòng có cảm giác, biết rõ này nhất kiếm rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy, để cho hắn khiếp sợ không thôi. Cựu kiếm tới. Cùng lúc đó, Phong Khinh Dạ cũng là trong lòng sững sờ, trong lòng của hắn không thể không than thở, lục phẩm cựu tinh quả nhiên cường đại. Chợt, chỉ thấy hắn mi tâm một lẫm trăng non dấu ấn chậm rãi hiện lên, sau lưng, kia luân trăng non dần dần ngưng tụ, càng ngày càng sáng ngời, đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 414, Thanh Liên kiếm. Hảo tiểu tử, còn có ẩn dấu thực lực. Thấy vậy, lão giả hai mắt một lẫm, cảm nhận được trên người Phong Khinh Dạ linh lực lại lần nữa tăng vọt, không khỏi trong lòng âm thầm giật mình nói, khó trách có thể đem hoàng thất quậy đến long trời lở đất, thực lực như thế, lục phẩm dưới đây vô địch thủ a. Thậm chí tầm thường lục phẩm cũng cẩn thận ứng đối. Nhưng mà, hắn lại không biết rõ, tiếp Phong Khinh Dạ sẽ để cho hắn chắc chắn buông tha tầm thường lục phẩm cần phải cẩn thận ứng đối ý tưởng. Lão gia hỏa, ngươi không gánh nổi hắn. Chỉ nghe, Phong Khinh Dạ một tiếng gầm, thanh âm như thì có huyền minh chi ma âm, mênh mông quần quần trên không trung bồng bềnh, vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi, liền để cho tại chỗ người sở hữu thần sắc rung một cái, một loại cực độ hoảng sợ cảm giác đánh tới. Sóng âm thế công, ngay cả lão giả đều là sửng sở, không nghĩ tới Phong Khinh Dạ mới trừ đi kiếm thuật ngoại, vẫn còn có loại này quỷ dị công kích, ngay cả hắn cũng vào giờ khắc này có chút ngẩn ra, đợi khi hắn phản ứng kịp, Phong Khinh Dạ đã lấy vậy mau như nhanh như chớp tốc độ, đột phá hắn phòng tuyến, bay thẳng đến kia trung niên trưởng lão trưởng Ninh trưởng lão tập sát đi. Không được. Chợt, lão giả vội vàng quay về, hướng Phong Khinh Dạ đuổi theo, chỉ là, hắn còn đánh giá thấp Phong Khinh Dạ tốc độ. Vào giờ khắc này, một đạo để cho người ta cảm thấy rất là kinh hoàng bạch mang thoáng qua. Tựa như một đạo thiểm quang, hoa phá thiên địa. Thằng xúc nô này ngươi dám? Xem xét lại kia trung niên trưởng lão trưởng Ninh trưởng lão càng là vào giờ khắc này cảm thấy rợn cả tóc gáy, một cổ thao trời đánh máy của tới, nhưng mà, hắn kinh hoàng quả thật không chỗ dùng chút nào, chỉ tại hắn dứt tiếng nói sau, kia vệt màu trắng thần quang liền đem hắn chia ra làm hai. Thậm chí ngay cả chính hắn đều không phát hiện trên người mình nhiều hơn một đạo nhỏ bé huyết tuyến, cho đến hắn vô cùng hoảng sợ, muốn thuận thế mà chạy đang lúc, rút dây động rừng. Không, chỉ một thoáng, thân thể chia ra, nội tạng càng là rơi xuống đầy đất, mà hắn càng là đang gào thét cùng kinh hoàng bên trong, nhận ra được trong cơ thể mình linh lực đang nhanh chóng giải tán, mà hắn cũng vào giờ khắc này bắt đầu phát hiện mình lại không cách nào vận dụng linh lực. Cho đến hắn thấy chính mình một nửa kia thân thể này mới kinh khủng phát hiện, thì ra hắn đã chết. Thật giết. Điều này sao có thể? Hắn ở tam phẩm cựu tinh cảnh giới mà thôi. Là làm sao làm được ở tông chủ dưới tay, đột phá phòng ngự vòng, nhất kiếm chém chết trưởng Ninh trưởng lão? Đây là điên rồi sao? Ta có phải hay không là chưa tỉnh ngủ? A, ngươi bóp ta làm gì? Trong lúc nhất thời, vô luận là Thanh Liên kiếm tông rất nhiều trưởng lão cũng hoặc là đông đạo đệ tử, tất cả vào giờ khắc này cảm thấy cả người băng hàn. Tam phẩm cựu tinh cảnh giới ngự thú sư, liền ngự thú đều vô dụng, lại có thể nhất kiếm chém chết nửa bước lục phẩm cảnh giới cường giả, này sợ không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi, lão giả thấy vậy, ngừng ở bán không, hai mắt thâm độc mà lạnh giá, hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên có người ngay trước nhiều như vậy nhân ngay trước mọi người không vâng lời chính mình, cái này làm cho hắn trong hai mắt ánh lửa lóe lên, nhưng người trước mắt đúng là một chính cống thiên tài. Mấy hơi thở sau, chỉ nghe hắn thở hổn hển, trầm ngâm nói: "Hôm nay, ngươi chém ta Thanh Liên kiếm tông nửa bước lục phẩm cảnh cường giả, trên nguyên tắc mà nói, bổn tông lẽ ra đưa ngươi nhất kiếm chém chết. Nhưng đọc tu vi của ngươi không dễ, lại thiên tư chắc tuyệt. Bổn tông bây giờ cho ngươi một cái cơ hội. Ta Thanh Liên kiếm tông, bái bổn tông vi sư, mà là chém chết trưởng đình trưởng lão tội, diện bích hối lỗi 10 năm." Nói xong, cái kia kinh người trong ánh mắt lóe ra một tia người thường không dễ dàng phát giác thiểm quang. Giờ khắc này, chính hắn rất là vui vẻ, hắn thấy, này lúc này Phong Khinh Dạ đem chính hắn đưa vào tuyệt lộ, như vậy lại vừa vặn cho hắn, cho Thanh Liên kiếm tông một cái cơ hội, như thế thiên tài, Thanh Liên kiếm tông, kia ắt sẽ là như hổ thêm cánh, chỉ cần hắn Thanh Liên kiếm tông bái nhập môn hạ của chính mình, cái gì đó còn không phải mình định đoạt, về phần cái gì đó diện bích 10 năm, bất quá hắn vì chặn lại tông môn rất nhiều trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử miệng mà thôi. Thực ra, hắn suy nghĩ, trong lòng hay lại là Phong Khinh Dạ người này, như thế tuyệt thế thiên tài, hắn đã sớm thèm chảy nước miếng rồi, nếu không phải ngay từ đầu không có cơ hội, lại bởi vì Hoàng Thất Phong ngự thị duyên cớ, để cho hắn không tiện hạ thủ, nếu không hắn đã sớm xuất thủ, giờ phút này, kia trưởng Ninh trưởng lão chuyện, chẳng qua chỉ là một cái cơ cùng lý do thôi. Ý niệm tới đây, ánh mắt của hắn mịt mờ liếc mắt một cái mặt đất máu kia chảy đầy đất hai khúc tử thi, trong mắt hàn quang chợt hiện, thoáng qua rồi biến mất, không có nhân biết rõ hắn đang suy tư điều gì. "Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không là chưa tỉnh ngủ?" Ngay tại lão giả tâm trạng kích động đang lúc, một đạo lạnh tanh thanh âm để cho hắn rơi vào hầm băng. Trong lúc nhất thời, đưa hắn sở hữu mộng đẹp toàn bộ đánh nát. "Ngươi đang nói gì? Ngươi vừa mới nói cái gì?" Chỉ một thoáng, lão giả đã chính mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm, chừng đến con mắt, tự nhìn chòng chọc Phong Khinh Dạ, hắn thật hoài nghi mình là nghe lầm. "Ta nói, ngươi có phải hay không là đang nằm mơ? Chưa tỉnh ngủ đây." Người khoác cửu kiếm, như khổng tức khai bình Phong Khinh Dạ cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, "Như không phải là vì tìm ra kia đánh lén ban đêm ta, chém chết cha của ta người, ngươi thật cho là ta có thể bị ngươi bắt giữ chó này thí Thanh Liên kiếm tông? Còn bái ngươi vi sư, ngươi đủ tư cách sao? Ta bổn công tử chính là Ngự Thú Tông tông chủ Trần Viễn Hàng ngồi xuống, con thứ bảy, Phong Khinh Dạ." Ánh mắt của hắn liếc về hướng phía dưới trưởng Ninh trưởng lão, cười lạnh nói, "Ngày đó, kia bảy cái hắc bảo nhân, hắn đó là một trong số đó, chém chết hắn, ai tới cũng vô ích." Vừa nói, hai tay của hắn cầm kiếm, bày ra một cái quỷ dị tư thế, hừ lạnh nói, "Lão già kia, ngươi coi là thật mình là một nhân vật. Ngươi, ngoan minh bất linh." "Tốt, tốt, được. Đã như vậy, bổ tông cũng liền cần lại chiếu cố đến phòng ngự thị rồi, tiểu tử, bổ tông cái này thì để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tự xưng là có thiên tư chắc tuyệt, kỳ thực lại trong mắt không người, cuối cùng là khó khăn thành đại khí. Vốn là tông đưa ngươi tự hoàng cung đến ta Thanh Liên kiếm tông, ý định ban đầu là nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, đưa ngươi tự phòng ngự thị trong tay giữ được, nhưng không nghĩ ngươi như thế kiêu căng, đã như vậy, vậy thì do bổn tông thay thế ngươi phòng ngự thị đưa ngươi chém chết đi." Đối mặt trong mắt không người, lại hùng hổ dọa người Phong Khinh Dạ, lão giả trong tay trường kiếm ở dương, chỉ thấy trường kiếm kia kiếm vạch bên trên nụ hoa nở rộ mở ra, một đóa rực rỡ tươi đẹp mà thần bí thanh liên hiện lên, để cho tất cả mọi người đều trở nên rung một cái. Thanh Liên kiếm, nở rộ. Ta Thanh Liên kiếm tông chí bảo, Thanh Liên kiếm nở rộ. Tông chủ có thể hay không quá nhỏ nói thành to? Đối phó một cái tam phẩm cựu tinh cảnh giới tiểu mao hải, lại nở rộ thanh liên kiếm. Xem ra, này Phong Khinh Dạ thật là chọc giận tông chủ. Thấy lão giả đem thanh liên trên thân kiếm kiếm vạch nở rộ, tại chỗ tất cả mọi người đều là cả kinh, thanh liên kiếm chính là Thanh Liên kiếm tông chí bảo, chỉ có các đời tông chủ có tư cách đeo thanh liên kiếm. Kiếm vạch chưa nở thả, kiếm vạch nở rộ chính là hai thanh vũ khí, mà nay kiếm vạch nở rộ, liền có nghĩa là đây là sát lục hạ xuống, động đất à. 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 415, Thanh Liên kiếm ngục. Cựu kiếm như khổng tức bình hạ Phong Khinh Dạ, thực lực rất là đáng sợ. Mỗi một lần vung chém đều là một đường phong cương, phóng lên, lóe lên mà ra. A nhờ kiếm qua, khai thiên liệt địa. Thật là mạnh. Xa xa các trưởng lão đều là mặt đầy khiếp sợ, Phong Khinh Dạ thật sự bộc phát ra uy thế, đã hoàn toàn lấn át đại đa số trưởng lão. Như vậy uy thế thật là kinh người, bọn họ thậm chí hoài nghi như vậy một đòn lạc ở trên người mình có thể hay không kháng trụ. Trong lúc nhất thời, bọn họ kinh vi thiên nhân, cho dù trước trong lòng có cảm giác, làm nhưng bọn hắn chân chính đối mặt thời điểm, vẫn là cảm thấy cả người run rẩy. Hoảng sợ không thôi. "Hảo tiểu tử, thiên phú quả nhiên ghê gớm." Thanh Liên kiếm tông tông chủ, lão giả kia càng trong lòng là cảm khái không thôi, đục ngầu trong hai mắt, như cũng lóe lên một tia không thôi cùng khổ sở, như vậy thiên tài, nếu là có thể bái nhập hắn Thanh Liên kiếm tông, vậy đối với Thanh Liên kiếm tông mà nói ắt sẽ là như hổ thêm cánh. "Ai." Cuối cùng, lão giả đưa tay đem Phong Khinh Dạ công kích ngăn trở, không khỏi khe khẽ thở dài. "Thanh Liên kiếm chém." Kèm theo nhất kiếm chém ra, Phong Khinh Dạ thế công trong nháy mắt bị tan rã. Lão giả thực lực rất là cường hãn, lục phẩm bắt tinh cảnh giới ngự thú sư. Cảnh giới này, hoàn toàn không phải Phong Khinh Dạ có thể so sánh. Sắt. Chỉ là để cho tất cả mọi người đều không hiểu là một đòn không có kết quả, Phong Khinh Dạ không chỉ không có tạm ngừng thế công, ngược lại vây tay lại vừa là mấy kiếm. Lần này, hắn kiếm thuật không phải là phổ thông kiếm chém, toàn bộ đều là thanh ly tử. Mỗi nhất kiếm chém ra, đều dắt mang người đầy trời năng lượng, những thứ này linh lực hóa thành cuồng phong, phù diêu mà lên, tựa như từng con đại bằng, từng cái lam sắc ly long, lao nhanh mà ra. "Hảo tiểu tử." Thấy vậy, lão giả sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn có thể thấy rõ kia đại bằng cùng ly long chỗ đi qua, không gian cũng theo đó sụp đổ. Đối mặt loại này thế công, lão giả trong tay thanh liên kiếm vung lên, chỉ một thoáng, trong hư không một đóa hoa sen hiện lên, đợi đến Phong Khinh Dạ thật sự chém chết ra đại bằng cùng ly long tới gần lúc, hoa sen nở rộ, vô số kiếm quang lóe lên mà ra. Những thứ này kiếm quang lao nhanh đi, lóe lên sáng quắc hoa quang, nói phong khinh dạ thật sự chém ra đại bằng cùng ly long toàn bộ hóa thành hư vô. Uy năng chi kinh người, thật là đáng sợ. Tiểu tử, bây giờ còn kịp, có thể nguyện bái lão phu vi sư. Lão giả hét lớn một tiếng, nhưng thấy phong khinh dạ không sợ chút nào, không khỏi nhướng mày một cái, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật đúng là cố chấp, yêu cầu quất một phen. Chợt, chỉ thấy lão giả ánh mắt đưa ngang một cái, trong tay thanh liên kiếm hàn quang bùng nổ, chỉ một thoáng, vô tận kiếm quang lóe lên mà ra, hướng phong khinh dạ phô thiên cái địa như vậy vọt tới. Dưới một kích này đi, ta nhìn ngươi thấp không túi đầu. Lão giả tâm trung mỹ tí tách, tự mình cảm giác rất tốt đẹp tở, cảm thấy này nhất kiếm hạ, phong khinh dạ dù sao sẽ người bị thương nặng, đến lúc đó, tự mình ở đem thu phục, kia hết thể kết cục hay lại là hoàn toàn ít nhất, trong lòng của hắn phải không nguyện đem này tiểu gia hỏa chém chết. Hắn thấy, phong khinh dạ phong ngữ thị hậu duệ cái thân phận này, đối với hắn mà nói có tốt dùng nơi, ông, nhưng mà, liền ở hắn tâm trung mỹ tí tách đang lúc, nhưng chưa từng nghĩ, hắn thấy hẳn trọng thương phong khinh dạ, quả thật đối phó một kích này. Tuy nói tình huống thật không tốt, nhưng hắn vẫn là đối phó, chỉ thấy, phong khinh dạ một thân là thương, sau lưng chín chuôi cơ sở phong kiếm, đứt gãy năm chuôi, cả người vết rách răng đầy, vô số vết thương thật nhỏ chung một tràn ra huyết tuyến, đây là kiếm thương. Mà kia dày đặc kiếm thương, chẳng những không có để cho phong khinh dạ cảm thấy sợ hãi, ngược lại để cho trong mắt bước lên vô tận liệt diễm, đó là đậm đà chiến ý, đủ để phần thiên. Ngươi, thấy vậy, thanh liên tiêu kiếm tông tông chủ, lão giả kia giờ phút này cũng là bộ mặt tức giận, nhìn chằm chằm phong khinh dạ lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi thật là để cho lão phu vừa yêu vừa hận. Nói xong, lại vừa là nhất kiếm quang ra, này nhất kiếm linh lực ngút trời, như đại giang trường hà, cút lan đi, trên đó kiếm quang ngút trời, đó là một đóa đóa sáng chói thanh liên. Nở rộ mở ra thanh liên đem thiên địa bao phủ, đánh thẳng đánh một bên kia phong khinh dạ đi, một kích này, lão giả vận dụng gần 5 tầng thực lực, hắn muốn một đòn đem phong khinh dạ cho trấn áp, một bên kia, phong khinh dạ đồng dạng là vẻ mặt hàn sương, trong hai mắt thanh quang lóe lên, đây là hắn vô giới kiếm mắt. Chỉ thấy, mắt của hắn mắt sâu bên trong, một mảnh thanh quang nổ tung, bên trong dựng dục hai thanh phong kiếm, còn chưa chém ra, bên trong kiếm quang tựa như liệt dương như vậy sáng chói, sặc sỡ lóa mắt. Sắt. Chỉ nghe phong khinh dạ một tiếng gầm nhẹ, trong mắt kia hai chuôi thần kiếm bắn ra. Thần kiếm sắc bén vô cùng, chỗ đi qua, thiên địa vỡ vụn. Lão giả kích động mà ra kiếm quang, cũng là khó mà chống đỡ, chạm vào gần bể. Không được. Lão giả cả kinh, cảm nhận được kia hai chuôi thần kiếm bên trên mang theo mang khí tức đáng sợ, lúc này lắc mình né tránh. Có thể cuối cùng là chậm chút, đang đối mặt tu hành phù diêu kiếm kinh phong khinh dạ một kích này lúc, vẫn là khinh thường, sắt, thần kiếm phán qua, lão tử người đầu vai hộp máu, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn xuất hiện ở trước mặt người sở hữu, trong lúc nhất thời, người sở hữu không lời chống đỡ, môi run rẩy, run run không ngừng, cuối cùng cũng không có thể nói ra một câu nói. Tốt, tốt, được. Ha ha ha. Sau đó đối với lần này, Thanh Liên kiếm tông tông chủ không những không giận mà còn cười, tiếng cười lớn gần như điên cuồng. Chỉ là, vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trên người lão giả thật sự bùng nổ dùng mình. Một ít tu vi so với kém Thanh Liên Tiêu Kiếm Tông đệ tử càng là vào giờ khắc này cả người không ngừng được địa run dậy, Thanh Liên kiếm ông minh, kiếm vạch nơi thanh liên, lại lần nữa nở rộ, liên hoa hoa muối hoàn toàn đỏ đậm, diêm rúa mà thần bí. Rất tốt, tiểu gia hỏa, ngươi thành công chọc giận bổn tông. Có chút trầm ngâm, lão giả trường kiếm nhắm vào phong khinh dạ, thanh âm rất là bình thản, nói, Thanh Liên kiếm ngục. Kèm theo lão tử thanh âm hạ xuống, tràn đầy thiên kiếm múa nổ tung, cuồng bạo năng lượng đem bốn phía hết thảy rào diện, núi đá băng liệt, cỏ cây chôn vùi, mạnh mẽ đáng sợ nảy sóng linh lực, trực tiếp cuốn mà qua. Mênh mông cuồn cuộn, để cho người ta căn bản không thể tránh né, tránh không chỗ có thể trốn. Thanh Liên kiếm ngục chính là bổn tông tuyệt kỹ thành danh một trong. Tự bổn tông xuất đạo tới nay, động tới vô số lần, nhưng mà đến bây giờ không có ở ta Thanh Liên ngục hạ sống sót nhân. Lão giả bình thản thanh âm lại lần nữa truyền tới, hắn vào giờ khắc này không đau khổ không vui, phảng phất mất đi thật sự có cảm tình, muốn chỉ là một cái kết quả. Thanh Liên kiếm ngục hạ không sinh linh. Đối mặt Thanh Liên hoa sen rực rỡ tươi đẹp nở rộ, không trung vô tận kiếm quang hóa thành một tòa nhà tù. Nhà tù bên trong, phong khinh dạ mặt không chút thay đổi, nhưng đem trong hai mắt lóe lên thần quang nhưng là càng thêm sáng lạ, tựa như hường hà chiếu sáng thế gian, quả thật cường đại. Không trung, toàn thân áo đen Trần Viễn Hàng kinh nghi, một chiêu này thanh liên ngục uy lực để cho hắn đều cảm thấy vẻ khiếp sợ, một chiêu này vừa ra, vạn thước trên không bên trên hắn đều cảm thấy da thịt một trận đau nhói. Lần này không biết rõ tao bao có thể kiên trì bao lâu, có thể hay không triệu hoán hắn ngự thú phi liêm hoặc là những yêu thú khác tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do, chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 416, Thiên yêu phi liêm. Cuồng bạo thanh liên kiếm ngục, gần như vét sạch toàn bộ thiên địa, biến thành nhà tù, tuyệt cường mà kinh khủng, bên trong, sắc mặt của Phong Khinh Dạ dần dần khó coi, đối mặt phổ thiên cái địa tới tràn đầy thiên kiếm quang. Hắn cũng thử qua phản kháng, chỉ là, vô luận là hắn thanh ly tử cũng hoặc là vô giới kiếm trong con ngươi dựng dục kia hai chuôi thần kiếm tất cả thì không cách nào phá này thanh liên kiếm ngục. Đáng chết. Lúc này, Phong Khinh Dạ sắc mặt rốt cục thì thay đổi, dùng hết tất cả biện pháp, vẫn như trước không cách nào đột phá này thanh liên kiếm ngục, như vậy hắn rất là cáo kỉnh, đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy như thế cố hết sức. Từ bái nhập Ngự Thú Tông tới nay, hắn đều là thuận buồm xuôi gió, trên có hòa ái thân thiết sư tôn, chung có tương thân tương ái đồng môn sư huynh, dưới có cũng vừa là thầy vừa là bạn ngút trời ngự thú, có thể nói trước lúc này hắn ít ỏi biết rõ thất bại là cảm thụ gì, cùng bên trong tông môn đồng môn sư huynh luận bàn bất đồng. Tuy nói lúc ấy bọn họ luận bàn cũng là thường xuyên đấu thiên hôn địa ám, thủ đoạn tần suất, nhưng cuối cùng không phải lấy giết chết đối phương vì mục đích, vì vậy, hắn chưa bao giờ cảm nhận được gian nan như vậy, giờ khắc này, hắn thật là cảm thấy mình vô năng cùng không cam lòng. Phi Liêm, nhờ vào ngươi. Kèm theo hắn một tiếng khẽ rên, trong thiên địa bỗng nhiên nộn nhạo lên một luồng nhàn nhạt thanh phong, mới đầu không người phát hiện. Có thể theo thời gian đưa đẩy, Nay một luồng gió lạnh bắt đầu dần dần cuồng bạo, do mới bắt đầu một luồng gió lạnh mà thôi, dần dần chuyển hóa thành gió lớn. Chợt, sức gió lớn dần. Đây là thế nào? Nơi nào nổi tới yêu phong? Gây sự tình à? Đáng chết. Nội địa muốn không thấy rõ rồi. Lúc này, vốn là kia một luồng gió lạnh đã hóa thành siêu cấp bão, cuốn toàn bộ thiên địa, đem bốn phía hết thảy nổi ngã, mạnh mẽ gió lớn, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều trợn không mở con mắt. Không được, là tiểu tử kia thủ đoạn. Đương nhiên, Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ, lão giả kia cả kinh, hắn cảm ứng được chính mình thật sự thi triển Thanh Liên Kiếm Ngục, đang bị tăng dã, mà ở kia Thanh Liên Kiếm Ngục trùng, một đạo mạch sinh khí tức càng ngày càng nồng đậm, cho đến cuối cùng vô cùng rõ ràng, để cho thần sắc hắn trở nên rung một cái. Linh yêu? Không đúng. Này bàng bạc uy áp không phải linh yêu có thể nắm giữ. Chẳng lẽ là thiên yêu đợi đến Thanh Liên Kiếm Ngục trung đạo kia mạch sinh khí tức hoàn toàn hiện ra sau, Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ lão giả kia trực tiếp cả người rung một cái, thương lão mà đục ngầu trong đôi mắt tràn đầy rung động. Hắn chết nhìn chòng chọc kia sắp bể tan cảnh Thanh Liên Kiếm Ngục, khẩn cấp muốn biết rõ kia phong toàn bên trong, kết quả đi ra một cái quái vật gì. Ầm, mấy hơi thở sau, Thanh Liên Kiếm Ngục bể tan cảnh, một đạo thông thiên long quyển phá không mà ra. Chiếm cứ người sở hữu con mắt, bọn họ cả người tinh quang thiểm thiểm, đem tự thân linh lực mở tối đa, chọi cứng đến kinh khủng này phong long quấn, hai mắt sáng quắc, muốn biết rõ ở trong đó kết quả có cái gì. Long quyển tản đi, chỉ thấy, ở đó Phong Khinh Dạ bên người một cái quỷ dị yêu thú chính nhất mặt ghét bỏ thần sắc liếc xéo nó bên người Phong Khinh Dạ, điều đầu lộc thân có song vĩ, trong miệng mũi có mây mù phún bạc, một hít một thở gian phong vân mãnh liệt. Thiên yêu phi liêm lần nữa làm nổi bật hình ảnh kia, đó là cái gì? Tốt quỷ dị yêu thú, tại sao có thể có như vậy yêu thú? Điều đầu lộc thân có song vĩ như vậy tướng mạo, thật là quái dị. Giờ khắc này vô số người rung động không dứt, quỷ dị như vậy mà thần bí yêu thú, bọn họ từ không từng thấy, thậm chí là nghe cũng chưa từng nghe qua, đây tột cùng là yêu thú gì? Thanh Liên Kiếm Tông thánh nữ Phong Ngữ Tử Hà cùng thánh tử Hề Dương Thư hai người mắt đối mắt, trong mắt tràn đầy khổ sở, thậm chí cảm thấy mình sở hữu kiêu ngạo cũng vào giờ khắc này bị tên này vì Phong Khinh Dạ ra hỏa đè xuống đất, hung hăng va chạm, cho đến thương tích đầy mình. Đáng chết. Thánh tử trong lòng Hề Dương Thư mắng, hắn muốn ngẩng đầu xem kia thần dị yêu thú, lại phát hiện mình căn bản là không làm được. Quá đáng sợ, chỉ là liếc mắt mà thôi, yêu thú kia trên người thật sự tản ra uy áp liền đem hắn hung hăng trấn áp, để cho hắn không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả ngẩng đầu, chuyển động con mắt như vậy động tác cơ bản đều làm không được đến. Thánh nữ khẽ mắt liếc qua thấy bên người thánh nữ ánh mắt của Phong Ngữ Tử Hà Mê Ly, trong mắt có một tí khát vọng, nhất thời để cho hắn cảm thấy bi phẫn đan sen, lửa giận trùng thiên. Đây tột cùng là yêu thú gì? Nó kết quả là cấp bậc gì? Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ, lão giả kia cũng vào giờ khắc này cảm thấy lạnh cả người, trên trán không tự chủ được chạy xuống mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm nói, đáng chết, vẫn còn có loại trình độ này ngự thú. Yêu thú kia kết quả là cấp bậc gì yêu thú? Thật không ngờ đáng sợ. Nắm giữ cường hãn như thế bị áp, hắn ở trong lòng đem Thanh Liên Bí Tông toàn bộ lật cướp qua một lần, chính là không có tìm được yêu thú này bất kỳ ghi chép. Điều đầu lộc thân co song vĩ, thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Hừ, cảm nhận được yêu thú kia cao cao tại thượng lạnh giá ánh mắt, lão giả sắc mặt lạnh lẽo, nặng nề hừ một tiếng, chợt chỉ thấy trong tay hắn Thanh Liên kiếm dâng lên, Thanh Liên kiếm ngục lại lần nữa bắn nhanh mà ra, lần này hắn Thanh Liên kiếm ngục gần như vận dụng 100% lực lượng, lần này hắn không có bất kỳ nương tay, chỉ vì hắn không rõ ràng kia điều đầu lộc thân co song vĩ yêu thú kết quả là cấp bậc gì. Hắn muốn dò xét, nhưng điều kiện đã không cho phép, yêu thú kia uy áp khổng lồ để cho hắn cảm thấy một chút bất an, loại bất an này xuất xứ từ linh hồn hắn, hoặc giả nói là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác sợ hãi, cho dù hắn năm đó đối mặt hắn nửa bước linh yêu, uy áp cũng kém xa trước mắt yêu thú này. Chẳng lẽ thật thiên yêu đi? Không được, ta muốn kêu người rút. Suy nghĩ đến đây, hai tay của hắn bất ấn, trong miệng lóe ra một đạo cực kỳ che giấu thần quang, chỉ thấy này thần quang lóe một cái rồi biến mất ở rồi hư không. Nó đây là phát hiện. Cùng lúc đó, ở thần quang lóe một cái rồi biến mất trong nháy mắt, lão giả thấy kia điều đầu lộc thân có song vĩ quỷ dị yêu thú lại quay đầu nhìn về hắn thần quang biến mất địa phương, mặt hiện lên ra một tia khinh thường vẻ mặt. Phảng phất là đang nói, không có vấn đề, có chiêu thức gì cứ tới đi. Đáng ghét. Thấy vậy, lão giả lần đầu lên tiếng mắng, nhưng thấy mình vừa mới một chiêu kia Thanh Liên kiếm ngục bị nó một tiếng quát khẽ, bên người phong huyền hóa thành tràn đầy thiên phong nhận trong khoảnh khắc đem Thanh Liên kiếm ngục xé nát, không khỏi trong lòng một lẫm, thầm nói, lão bọn tiểu nhị, mau tới đi, lần này thật chọc phải đại phiền phải rồi. Cha cha, không nghĩ tới Phi Liêm cũng lên cấp đến thiên yêu rồi. Không biết do những yêu thú khác hiện tại cũng là cảnh giới gì. Phía trên, Trần Viễn Hàng thấy Phong Khinh Dạ hay là đem Phi Liêm kêu lên, không khỏi âm thầm gật đầu, công nhận hắn cách làm. Hắn thấy, ở thời khắc nguy cơ, không quản lý mình cựu người đệ tử như thế nào đi nữa muốn chứng minh chính mình, chỉ cần phát hiện có đầu mối không đúng, phát hiện gặp nguy hiểm, trước tiên bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, đây mới là tối lựa chọn chính xác. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Phi Liêm lại lên cấp rồi, linh yêu thực lực, khôi phục được thiên yêu, thực lực sẽ là chết. Bay vọt, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài.